Chương 2051, đập vỡ tan. Cổ Thanh Phong nghĩ đến hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ tới đầu đau, cũng lười tiếp tục suy nghĩ, lại một lần nhảy vào pháp bảo chi nhãn, như trước như rơi vào loạn lưu giống như vậy, lần thứ hai trở lại tòa này hoang cổ di tích, như xuyên qua thời không, trở lại nguyên điểm như thế. Nhìn lên bầu trời bên trên xoay chậm chậm loạn lưu vòng xoáy, lại nhìn dường như long cốt giống như nằm ngang ở mênh mông vô bờ trong sa mạc sơn mạch, Cổ Thanh Phong lắc lắc đầu, có loại cảm giác dở khóc dở cười. Rên rỉ thở dài, lại một lần tiến vào cự đỉnh. Lần thứ hai nhìn thấy thoi thóp khô quắc như thi như thế Lâm Trì lão tổ, Cổ Thanh Phong đã mất cảm giác, hắn cũng không để ý tới Lâm Trì lão tổ, mà là trực tiếp hướng đi pháp bảo chi nhãn. Bao phủ pháp bảo chi nhãn phong ấn như thủy kính bình thường huyền diệu đến cực điểm, giơ tay gõ gõ phong ấn, còn tạo nên đạo đạo gợn nước. Lúc trước hắn từng thử có thể không mạnh mẽ phá tan phong ấn, thử một lần bên dưới, cự đỉnh kết cấu suýt nữa bị chấn động tán loạn, lo lắng cự đỉnh hư hao, Cổ Thanh Phong cũng là đình chỉ. Hiện tại cũng đã bị vây ở chỗ này, hắn cũng sẽ không lại quan tâm cự đỉnh có thể hay không hư hao, ngửa đầu quán một vò rượu, giơ lên nắm đấm liền đập về phía phong ấn. Ẩm. Một quyền. Ẩm ẩm. Hai quyền. Cổ Thanh Phong điên cuồng đấm vào phong ấn, ngược lại không là muốn mạnh mẽ đập ra phong ấn, dù sao chỉ cần giết chết Lâm Trì lão tổ phong ấn sẽ mình biến mất, nếu như chỉ muốn mở ra phong ấn, căn bản không có cần thiết như vậy làm điều thừa. Làm khó Cổ Thanh Phong bởi vì bị vây ở chỗ này không cách nào đi ra ngoài, mà tức đến nổ phổi, muốn đập hư cự đỉnh xì. Hắn xác thực bị vây ở nơi này, tạm thời không cách nào đi ra ngoài. Tuy rằng trong lòng phiền muộn, nhưng cũng chỉ là phiền muộn mà thôi, còn rất xa không thể nói là tức đến nổ phổi. Sở dĩ lấy ra tuyệt đối lực lượng đập mạnh phong ấn, là bởi vì Cổ Thanh Phong hoài nghi cự đỉnh cùng tòa này hoang cổ di tích trong lúc đó tồn tại một loại liên quan. Nếu không, từ pháp bảo chi nhãn nhảy xuống cũng sẽ không một lần nữa trở lại tòa này hoang cổ di tích. Từ hoang cổ di tích loạn lưu vòng xoáy sau khi đi ra ngoài càng sẽ không trở lại cự đỉnh pháp bảo chi nhãn. Hắn dám khẳng định, cự đỉnh cùng tòa này hoang cổ di tích nhất định có liên quan gì, bao quát Lâm Trì lão tổ cũng không ngoại lệ. Ầm ầm ầm. Tiếp tục đấm vào bao phủ pháp bảo chi nhãn phong ấn, một quyền tiếp theo một quyền so với một quyền sức mạnh lớn, một quyền so với một quyền hung mãnh, mà theo hắn không ngừng đập về phía phong ấn cũng biến thành càng mơ hồ. Cùng lúc đó, cự đỉnh kết cấu cũng là càng ngày càng hỗn loạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Không chỉ có như vậy, toàn bộ hoang cổ di tích cũng bắt đầu hỗn loạn lên, đặc biệt là trên bầu trời loạn lưu vòng xoáy, cùng với cự đỉnh kết cấu hỗn loạn, loạn lưu vòng xoáy cũng bắt đầu hỗn loạn, toàn bộ bầu trời đều đang xoay tròn, mênh mông vô bờ sa mạc càng bị quấy nhiễu cắt bay lầy trời. Quả nhiên như Cổ Thanh Phong suy đoán như thế, cự đỉnh vẫn đúng là cùng tòa này hoang cổ di tích có liên quan nào đó. Nhớ tới này, hắn nghĩ đến một khả năng, nếu như đập ra phong ấn, cự đỉnh tán loạn, như vậy tòa này hoang cổ di tích có thể hay không cũng theo tán loạn. Nếu như hoang cổ di tích tán loạn, như vậy có phải là liền mang ý nghĩa mình có thể đi ra ngoài? Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục sâu nghĩ, chỉ là lấy ra sức mạnh không ngừng điên cuồng đấm vào phong ấn. Cho lão tử phá. Cổ Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tế lấy toàn thân lực lượng đập về phía phong ấn. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Phong ấn dường như pha lê như thế nứt ra đạo đạo chu văn khe hở, cũng trong lúc đó, giang giác. Cự đỉnh kết cấu cũng bắt đầu nứt toát, mà bên ngoài cả tòa hoang cổ di tích đồng dạng nứt ra đạo đạo chu văn khe hở. Ầm ầm ầm. Lại là tam quyền. Phong ấn đã là hết mức nát tan, nhưng vẫn chưa nứt ra, phong ấn là như vậy, cự đỉnh cũng như thế. Bao quát cả tòa hoang cổ di tích không gian cũng không ngoại lệ. Cho lão tử mở. Cổ Thanh Phong đứng pháp bảo chi nhãn bên cạnh, người như chiến thần, khí xông lên bầu trời, thế thông trời đất, uy chấn bát hoang, giơ lên hai tay mười ngón nắm chặt hợp lại, khác nào tay cầm một cái khai thiên tích địa lưỡi búa như thế, đập về phía phong ấn. Ẩm. Bao phủ ở pháp bảo chi nhãn trên huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu phong ấn liền như thế bị hắn mạnh mẽ đập ra. Dường như bọt biển giống như hóa thành hư không, làm phong ấn tán loạn thời điểm, cách đó không xa Lâm Trì lão tổ cũng tán loạn, cự đỉnh cũng tán loạn, cả tòa hoang cổ di tích cũng vào đúng lúc này tán loạn. Làm hết thể tất cả đều tan thành mây khói thời gian, Cổ Thanh Phong đột nhiên dường như rơi vào loạn lưu bên trong như thế. vốn tưởng rằng liền hoang cổ di tích đều tán loạn, theo lý mà nói, mình đã trở lại hoang cổ hắc động chứ. Nhưng là để Cổ Thanh Phong dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, rơi vào loạn lưu thời điểm, vừa vặn lấy lại tinh thần, tiếp theo hắn liền không hiểu ra sao rơi xuống dưới. Giữ vững thân thể, đứng lặng ở giữa trời, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ đang xoay tròn, cuốn sạch lấy quần quần loạn lưu, túi đầu vừa nhìn, là này mênh mông vô bờ sa mạc. Nhìn xung quanh quá khứ, một tòa phảng phất long cốt giống như sơn mạch nằm ngang ở trong sa mạc. Cổ Thanh Phong hoài nghi mình có phải là nhìn lầm, vẫn là sản sinh cái gì ảo giác, nhắm mắt lại, lại mở, bầu trời loạn lưu vòng xoáy vẫn cứ đang xoay tròn, long cốt giống như sơn mạch như trước nằm ngang ở trong sa mạc, này không gian không có bản nguyên, không có pháp tắc, cũng không có kết cấu. Hắn đây mẹ lại vẫn là tòa kia hoang cổ di tích. Có lầm hay không? Nhảy vào pháp bảo chi nhãn, trở lại hoang cổ di tích cũng là thôi. Làm sao hắn mẹ phong ấn tán loạn, cự đỉnh tán loạn, liền ngay cả toàn bộ hoang cổ di tích đều tán loạn. Mình làm sao vẫn là về đến nơi này? Hắn đây mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm khó lao tử không phải là bị vây ở một đạo thời không loạn lưu ở trong, mà là hắn mẹ vô tận luân hồi thời không loạn lưu. Cổ Thanh Phong liền như thế đứng lặng ở giữa trời bên trong, ngơ ngác nhìn, đầy đủ nhìn thời gian rất lâu, giống như mới tiếp nhận rồi thực tế tàn khốc. Nếp nhăn, lần này thật sự nếp nhăn. Nếu như trước đó, cổ Thanh Phong nội tâm còn có như vậy một ít rời đi hy vọng, theo hoang cổ di tích tán loạn sau khi mình lại về tới đây, cuối cùng hiếm hoi còn sót lại một ít hy vọng cũng tan thành mây khói. Nguội, lần này triệt để nguội. Cổ Thanh Phong khỏe miệng toát ra bất đắc dĩ cười khổ, lại trở về long cốt giống như đỉnh núi, tiếp tục uống khó chịu rượu. Trước đây ba lần rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải, đều bị vây ở loạn lưu trong không gian rất dài thời gian rất lâu, cuối cùng có thể rời đi, lần thứ nhất dựa vào chính là vận may, loạn lưu không gian ở đại hoang hiện thế, lần thứ hai là tự sát sau khi lại đang đại hoang tịch diệt sống lại, lần thứ ba là tinh thần tan vỡ, điên cuồng sau khi mất đi ý thức cũng không biết là làm sao trở lại đại hoang. Hiện tại lần thứ nhất tiến vào thiên ngoại thiên vô tận hải, đúng như dự đoán lại một lần bị vây ở nơi này. Hơn nữa hắn mẹ vẫn là thần bí quỷ dị hoang cổ hắc động, càng là hắn mẹ bị vây ở chưa từng nghe thấy thời không loạn lưu bên trong. Lần này trải qua cũng làm cho hắn chân tâm chân thực cắt lĩnh hội một cái châm ngôn, vậy thì là sức mạnh cũng không phải là không gì không làm được. Ví dụ như này hoang cổ di tích, mặc ngươi sức mạnh mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao? Phá hủy toàn bộ hoang cổ di tích thì thế nào? Còn không lại như thường bị vây ở chỗ này. Chương 2052, tinh thần không gian. Trước đây Cổ Thanh Phong không hiểu. Không hiểu như Sivu, hình thiên những kia nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng ma thần bá chủ, tại sao lại bị trấn áp quy khư? Hiện tại hắn ít nhiều gì đúng là có chút lĩnh hội. Hủy thiên diệt địa cũng không có nghĩa là không gì không làm được, coi như ngươi phá hủy thiên địa này, cũng không có nghĩa là có thể nhảy ra thiên địa. Huống hồ. Thiên địa e sợ cũng không phải đơn giản thiên địa. Liên một tòa hoang cổ di tích đều thần bí như vậy quỷ dị, càng đừng nói mang thai hóa vạn vật thiên địa. Cổ Thanh Phong không có tiếp tục giàn vặt, mà là ở cự trong đỉnh tìm cái thoải mái địa phương ngủ vừa cảm giác, này vừa cảm giác ngủ thời gian bao lâu, hắn cũng không biết, tỉnh lại sau giấc ngủ, cự đỉnh vẫn là cự đỉnh, phong ấn vẫn là phong ấn, sa mạc vẫn là sa mạc, tất cả hết thể đều không có bất kỳ biến hóa nào. Những năm gần đây, tuy nói vẫn luôn là một thân một mình, cũng quen rồi cô độc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể hưởng thụ cô độc. Đặc biệt là ở này chim không thèm ị, hào không sinh cơ hoang cổ di tích bên trong, chờ cái 10 năm 8 năm, thậm chí 800 năm cũng không có vấn đề gì, thậm chí càng dài năm tháng, Cổ Thanh Phong cân nhắc mình cũng có thể chịu đựng đi. Nếu như thực sự hầm không đi xuống, còn học lần trước, thử xem tịch diệt sống lại có thể không rời đi. Nếu như tịch diệt sống lại cũng không cách nào rời đi, quá mức tự mình phong ấn, mặc cho số phận, yêu sao sao thế, số may, nói không chắc di tích có thể ở đại hoang hiện thế, vận may không tốt, coi như mình chết rồi, cũng không có gì ghê gớm. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, có muốn hay không nhân cơ hội này bế cái quan, hảo hảo nghiên cứu một chút cơ thể chính mình. Ngược lại cũng không ra được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng bế quan nghiên cứu một chút. Vốn là đã chuẩn bị làm như thế. Có thể sau đó vừa nghĩ, lại từ bỏ, hắn thực sự không cam lòng liền như thế bị vây ở chỗ này. cân nhắc vẫn phải là nghĩ một biện pháp từ nơi này rời đi. Lúc trước nên nghĩ tới biện pháp đều muốn, nên thử biện pháp cũng đều thử, liền ngay cả hủy diệt tòa này hoang cổ di tích như trước không làm nên chuyện gì. Chuyện đến nước này, Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể đàng hoàng đi cảm ngộ tòa này hoang cổ di tích. Hắn biết rõ, nếu như muốn từ nơi này rời đi, nhất định phải ngộ ra tòa này di tích ảo diệu. Món đồ này liền như chữa bệnh như thế, muốn chữa bệnh, nhất định phải biết bị bệnh gì mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như ngay cả bệnh gì cũng không biết, lung tung dùng dược, không những trị không được bệnh, còn khả năng lệnh bệnh tình tăng thêm. Lúc trước những kia biện pháp đối với Cổ Thanh Phong tới nói liền dường như dùng linh tinh dược, vốn là nghĩ có thể hay không thử vận may, sự thực nói rõ, hắn vận may cũng không ra sao, cũng còn tốt. Thông qua những kêu biện pháp tốt xấu biết rồi Lâm Trì Lao Tổ cùng Cự Đỉnh còn có tòa này hoang cổ di tích đều tồn tại nhất định liên quan. Nếu như thế, Cổ Thanh Phong chỉ có đi cẩn thận cảm ngộ ảo diệu trong đó. Cho tới có thể không tìm hiểu rõ ràng, này liền không biết được. Hoang cổ di tích vừa không có bản nguyên, cũng không có pháp tắc, thậm chí cũng không có kết cấu. Xem ra cùng vô tận hải loạn lưu như thế, không giống chính là... Vô tận hải loạn lưu thiên biến vạn hóa không hề quy tắc, mà tòa này hoang cổ di tích tuy cũng không hề quy tắc nhưng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Càng quỷ dị chính là tòa này hoang cổ di tích mờ ảo mơ hồ, có một có loại cảm giác không thật, lại như cái bóng trong nước như thế, mặc cho dòng nước to lớn hơn nữa, làn sóng cao đến đâu, hình chiếu đều sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cổ Thanh Phong liền như thế cảm ngộ, cũng không biết quá khứ bao lâu, dần dần giống như ngộ ra chút gì. Liền như lạc lối ở trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy một vệt ánh sáng như thế, chỉ là này ánh sáng quá nhạt, nhạt nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy, càng như phảng phất nhắm mắt lại, liền cũng lại không nhìn thấy này một vệt lờ mờ ánh sáng. Tiếp tục càng ngộ, ở trong bóng tối tìm kiếm này một vệt lờ mờ ánh sáng. Thời khắc này, Cổ Thanh Phong hoàn toàn chìm dần ở trong đó, quên thời gian, quên không gian, cũng quên mình, quên hết thảy, trong đầu chỉ có này một vệt lờ mờ ánh sáng. E sợ cho này một vệt lờ mờ ánh sáng biến mất, hắn điên cuồng phi nước đại mà đi, gần rồi, càng ngày càng gần, ánh sáng cũng từ từ rõ ràng lên. Dần dần, lờ mờ ánh sáng ở trong mắt hắn không lại lờ mờ, trở nên sáng ngời. Theo càng ngày càng gần, sáng sủa ánh sáng thậm chí còn có chút chói mắt. Rốt cục, Cổ Thanh Phong đến này một vệt ánh sáng trước, ánh sáng lại như một vòng quang minh đại nhật. Càng như một phiến lập lòe quang minh tràn ngập hy vọng cửa lớn như thế, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp vọt vào. Ánh sáng biến mất, Cổ Thanh Phong đến một nơi kỳ quái. Trên bầu trời một cái to lớn loạn lưu vòng xoáy ở xoay chậm chậm, phía dưới là mênh mông vô bờ sa mạc. Một tòa tựa như long cốt giống như sơn mạch nằm ngang ở trong sa mạc. Khá lắm. Dĩ nhiên lại trở về vừa nãy tòa kia hoang cổ di tích. Hắn đây mẹ đến tột cùng là tình huống thế nào? Người của mình bị vây ở nơi này, làm khó hắn mẹ tư duy ý thức cũng bị vây ở nơi này. Ngộ thế nào ngộ, cũng có thể ngộ trở lại nguyên điểm. Vừa nãy mình rõ ràng đã có rõ ràng cảm ngộ, tại sao lại biến thành như vậy? Chờ. Là lạ. Cổ Thanh Phong thình lình ý thức lại đây vào giờ phút này cơ thể chính mình đang đứng ở một loại trạng thái nhập định. Nói cách khác, hắn bây giờ hoàn toàn là một vệ ý thức. Mà này hoang cổ di tích cũng không phải nguyên lai tòa kia hoang cổ di tích, càng như là một giấc mơ, một cái tinh thần không gian. Còn chưa kịp cao hứng, tiếp theo, hắn đã nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Sẽ không phải cơ thể chính mình bị vây ở hiện thực hoang cổ di tích bên trong, mà mình ý thức lại bị vây ở hư huyễn hoang cổ di tích bên trong chứ. Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn mẹ cũng quá tà môn đi. Cổ Thanh Phong không do dự, cũng không dám do dự, hơi suy nghĩ. Xuất hiện ở trên dãy núi. Trên thực tế hoang cổ di tích dãy núi kia trên đâu đâu cũng có bạch cốt, mà tòa sơn mạch này trên cũng không có bất kỳ bạch cốt. Ngược lại, Cổ Thanh Phong lại tiến vào cự đỉnh. Trên thực tế cự trong đỉnh đồng dạng đâu đâu cũng có bạch cốt, hư huyễn cự trong đỉnh cũng không có bất kỳ bạch cốt. Đi vào cự đỉnh trung ương đại điện, khiến cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là, Lâm Chỉ Lao Tổ cũng không có xuất hiện ở đây, không chỉ có như vậy. Liền ngay cả pháp bảo chi nhãn trên phong ấn cũng đều biến mất rồi. Pháp bảo chi nhãn bên trong trống trơn như một, không có thứ gì, lại như một cái giếng sâu, càng như một con thâm nguyên chi nhãn. Giữa lúc hắn do dự có muốn hay không nhảy vào đi thử xem thời điểm, đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Người trẻ tuổi, ngươi, rốt cục vẫn là đến rồi. Nghe thấy âm thanh, Cổ Thanh Phong thực tại sợ hết hồn, xoay người nhìn lên, lúc này mới phát hiện một người không biết lúc nào đi vào. Là một ông lão, một vị ăn mặc cũ nát áo bào cho, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt ông lão. Cổ Thanh Phong không quen biết người lão giả này, cũng không biết người lão giả này là từ đâu xuất hiện, duy nhất biết đến là, người lão giả này không phải là người, mà là một vệ tinh thần. Không sai. Chính là một vệ tinh thần hóa thân, thuộc xưng tàn thức. Nếu như nói nơi này đúng là hoang cổ di tích tinh thần không gian, như vậy ở tinh thần bên trong không gian xuất hiện một vệ tàn thức ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Kỳ quái chính là, vị lão giả này tàn thức tại sao lại ở hoang cổ di tích tinh thần không gian? Là bị vây ở chỗ này. Vẫn là nói hắn nguyên bản liền thuộc về nơi này. Chương 2053, Thức Yểu. Cổ Thanh Phong đời này gặp rất nhiều người, đặc biệt tiên nhân, thấy nhiều không kể xiết, muốn nói chân chính có thể xưng tụng tiên phong đạo cốt bốn chữ tiên nhân, hắn vẫn đúng là chưa từng thấy, chí ít, hắn cho rằng một ít cái gọi là tiên đạo danh sĩ xa còn lâu mới được xưng là tiên phong đạo cốt. Mà lần này, ở hoang cổ di tích hư huyễn tinh thần không gian, đột ngột xuất hiện thần bí ông lão cho hắn cảm giác đầu tiên chính là tiên phong đạo cốt bốn chữ. Dù cho biết rõ đối phương chỉ là một vệ tàn thức là chính là tinh thần hóa thân cũng như thế. Nhớ tới thần bí ông lão mới vừa nói, Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Khi ngươi từ bên ngoài đi vào thời gian, lão hủ liền biết ngươi nhất định sẽ đi tới nơi này. Ngươi nói bên ngoài là chỉ nơi nào? Đương nhiên là hoang cổ hắc động. Vậy ngươi nói nơi này lại là nơi nào? Nơi này mà, xem như là hoang cổ di tích một phương tinh thần ảo cảnh đi. Như vậy hoang cổ di tích lại tính là gì? Ông lão tóc trắng mặt mỉm cười, hơi hợt đáp lại nói, hoang cổ di tích đương nhiên là hoang cổ di tích. Khi ta từ hoang cổ hắc động đi vào một ngày kia ngươi liền biết. Đúng thế. Nói cách khác, ta bị vây ở tòa này hoang cổ di tích tất cả mọi chuyện ngươi cũng biết. Không sai. Cổ Thanh Phong rơi vào trầm tư, không biết vị này thần bí ông lão là người nào, cũng không biết đối phương đánh ý định gì, chỉ chốc lát sau lại hỏi cũng. Ngươi là ai? Lão hủ đạo hiệu Phong Trúc. Thần bí ông lão giới thiệu xong mình sau khi, lại hỏi, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Cổ Thanh Phong đối với Phong Trúc cái này đạo hiệu rất xa lạ, cũng không có bất kỳ ấn tượng, đáp lại nói, họ Cổ, tên Thanh Phong. Hóa ra là Thanh Phong tiểu hữu, may gặp may gặp. Không biết Phong Trúc lao tiền bối tại sao lại đợi ở chỗ này? Làm khó cũng là bị vây ở chỗ này. Ha ha, bị vây ở chỗ này. Tự xưng đạo hiệu Phong Trúc thần bí ông lão hơi lắc đầu, nói, không, lão hủ không phải. Vậy ngươi là? Lão hủ rất sớm rất từ lâu trải qua cũng đã ở đây. Nghe nói lời ấy, Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, do hỏi, ngươi là thời đại hoang cổ tiền bối. Phong Trúc một tay chắp sau lưng, một tay loát cằm râu bạc trắng, hơi cười nhạt nhìn Cổ Thanh Phong, tuy không có đáp lại, nhưng cái đó trầm mặc, từ một loại ý nghĩa nào đó nói đã là thừa nhận. Khá lắm. Cổ Thanh Phong vẫn thật không nghĩ tới ở hoang cổ di tích bên trong lại vẫn có thể tình cờ gặp thời đại hoang cổ cao nhân tiền bối. Cứ việc vị tiền bối này cao nhân chỉ là một vệ tinh thần hóa thân, nhưng cũng đủ để cho hắn cảm thấy sâu sắc khiếp sợ. Phải biết tinh thần hóa thân cũng là một loại tàn thức. Như thế nào tàn thức? Ý vì là mất đi linh hồn thần thức. Thần thức một khi mất đi linh hồn, cũng là bằng mất đi sinh mệnh chủ thể, coi như nắm giữ tự mình ý thức, cũng phi thường yếu đuối. Không nói bị người tu hành phát hiện luyện hóa, chính là ở đại tự nhiên bên trong cũng rất khó sinh tồn, biến thành cho bụi là chuyện sớm hay muộn. Mà vị này Phong Trúc lao tiền bối chỉ dựa vào một vệ tàn thức dĩ nhiên từ thái cổ thời đại ban đầu kiên trì đến kim cổ và năm. Đây chính là tương đương tháng năm dài đằng đẵng à, mà lại vẫn là ở này chim không thèm bị hoang cổ di tích bên trong. Như trước vị kia đan đỉnh cốc lâm trì lao tổ hoàn toàn là nguyên lành một người. Cung cấp giật nhiều như vậy tài nguyên, mới miễn cưỡng từ viễn cổ thời đại chống đỡ đến hiện tại. Này Phong Trúc lao tiền bối nhưng chỉ dựa vào một vệ tàn thức liền từ thái cổ thời đại kiên trì đến hiện tại, thực sự không thể nào tưởng tượng được hắn khi còn sống tu vị nên cỡ nào cao thâm khó dò, mặc dù không phải ngã xuống đại đạo thủy tổ, cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Nghĩ đến Thanh Phong tiểu hữu nội tâm nhất định có rất nhiều nghi hoặc, không bằng hai người chúng ta ở đây vừa uống rượu, vừa nói chuyện thiếm. Nói chuyện, Phong Trúc lao tiền bối hơi vung tay lên, trước người lập tức xuất hiện một cái hình tròn bệ đá cùng hai tấm ghế đá, trên đài đá còn bày ra một con bạch ngọc bình cùng hai con bạch ngọc chén lín rượu, nói ra, lão hủ thấy tiểu hữu từ bên ngoài sau khi đi vào liền vẫn rượu không rời miệng, nghĩ đến hẳn là một vị rượu ngon người, trùng hợp lão hủ nơi này có cất giấu rượu ngon, không biết tiểu hữu có thể có hứng thú nếm thử. Nếu như là tầm thường thời điểm, nghe thấy có rượu ngon, Cổ Thanh Phong tất nhiên sẽ không chút do dự tới ngồi lên. Nhưng cũng chỉ là tầm thường thời điểm. Dù sao hắn hiện tại bị nhốt tòa này thần bí quỷ dị hoang cổ di tích, cộng thêm cũng không biết này Phong Trúc lao tiền bối trong hồ lô đến tuột cùng bán cái gì dược nhi, lại đánh ý định gì, tương tự hắn cũng không rõ ràng mình ở hoang cổ di tích bên trong trải qua tất cả có phải là cùng lao đầu nhi này có quan hệ. Cổ Thanh Phong là gan to lớn hơn nữa, đối mặt một đạo từ thời đại hoang cổ sinh tồn đến hiện tại tàn thức, cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Chỉ có điều, nhìn trên bàn đá khá là tinh xảo bình rượu, Cổ Thanh Phong nội tâm thật là có chút đi sang ngồi kích động. Cũng không phải là bởi vì thèm ăn, mà là bởi vì hắn uống nhiều năm như vậy rượu ngon. Này chư thiên vạn giới trên trời dưới đất từ cổ chí kim các loại rượu ngon gần như cũng đều hưởng qua, chỉ có một loại rượu tuy rằng nghe nói qua, nhưng vẫn không có cơ hội thưởng thức. Vậy thì là thức ỉu. Cái gọi là thức ỉu, cũng chính là cho thần thức uống rượu, thuộc về một loại tinh thần chi rượu, còn cứ gọi là mộng cảnh chi rượu. Hiện tại hoang cổ di tích chính là một loại thế giới tinh thần, Phong Trúc lao tiền bối cũng là một vệ tàn thức, Cổ Thanh Phong thân thể chính đang hiện thực hoang cổ di tích nhập định, hắn giờ phút này chính là một vệ tinh thần ý thức, như ở trong giấc mộng như thế. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Trên bàn đá bày ra cái kia bạch ngọc trong bình cũng tuyệt đối làm bộ chính là thức ỉu. Ha ha, Thanh Phong tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi còn sợ lao hủ như thế một vị dĩ nhiên chết đi chỉ còn dư lại một vệ tàn thức lao ra hỏa sẽ làm hại ngươi hay sao? Sợ ngược lại không cho tới, chỉ là đối mặt ngươi như thế một vị cao thâm khó dò tồn tại, ta thế nào cũng phải lưu cái nội tâm, cẩn thận một chút một ít. Cổ Thanh Phong vừa không có khiêm tốn, cũng không có bất cẩn, mà là ăn ngay nói thật, nói. Dù sao châm ngôn nói được lắm, ốm chết lạc đà so với ma lớn, tạm thời không nói chuyện lão nhân ra ngài là có hay không chết đi, coi như thật sự chết rồi, bằng ngươi này một vệ từ hoang cổ sinh tồn đến hiện tại tàn thức, ta cũng không thể sơ ý bất cần à. Lời ấy chợt nghe bên dưới khá là thô tục, nhỏ phẩm bên dưới nhưng không phải không có lý. Đương nhiên, chuyện đề tài, Cổ Thanh Phong đi tới, trực tiếp ngồi ở trên băng đá, nói, rượu này mà. Nên uống hay là muốn uống? Ha! Phong Trúc lao tiền bối lắc đầu một cái, thấy buồn cười, nói, xem ra lão hủ đoán không sai, Thanh Phong tiểu hữu cũng thật là rượu ngon người. Không rượu không vui, như lời ngươi nói, rượu không rời miệng, cùng với nói là rượu ngon người, chẳng bằng nói là ghiền rượu như mạng. Ha ha! Phong Trúc lao tiền bối nhàn nhạt mỉm cười, cầm tinh mỹ bạch ngọc bình vì là cổ Thanh Phong rót ra một chén rượu. Đây chính là thức ỉu. Lão hủ như vậy tàn thức, bây giờ cũng chỉ có thể thưởng thức thức ỉu. Ta sống lớn như vậy, còn không uống qua món đồ này. Ồ, kim cổ đại hoang không có ai chế riêng cho thức ỉu sao? Theo ta được biết không có, nghe nói món đồ này đã sớm thất truyền. Đã như vậy, vậy hôm nay Thanh Phong tiểu hữu liền có thể thỏa thích thưởng thức. Cổ Thanh Phong cũng không có khách khí, bưng chén rượu lên, trực tiếp ngửa đầu đem một chén thức ỉu uống một hơi cạn sạch. Chương 2054, không rõ đồ vật. Thức tiểu cùng Cổ Thanh Phong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Vốn tưởng rằng trong truyền thuyết thức tiểu hẳn là cùng trên thực tế rượu ngon như thế, không nói hương tiểu nước mũi, cũng không nói vui sướng tràn trề, một chén vào bụng chí ít hẳn là có cảm giác rác mới lạ. Mà này một chén thức tiểu, cũng không có bất kỳ hương tiểu, một chén uống cạn, lối vào sau khi cũng không hề có cảm giác gì, lại như uống nước sôi như thế, liền cái hàm nhạt đều không có. Còn cảm giác chớ nói chi là, căn bản cũng không có cảm giác gì, uống nước sôi còn có thể khát khao, món đồ này uống sau khi hãy cùng không uống như thế. Trên thực tế rượu ngon, uống qua sau khi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với thân thể có chút rượu dụng, có chút có thể nuôi tinh, quy nguyên, hóa linh chờ chút, uống qua thức ỉu, Cổ Thanh Phong còn cố ý cảm thụ một thoáng, hắn tinh thần ý thức cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Rượu ngon mà, hoặc là một cơn say, hoặc là cái rượu dụ, hoặc là cái cảm giác. Thế nào cũng phải chút gì chứ. Không phải vậy, uống rượu làm cái gì? Trái lại thức ỉu, rượu dụng hơn không có rượu dụng, muốn cảm giác cũng không cảm giác, liền hắn mẹ vị đều không có, có thể nói muốn cái gì không có gì, Cổ Thanh Phong thực sự không biết uống món đồ này ý nghĩa là cái gì. Làm sao? Phong Trúc lao tiền bối đoan chính mà ngồi, nhẹ nhàng bưng lên một chén thức ỉu, thưởng thức một cái, trên mặt mang theo ý cười nhìn Cổ Thanh Phong, hỏi, Thanh Phong tiểu hữu cảm giác này thức ỉu thế nào? Khả năng là lần thứ nhất uống duyên cớ. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, không cảm giác đặc biệt gì. Phong Trúc lao tiền bối cười nhạt nói, Thanh Phong tiểu hữu sẽ không phải vẫn là lấy phẩm tầm thường rượu ngon phương pháp phẩm này thức tiểu chứ. Không phải vậy hẳn là làm sao phẩm. Làm khó uống này thức tiểu còn có điểm đặc biệt gì đó hay sao? Chú ý ngược lại không cho tới, chỉ là thức tiểu, tự nhiên cần dùng ý thức đi cảm thụ, mới có thể thưởng thức tiểu tuyệt diệu. Còn phải dùng ý thức đi cảm thụ. Cổ Thanh Phong cẩn thận cảm thụ, như trước không có cảm thụ ra cảm giác đặc biệt gì, chỉ là một lát sau, rất nhanh sẽ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, lại như một ngày mệt nhọc về đến nhà tắm suối nước nóng như thế, cảm giác phi thường thoải mái. Lại cẩn thận cảm thụ, ý thức lại có một loại tinh thần sảng khoái cảm giác. Tất cả những thứ này liền như mộng ảo như thế, tuyệt không thể tả. Thì ra là như vậy. Cổ Thanh Phong ngạc nhiên mừng rỡ cười nói, này thức tiểu cũng thật là có một phong vị khác, loại kia mờ ảo mộng ảo, cũng thật cũng giả cảm giác tương đối khá, hơn nữa đối với ý thức tựa hồ cũng có một loại ôn dưỡng công hiệu. Đó là tự nhiên, không dối gạt Thanh Phong tiểu hữu, lao hủ này một vệ tàn thức có thể kiên trì đến hiện tại, nhưng là nhờ có này thức tiểu. Thật sao? Xem ra cũng thật là thứ tốt. Hiển nhiên, Cổ Thanh Phong có chút hoài nghi Phong Trúc lao tiền bối câu nói này lượng nước. Thức tiểu như thế nào đi nữa thần kỳ, tóm lại cũng chỉ là thức tiểu mà thôi, dù cho có thể ôn dưỡng tàn thức, Phong Trúc lao tiền bối cũng không thể dựa vào thức tiểu đến duy trì, khả năng lão đầu nhìn này một vệ tàn thức bản thân liền mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng. Cổ Thanh Phong cũng không có ở vấn đề này xoắn xuýt, cũng không có hỏi dò, nâng chén đầu tiên là tôn kính Phong Trúc lao tiền bối một chén lĩnh rượu, sau đó lại hỏi, lão tiền bối ngươi tại sao đợi ở chỗ này thời gian dài như vậy? Là không cách nào rời đi, vẫn là không muốn rời đi. Nhìn lao ra ngài thần thái, xem ra cũng không giống không cách nào rời đi. Lao hủ ở đây là vì là chờ một người. Chờ người. Cổ Thanh Phong hỏi, người nào? Một vị người hữu duyên. VN. Không biết lao tiền bối có thể hay không đã đợi được ngươi phải đợi người hữu duyên. Từ khi thời đại hoang cổ chung kết sau khi, lão hủ cũng đã chờ đợi ở đây, trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cho đến kim cổ vạn năm hiện tại, lao hủ rốt cục đợi được vẫn chờ đợi người hữu duyên. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nỉ non Phong Trúc lao tiền bối nói câu nói này, đặc biệt là hiện tại hai chữ, khiến cho nội tâm hắn không khỏi ngẩn ra, nói, lao tiền bối phải đợi người hữu duyên sẽ không phải chính là ta chứ. Là cũng không phải. Phong Trúc lao tiền bối mà nói chuyện đến, Cổ Thanh Phong có chút nghe không hiểu, hỏi, có ý gì? Lão hủ ở đây chỉ vì chờ đợi người hữu duyên, cũng không phải là vì là chờ Thanh Phong tiểu hữu, trùng hợp Thanh Phong tiểu hữu chính là vị này người hữu duyên thôi. Câu nói này Cổ Thanh Phong đúng là nghe rõ ràng, Phong Trúc lao tiền bối chờ chính là người hữu duyên, mà người hữu duyên này khả năng là bất luận người nào, như Phong Trúc lao tiền bối nói như vậy, chỉ là Cổ Thanh Phong trùng hợp là hắn phải đợi người hữu duyên mà thôi, nếu có duyên người là những người khác, ví dụ như Lâm Chỉ lão tổ. Như vậy Lâm Chỉ lao tổ chính là Phong Trúc lao tiền bối phải đợi người. Ngươi nói duyên là một loại cái gì duyên? Cổ Thanh Phong hỏi, là giữa chúng ta duyên? Không. Tiểu hữu hiểu lầm. Phong Trúc lao tiền bối niệm chỉnh tề dâu bạc trắng, nói, lão hủ phải đợi người hữu duyên cũng không phải là giữa chúng ta duyên, mà là tiểu hữu cùng một cái không rõ đồ vật duyên. Không rõ đồ vật. Cổ Thanh Phong hỏi, thứ đồ gì nhi? Lần này Phong Trúc lao tiền bối không có tiếp tục trả lời, khoe miệng ý cười cũng dần dần biến mất, cả người đều trở nên nghiêm túc. Đối diện, Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, này hoang cổ di tích chỉ có như thế một tòa cự đỉnh may mắn còn sống sót, liền do hỏi, lao tiền bối nói chính là này cự đỉnh. Là phong ấn tại đỉnh kia bên trong cái này không rõ đồ vật. Thật sự giả. Cổ Thanh Phong có chút khó có thể tin, nói, ta mở ra bao phủ cự đỉnh pháp bảo chi nhãn phong ấn, hơn nữa còn không chỉ một lần, bên trong không có thứ gì, cũng chưa từng gặp cái gì không rõ đồ vật. Phong Trúc lao tiền bối lại một lần trầm mặc, chỉ là cầm bình rượu vì Cổ Thanh Phong rót ra một chén, cũng vì mình rót ra một chén, nâng chén ra hiệu, sau đó uống cạn, sau một chốc, mới mở miệng nói ra, cái này không rõ đồ vật ở Thanh Phong tiểu hữu trước khi đến, còn vẫn bị phong ấn ở đỉnh kia pháp bảo chi nhãn bên trong, làm Thanh Phong tiểu hữu đi tới nơi này tòa hoàng cổ di tích sau khi, không rõ đồ vật cũng biến mất theo. Lao tiền bối nói lời này là có ý gì? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy đồ bỏ cái này không rõ đồ vật, càng không có năm quá. Phong Trúc Lao tiền bối nhìn chăm chú cổ Thanh Phong, ánh mắt khá là quái lạ, nhìn cổ Thanh Phong là cả người không dễ chịu, mơ hồ có loại cảm giác xấu. Làm Thanh Phong tiểu hữu lúc tiến vào, cái này không rõ đồ vật cũng đã hòa vào trong cơ thể ngươi. Cái gì? Vừa nghe lời này, cổ Thanh Phong rất là khiếp sợ, hắn phản ứng đầu tiên là không thể, bởi vì từ khi đi vào tòa này hoang cổ di tích, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, biết chỗ này thần bí quỷ dị, căn bản không dám khinh thường. Huống hồ, lâu như vậy tới nay, hắn cũng không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào địa phương. Nếu như thật sự có cái gì không rõ đồ vật hòa vào trong cơ thể mình, cổ Thanh Phong cảm thấy mình không thể không biết. Lao tiền bối, ngươi có phải là đang hù dọa ta? Phong Trúc Lao tiền bối không nói gì, chỉ là nghiêm nghị nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong bị hắn nhìn chằm chằm nội tâm sợ hãi, không nói gì nữa, mà là cẩn thận cảm thụ lên, cảm thụ có phải là thật hay không có cái gì không rõ đồ vật hòa vào cơ thể chính mình. Chương 2055, trên quầy đại sự. Từ bộ lông, da, từ khiếu huyệt, kinh mạch, từ gân cốt cũng ngũ tạng lục phủ, cảm thụ đi, cảm thụ toàn bộ thân thể mỗi một chỗ. Cũng không có phát hiện có cái gì không rõ đồ vật tồn tại. Lại từ tâm thần, tâm linh, thần thức, ý thức, linh hồn, thức hải chờ chút, hết thể tất cả cũng đều cẩn thận tra xét một lần, vẫn cứ không có phát hiện không rõ đồ vật. Thậm chí bao gồm A Tỷ Vô Gian Ác Tu La Chi Linh, lên trời xuống đất hóa thân, cộng thêm thiên tượng Phật, tượng luyện ngục, loạn tượng càn khôn ba đại tạo hóa, liền ngay cả tuyệt đối, tĩnh lặng, sinh mệnh, tử vong chờ chút cấm kỵ đại đạo cũng đều kiểm tra một lần, tương tự không có phát hiện bất kỳ không rõ đồ vật. Lao tiền bối. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm Phong Trúc Lao tiền bối, hỏi, ngươi sẽ không phải là đang hù dọa ta chứ? Ta vừa mới cẩn thận đã kiểm tra, khắp toàn thân cũng không có phát hiện cái gì không rõ đồ vật. Không có phát hiện cũng không có nghĩa là không tồn tại. Phong Trúc Lao tiền bối ngôn ngữ khá là nghiêm nghị, nói, xin hỏi Thanh Phong tiểu hữu. Ngươi trên người có nhiều như vậy thần bí mà lại quỷ dị tồn tại, ngươi dám cam đoan liền có thể toàn bộ tra xét đi ra không? Phong Trúc Lao tiền bối này vừa hỏi vẫn đúng là cầm cổ Thanh Phong hỏi ở, hỏi hắn á khẩu không trả lời được. Xác thực, cổ Thanh Phong trên người có rất nhiều thần bí quỷ dị tồn tại, có chút là hắn mình ngộ ra đến, có chút là không hiểu ra sao tìm tới cửa, cũng mặc kệ là mình ngộ ra đến, vẫn là ngoại lai, mặc dù có chút hắn không cách nào chúa tể. Nhưng ít ra đều có thể nhận ra được đối phương tồn tại, chỉ có hai loại tồn tại cổ Thanh Phong căn bản không cảm giác được. Vậy thì là nguyên tội cùng hư vọng. Hắn từ lúc sinh ra đã mang theo chính là nguyên tội người, sau đó lại dung hợp quá nguyên tội chi huyết, còn hư vọng chi ngã là hắn lĩnh ngộ ra đến. Một cái là hắn chủ động dung hợp, một cái là hắn mình ngộ ra đến, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là đều có thể chúa tể, có thể sự thực đây, không những không cách nào chúa tể. Ngược lại, liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Nếu nguyên tội cùng hư vọng mình không cảm ứng được, chưa chừng cái khác tồn tại giống như mình không cảm ứng được. Càng muốn nội tâm càng không hề chắc nhi, bởi vì vừa nãy tra xét mình thời điểm, phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Từ khi tiến vào hoang cổ hấp động, mặc kệ là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La Chi Linh vẫn là lên trời xuống đất thân vẫn luôn ở dục ra dục dịch, cảm giác lại như trở lại cố hương như thế. Đặc biệt là hoang cổ hắc động đột nhiên truyền đến thần bí nổ vang trên, càng thêm để này hai loại tồn tại hưng phấn không thôi, như nghe thấy người thân hô hoán như thế, kích động vạn phần. Nhưng là đi tới nơi này tòa hoang cổ di tích sau khi, nguyên bản hưng phấn kích động A Tỷ Vô Gian Ác Tu La Chi Linh cùng lên trời xuống đất thân toàn bộ đều không hiểu ra sao biến thành thật, không lại dục già dục dịch, lại như rơi vào một loại trong ngủ mê. Cổ Thanh Phong ở hoang cổ hắc động trước sau liên tục tiến vào hơn 10 tòa hoang cổ di tích, tiến vào cái khác hoang cổ di tích thời điểm, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất vẫn luôn dục ra dục dịch, vì sao chỉ có tiến vào tòa này hoang cổ di tích, này hai loại tồn tại trở nên thành thật. Nghĩ tới đây, trong lòng chìm xuống, thầm nói, sẽ không phải này đồ bỏ không rõ đồ vật thật sự ở trên người mình chứ. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Phong Trúc Lao tiền bối. Xem lão đầu nhi này tiền phong đạo cốt, từ mi thiện mục, lại là một bộ rất dáng dấp nghiêm túc, cảm giác hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Khá lắm. Nếu như không rõ đồ vật thật sự ở trên người mình, mà mình cảm ứng không ra, này món đồ này đến tột cùng là cái gì? Phong Trúc Lao tiền bối khi còn sống 89 phần 10 là thời đại hoang cổ cao nhân, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết đại đạo thủy tổ. Liền hắn bực này tồn tại đều gọi chi vì là không rõ đồ vật, vậy hắn mẹ nên kinh khủng đến mức nào à? Không biết. Cũng không tưởng tượng ra được. Làm cổ Thanh Phong hỏi do thời điểm, Phong Trúc Lao tiền bối hơi lắc đầu, nói, Thanh Phong tiểu hữu, cái vấn đề này ngươi không nên hỏi lão hủ. Vậy ta nên hỏi ai? Hẳn là hỏi ngươi mình. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ta mình, có thể then chốt là ta căn bản liền không cảm ứng được này đồ bỏ không rõ đồ vật. Nếu không rõ đồ vật lựa chọn ngươi, cũng là mang ý nghĩa ngươi chính là không rõ đồ vật chờ đợi người hữu duyên, hiện tại không cảm ứng được, cũng không có nghĩa là sau đó không thể. Lão hủ tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ cùng nó gặp mặt. Ngươi này không phải là cũng không nói gì mà. Phong Trúc Lao tiền bối lắc đầu một cái, không nói gì thêm, mặc kệ cổ Thanh Phong làm sao hỏi dò, Lao tiền bối đối với không rõ đồ vật đều là không nhắc tới một lời. Nay càng thêm để cổ Thanh Phong cảm thấy không lành, bởi vì hắn nhìn ra, Lao tiền bối đối với không rõ đồ vật như là có loại rất phức tạp cảm thụ, như là rất kiên kỵ, cũng tràn ngập lo lắng. Nếu Lao tiền bối không chịu nói, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá cổ Thanh Phong lại tiếp tục hỏi, ta có thể hỏi một chút ngươi cùng này không rõ đồ vật trong lúc đó lại có quan hệ gì sao? Lão hủ cùng này không rõ đồ vật cũng không bất kỳ quan hệ gì. Không đúng chứ? Cổ Thanh Phong cầm lấy này chi tinh mỹ bình rượu trước tiên cho Phong Trúc Lao tiền bối rót rượu một chén, lại cho mình rót ra một chén, nói, nếu như ngươi cùng này đồ bỏ không rõ đồ vật không có chút quan hệ nào. Này lão nhân gia ngài đợi ở chỗ này nhiều năm như vậy lại là vì sao? Lão hủ lúc trước đã trả lời qua cái vấn đề này, ở đây chỉ vì chờ đợi không rõ đồ vật người hữu duyên. Sau đó thì sao? Nếu không rõ đồ vật cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ngươi chờ đợi cái gọi là người hữu duyên làm cái gì? Lão hủ muốn nhìn vừa nhìn không rõ đồ vật chờ đợi người hữu duyên đến tột cùng là một cái ra sao tồn tại? E sợ lao tiền bối chờ đợi ở đây mục đích cũng không chỉ là nhìn người hữu duyên đơn giản như vậy chứ. Cổ Thanh Phong khỏe miệng nổi lên cân nhắc ý cười, nói, ngươi cùng này không rõ đồ vật có quan hệ hay không, ta hay là không biết, nhưng lão tiền bối nhất định cùng phong ấn không rõ đồ vật cự đỉnh có quan hệ, bao quát này hoàng cổ di tích, thậm chí này thời không loạn lưu 89 phần 10 cũng là lao ra ngài mua bán lại đi ra chứ. Phong Trúc lao tiền bối gửi cho cổ Thanh Phong một cái tán thưởng ánh mắt, cũng không có phủ nhận, gật đầu hẳn là nói, tiểu hữu nói không sai, đỉnh này tên là Bát Hoang Nguyên Đỉnh, đúng là lão hủ khi còn sống luyện chế, còn này thời không ảo cảnh cũng xác thực là lão nạp bố trí. Nghe Phong Trúc lão tiền bối nói như vậy, cổ Thanh Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, từ nhìn thấy lão đầu nhi này thời điểm, hắn nội tâm cũng đã đoán được tất cả những thứ này hẳn là lão đầu nhi mua bán lại đi ra. Hơn nữa cho đến ngày nay bao nhiêu cũng đoán được lão đầu nhi bố trí này thời không ảo cảnh mục đích. Lão tiền bối bố trí này thời không ảo cảnh là định đem ta vây ở chỗ này. Ở Thanh Phong tiểu hữu không có tới trước, lão hủ xác thực dự định đem không rõ đồ vật chờ đợi người hữu duyên vây ở này thời không ảo cảnh. Nhìn thấy Thanh Phong tiểu hữu sau khi, lão hủ lại thay đổi chủ ý. Vì sao? Không biết Thanh Phong tiểu hữu yêu cầu vì sao chỉ chính là hai cái vì sao? Cái thứ nhất là ngươi vì sao phải giảng không rõ đồ vật chờ đợi người hữu duyên vây ở chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản, không rõ đồ vật một khi xuất thế, ảnh hưởng rất lớn, đối với này thiên địa đại đạo, đối với này chúng sinh, đối diện đi, đối với hiện tại, đối với tương lai, thậm chí ở kim cổ thời đại mở ra vô đạo thời đại đều có ảnh hưởng rất lớn. Nghe ngươi vừa nói như thế, cổ Thanh Phong xoa cằm, nói ra, xem ra ta lúc này là trên quầy đại sự à. Chương 2056, biến số phúc lợi. Tuy nói biết trên người mình có một cái không rõ đồ vật thời điểm, cổ Thanh Phong rất là khiếp sợ. Nhưng cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi. Cũng không có cái gì sợ sệt sợ hãi, cũng không có cái gì lo lắng. Chính là trái nhiều không lo, sắc nhiều không dương. Trên người hắn những thứ ngổn ngang kia tồn tại đã nhiều lắm rồi, hơn nữa một cái so với một cái thần bí, một cái so với một cái quỷ dị. Ngược lại cũng không kém nhiều hơn nữa như vậy một cái không rõ đồ vật. Duy nhất để hắn hiếu kỳ chính là, tại sao người hữu duyên này sẽ là mình, xác thực nói là cái gì không rõ đồ vật sẽ chọn mình. Hỏi do thời gian, Phong Trúc Lao tiền bối đáp lại nói, lão nạp cũng muốn biết đáp án của vấn đề này, hay là số mệnh an bài, cũng hay là nhân quả gây ra, càng hay là chỉ là một cái ngẫu nhiên trùng hợp. Nghe thấy câu nói này, cổ Thanh Phong không khỏi nở nụ cười. Thanh Phong tiểu hữu vì sao cười? Ta cười là bởi vì ngươi nói câu nói này, ta đã không nhớ rõ nghe qua bao nhiêu lần cổ Thanh Phong cười nói, cẩn thận ngẫm lại, cũng vẫn thật có điểm kỳ quái, tại sao mỗi lần gặp phải chuyện như vậy thời điểm, các ngươi những tồn tại này đều yêu thích nói câu nói này, hoặc là số mệnh an bài, hoặc là nhân quả gây ra, hoặc là trùng hợp. Không biết các ngươi là thương lượng kỹ càng rồi, vẫn là chuyện gì xảy ra. Nếu là những người khác thường thường nghe thấy câu nói này hay là không bình thường, nhưng nếu là Thanh Phong tiểu hữu, vậy thì quá bình thường bất quá. Tại sao? Thanh Phong tiểu hữu là chính là biến số, mà lại không chỉ có là nguyên tội vẫn là hư vọng biến số, càng là kim cổ thậm chí vô đạo biến số, xưng là trong thiên địa tối không thể dự đoán biến số cũng không quá đáng. Vừa mới nhắc tới không rõ đổ vật thời điểm, Phong Trúc Lao tiền bối một mặt nghiêm nghị, mà nói đến cổ Thanh Phong là chính là biến số thời điểm, Phong Trúc Lao tiền bối lại là đầy mặt ý cười, nói, Thanh Phong tiểu hữu tồn tại, nhân quả là hỗn loạn, vận mệnh tự nhiên cũng là không thể dự đoán, vì vậy, phát sinh ở tiểu hữu trên người sự tình, nhìn chung thiên địa cổ kim, sợ là không người có thể thôi diễn đi ra. Dứt lời, Phong Trúc Lao tiền bối lại nói, cái này cũng là lão hủ nhìn thấy Thanh Phong tiểu hữu thay đổi chủ ý nguyên nhân, không rõ đồ vật nếu là lựa chọn những người khác, hay là liền thật sự thành không rõ đồ vật, nhưng nếu là lựa chọn Thanh Phong tiểu hữu, cái gọi là không rõ đồ vật đến lúc đó không hẳn liền đúng là không rõ đồ vật, thậm chí trở thành tường thụy đồ vật cũng không thường không có khả năng này. Lại là vì sao? Cổ Thanh Phong hỏi, làm khó liền bởi vì sự tồn tại của ta là chính là biến số. Có lẽ vậy. Hay là, Phong Trúc Lao tiền bối rất khẳng định đáp lại nói, hay là, nói cách khác, hiện tại ngươi đã thay đổi chủ ý, không dự định đem ta vây ở này thời không ảo cảnh bên trong. Chỉ cần Thanh Phong tiểu hữu đồng ý, có thể bất cứ lúc nào rời đi. Ha ha, cổ Thanh Phong cười cợt, nói, ta đây thì có điểm buồn bực. Không biết tiểu hữu nghi hoặc cái gì. Không nói gạt ngươi, sống lớn như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến biến số như thế một cái thân phận mang cho ta chỗ tốt. Cổ Thanh Phong cảm khái nói, dĩ vãng ta biến số này thân phận, có thể không ít cho ta gây phiền toái. Hiện tại ta rơi xuống cá nhân người gọi đánh, thiên địa không cho mức độ, mầm tai họa chính là biến số thân phận này. Trước đây hắn không hiểu. Không hiểu vì sao đại đạo không tha cho mình, thiên địa cũng không tha cho mình. Vốn tưởng rằng là mình tạo nghiệt quá nhiều, kẻ thù khắp nơi. Hay là tạo hóa quá thần bí, mới chọc chúng tức giận. Sau đó biết được mình là nguyên tội người, hắn lại cho rằng là nguyên tội thân phận này. Theo trải qua càng nhiều, hắn mới ý thức tới cũng không phải có chuyện như vậy, cũng không là tạo nghiệt quá nhiều, cũng không phải tạo hóa quá thần bí, đồng thời cũng cùng nguyên tội người thân phận này quan hệ không lớn, chân chính mầm tai họa là biến số hai chữ. Nhìn chung thiên địa cổ kim, so với cổ Thanh Phong nghiệp chướng nhiều có khối người, quy khư những kia tổ tông mỗi một vị đều so với hắn tạo nghiệt sâu. Cho tới tạo hóa quá thần bí, bên trong đất trời so với cổ Thanh Phong tạo hóa thần bí tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Mà nguyên tội người, bên trong đất trời cũng thực tại có không ít. Không chỉ có nguyên tội người, liền ngay cả nguyên tội biến số cũng đều không ngừng cổ Thanh Phong một vị. Có thể một mực cổ Thanh Phong tồn tại cũng không chỉ có là nguyên tội biến số đơn giản như vậy, chính như Phong Trúc Lao tiền bối nói như vậy. Cổ Thanh Phong tồn tại vừa là nguyên tội biến số, cũng là hư vọng biến số, là kim cổ biến số, lại là không nói biến số, xưng là biến số số một đều không quá đáng, cũng là bên trong đất trời từ cổ chí kim biến số lớn nhất. Liên phổ thông biến số người, nhân quả đều là hỗn loạn, vận mệnh cũng đều không cách nào nhất định, chớ nói chi là cổ Thanh Phong như thế một cái biến số số một. Nếu như cổ Thanh Phong không phải nguyên tội người cũng là thôi. Một mực hắn chính là nguyên tội người. Không chỉ là nguyên tội người, hơn nữa ở nguyên tội bên trong hãm rất sâu rất sâu. Phải biết nguyên tội chân chủ nhưng là mở ra vô đạo thời đại một chiếc chìa khóa, mà vô đạo thời đại lại táng bên trong đất trời tất cả bí mật. Ai cũng nghĩ, cũng không dám để cho cổ Thanh Phong như thế một cái biến số số một trở thành nguyên tội chân chủ mở ra vô đạo thời đại. Bởi vì hắn nhân quả quá hỗn loạn, không có bất kỳ biết hắn mở ra vô đạo thời đại sau khi đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Đây là đáng sợ nhất. Vì thế, đại đạo không tha cho hắn, thiên địa cũng không tha cho hắn, cửu thiên cửu u, thiên đường địa ngục, quy khư hoang khư, thánh địa cấm địa chờ chút hết thể tồn tại đều sẽ cái đó coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. Thậm chí Cổ Thanh Phong hoài nghi, mình lần này có thể hay không hoặc là từ hoang cổ trong hắc động rời đi đều là một cái không thể biết được. Ở hắn nghĩ đến, Phong Trúc Lao tiền bối trước đó đã bố trí kỹ càng thời không ảo cảnh, mục đích chính là đem không rõ đồ vật người hữu duyên vây ở chỗ này, hoàn toàn ngăn chặn không rõ đồ vật xuất thế, một khi xuất thế, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại mình như thế một cái biến số một thành không rõ đồ vật người hữu duyên, theo lý mà nói, Phong Trúc Lao tiền bối càng hẳn là đem mình vây ở chỗ này mới là, dù sao mình là biến số lớn nhất, sau đó tràn ngập không biết, hay là như Phong Trúc Lao tiền bối hy vọng như vậy, không rõ đồ vật ở trên người mình có thể sẽ trở thành tường thụy đồ vật, nhưng cùng lúc còn có một cái khác khả năng, vậy thì không rõ đồ vật ở trên người mình có thể sẽ trở nên càng thêm không rõ. Cứ việc cho đến hiện tại hắn cũng không biết cái gọi là không rõ đồ vật đến cùng là cái gì, bất quá. Đan tử Phong Trúc Lao tiền bối từ thời đại hoang cổ vẫn khổ sở thủ hộ đến hiện tại, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, không rõ đồ vật e sợ so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều hơn nhiều. Không phải vậy, Phong Trúc Lao tiền bối cũng sẽ không nói không rõ đồ vật một khi xuất thế, đối với này thiên địa đại đạo, đối với này chúng sinh, đối diện đi, đối với hiện tại, đối với tương lai. Thậm chí ở kim cổ thời đại mở ra vô đạo thời đại đều có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như thế, Phong Trúc Lao tiền bối càng hẳn là cẩn thận chút mới là, làm sao ngược lại tùy ý mình như thế một vị biến số một rời đi. Vốn là có thể từ nơi này rời đi hẳn là một cái đáng giá cao hứng sự tình, có thể Cổ Thanh Phong thực sự không nghĩ ra. Đến thời điểm đần độn u mê đến rồi, ở bên trong đần độn u mê dằn vặt mười mấy luân hồi, lúc đi cũng không thể cũng đần độn u mê đi thôi. Làm sao cũng phải đem này đồ bỏ không rõ đồ vật biết rõ sở tài hành. Chương 2057, lại một cái dân cờ bạc. Thanh Phong tiểu hữu không cần vì việc này nghi hoặc. Phong Trúc Lao tiền bối cầm bình rượu lại vì là Cổ Thanh Phong rót rượu một chén. Rượu này bình xem ra tuy là tinh mỹ, nhưng là phi thường bé nhỏ, dựa theo bình rượu dung lượng, tối đa cũng là có thể cũng cái 4, 5 chén, có thể hiện tại đã đầy đủ ngã 30, 40 chén còn chưa thấy đáy. Cổ Thanh Phong cân nhắc món đồ này bên trong hẳn là có khác càn khôn. Bất quá, hắn hiện tại cũng không tâm tình đi thưởng thức, chỉ muốn biết Phong Trúc Lao tiền bối trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược nhi, hỏi, vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, lão hủ muốn đánh cược một lần. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong cảm thấy bất ngờ, hỏi, đánh cược một lần? Không sai, đánh cược một lần. Đánh cuộc gì? Đánh cược chính là cái này không rõ đồ vật ở Thanh Phong tiểu hữu trong tay đến tột cùng sẽ đối với này thiên địa đại đạo chúng sinh là tốt ảnh hưởng vẫn là ảnh hưởng xấu. Nếu là không rõ đồ vật, tự nhiên cũng là ảnh hưởng xấu, lại có thể nào biến thành tốt ảnh hưởng. Không rõ đồ vật không nữa tưởng cũng chết, có thể người là sống. Lao tiền bối nói lời này ta không phản đối, có thể ngươi không nên quên, này đồ bỏ không rõ đồ vật ở trên tay ta. Coi như thật sự sẽ đối với thiên địa đại đạo sản sinh tốt ảnh hưởng, nhưng cũng có thể sản sinh càng ảnh hưởng xấu. Phong Trúc Lao tiền bối niệp dâu bạc trắng, nói, vì lẽ đó, Lao Hủ mới quyết định đánh cược một lần. Biết rõ kết quả rất tồi tệ, vì sao còn cố ý muốn đánh cược? Cổ Thanh Phong hiếu kỳ nói, ngươi liền không sợ đánh cược thua sao? Đương nhiên sợ. Sợ ngươi còn đánh cược. Chính là bởi vì sợ thua vì lẽ đó càng hẳn là đánh cược. Cổ Thanh Phong có chút không rõ, hỏi, này lại là đạo lý gì? Thanh Phong tiểu hữu là chính là biến số một, không rõ đồ vật ở trong tay ngươi, đều sẽ xuất hiện hai loại cực đoan kết quả. Nếu là đối với thiên địa đại đạo sản sinh tốt ảnh hưởng, như vậy chính là tốt nhất ảnh hưởng. Nếu là đối với thiên địa đại đạo sản sinh kết quả xấu nhất, vậy cũng là kết quả xấu nhất. Đã như vậy, vậy ngươi còn đánh cược? Cổ Thanh Phong lắc đầu không nói gì nói. Lão nhân ra ngài dựa vào một vệ tàn thức từ thời đại hoang cổ hầm đến hiện tại, sẽ không phải chính là vì đánh cược một lần chứ. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên người người khác, coi như bị bất đắc dĩ nhất định phải đánh cược một lần, cũng sẽ tìm cái người có thể tin được muốn cái ổn thỏa biện pháp đi đánh cược, cuối cùng dù cho thua, cũng không đến nỗi thua quá thảm. Ha ha! Phong Trúc Lao tiền bối cười nhạt cười, đột nhiên hỏi thăm một cái không liên quan nhau vấn đề, nói, Thanh Phong tiểu hữu yêu thích đánh cược sao? Còn tam tạm. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, đáp lại nói, không thể nói là yêu thích hay không, hứng thú đến rồi thỉnh thoảng sẽ chơi hai cái. Thanh Phong tiểu hữu thua qua sao? Rất ít. Cổ Thanh Phong cười nói, cùng người đánh cược, ta bình thường sẽ không thua, nhưng nếu là cùng vận mệnh đánh cược, ta chưa từng có thắng quá. Ha ha. Không tên, Phong Trúc Lao tiền bối nở nụ cười, cười có chút không hiểu ra sao. Lao tiền bối cười cái gì? Này có cái gì tốt cười? Cùng vận mệnh đánh cuộc thì như cùng mình đánh cược như thế, vĩnh viễn cũng sẽ không thắng, cũng vĩnh viễn sẽ không thua. Vì sao? Đọc truyện tại. Phong Trúc Lao tiền bối cười không nói, cũng không trả lời cái vấn đề này. Mà Cổ Thanh Phong nỉ non câu nói này, giống như có ngộ ra như thế, cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Thanh Phong tiểu hữu, Lao Hủ có thể hay không hỏi lại ngươi một vấn đề? Đương nhiên, nếu như ngươi đã từng đánh cược quá một lần, mà lại thua rất thảm rất thảm, thua chỉ còn dư lại một cái truyền gia bảo, ngoài ra, không còn gì khác, cũng không có bất kỳ đường lui có thể nói, để cho ngươi chỉ có một lần đi đánh cược cơ hội, hơn nữa nhất định phải áp lên truyền gia bảo, vào lúc này, ngươi sẽ cá cược như thế nào? Là ổn bên trong cầu thắng, vẫn là triệt để buông tay một kích. Ổn bên trong cầu thắng, thắng thua không biết, như ngươi vừa mới nói tới như vậy, thắng cũng chỉ là tiểu thắng, thua mà nói cũng sẽ không thua quá thảm, nhưng nếu là buông tay một kích, thắng, đều sẽ cầm đã từng thua trận toàn bộ thắng trở về, nếu là thua, đều sẽ mất đi hết thảy hết thảy. Cái này, Cổ Thanh Phong cẩn thận cân nhắc một lúc, quá rất dài một quãng thời gian mới mở miệng đáp lại nói, có nói là tính cách quyết định vận mệnh, lấy tính cách của ta mà nói, ta cân nhắc mình nếu là thật đến bước đi kia, nhất định sẽ lựa chọn buông tay một kích đi đụng một cái, thắng liền thắng cái triệt để, thua cũng phải thua cái triệt để, tiểu thắng một cái tối đa cũng là giải cái khác, thà rằng như vậy, còn không bằng thua sạch sảng khoái. Đã như vậy, nghĩ đến Thanh Phong tiểu hữu cũng mới có thể rõ ràng lão hủ ý tứ chứ. Đúng thế. Cổ Thanh Phong rõ ràng. Làm Phong Trúc Lao tiền bối hỏi do hắn thời điểm hắn cũng đã rõ ràng. Phong Trúc Lao tiền bối nói hắn đã từng thua quá một lần, hơn nữa thua rất thảm rất thảm. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, lần đó hẳn là thời đại hoang cổ hạo kiếp, Phong Trúc Lao tiền bối thua trận tất cả, chỉ còn dư lại một vệ tàn thức cùng cái này không rõ đồ vật truyền ra bảo. Chuyện đến nước này, hắn đã không muốn ổn bên trong câu thắng, mà là muốn triệt để buông tay một kích, thắng liền thắng cái triệt để, thua cũng phải thua cái triệt để. Chỉ là, thế gian này sự tình, hiểu thì hiểu, lý giải sắp xếp giải, có lúc chính là không muốn làm như vậy. Cổ Thanh Phong thở dài nói, Lao tiền bối, ngươi nói lời này để ta rất có áp lực à, cảm giác thật giống ngươi cầm mình truyền ra bảo làm tiền đặt cược đặt ở trên người ta. Không, ngươi sai rồi. Nói thế nào? Cũng không phải là lão hủ đem không rõ đồ vật đặt ở Thanh Phong tiểu hữu trên người, mà là cái này không rõ đồ vật lựa chọn Thanh Phong tiểu hữu. Lão hủ căn bản là không có cách khoảng chừng sự lựa chọn của nó. Ngươi mặc dù không cách nào khoảng chừng không rõ đồ vật lựa chọn, có thể ngươi quyết định ta đi ở. Thanh Phong tiểu hữu ý tứ, để lão hủ đưa ngươi vây ở này thời không nào cảnh sao? Phong Trúc Lao tiền bối cười nhạt nói, đừng nói lão hủ không muốn đem ngươi vây ở chỗ này, dù cho lão hủ có tâm tư này, cũng chưa chắc thật sự liền có thể nhốt được Thanh Phong tiểu hữu. Ta nếu như có thể đi ra ngoài, đã sớm đi ra ngoài, cũng sẽ không tới lui lui dằn vặt lâu như vậy. Hiện tại không ra được, cũng không có nghĩa là sau đó không ra được. Lão hủ tin tưởng này thời không nào cảnh nhốt được tiểu hữu nhất thời cũng khốn không được tiểu hữu một đời. Ta đối với chính mình cũng không có tự tin, ngươi đúng là đối với ta rất tin tưởng à. Việc đã đến nước này, lão hủ cũng chỉ có thể tận lực hướng về phương diện tốt nghĩ đến, không phải sao? Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cười to nói, này ngược lại là một câu lời nói thật. Hai người vừa uống thức ỉu, vừa nói chuyện phiếm, Cổ Thanh Phong muốn biết cái này không rõ đồ vật đến tột cùng là thứ đồ gì nhi, làm sao, mặc kệ hắn làm sao hỏi dò, Phong Trúc Lao tiền bối trước sau đều là lặng thinh không đề cập tới, chỉ nói không rõ đồ vật một khi xuất thế tất sẽ đối với thiên địa đại đạo, chúng sinh, thậm chí vô đạo thời đại mở ra đều sẽ có ảnh hưởng. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái này không rõ đồ vật 89 phần 10 cùng nguyên tội có quan hệ. Lấy trước mắt hắn biết tồn tại, cũng chỉ có nguyên tội vừa ảnh hưởng thiên địa đại đạo chúng sinh, cũng ảnh hưởng vô đạo thời đại mở ra. Nhưng nếu là không rõ đồ vật cùng nguyên tội có quan hệ, vậy rốt cuộc sẽ là nhân vật gì, lại cùng nguyên tội có quan hệ gì? Chương 2058, thần niệm biến thành. Cổ Thanh Phong nói bóng gió hỏi thăm hơn nửa ngày cũng không hỏi ra cái nguyên cớ đến. Phong Trúc lao tiền bối như là đối với cái này không rõ đồ vật càng kiên kỵ, bất đắc dĩ, chỉ có từ bỏ. Thật vất vả tình cờ gặp một vị thời đại hoang cổ cao nhân, vốn định coi như hỏi không ra cái này không rõ đồ vật, chí ít cũng đến hỏi thăm một chút thời đại hoang cổ đến tột cùng phát sinh đáng sợ đến mức nào hạo kiếp. Nhưng mà, để Cổ Thanh Phong cực kỳ không nói gì chính là, Phong Trúc lao tiền bối đối với không rõ đồ vật không nhắc tới một lời cũng là thôi. Đối với thời đại hoang cổ sự tình cũng là nói năng thận trọng. Nói cái gì hắn hiện tại chỉ còn dư lại một vệ tàn thức, ký ức không trọn vẹn, đối với thời đại hoang cổ chuyện đã xảy ra phần lớn cũng đã quên. Đừng nói, lý do này cũng thật là đủ đầy đủ. Chí ít Cổ Thanh Phong không tìm được phản bác cớ. Tàn thức dù sao cũng là tàn thức, là thoát ly sinh mệnh chủ thể sau khi một vệ không trọn vẹn ý thức, liền ý thức đều là không trọn vẹn, càng đừng nói ký ức. Đương nhiên, Phong Trúc lao tiền bối này một vệ tàn thức có thể từ thời đại hoang cổ vẫn hầm đến hiện tại, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải phổ thông tàn thức, dù cho ký ức thật sự không trọn vẹn, tin tưởng hắn cũng có thể căn cứ những này ký ức không trọn vẹn thôi diễn ra trí nhớ đầy đủ. Một mực lao đầu nhi này chính là không nói, Cổ Thanh Phong cũng không có cách nào. Cũng không thể dùng tà ác thủ đoạn bức bách nhân ra nói ra đi. Cổ Thanh Phong tuy rằng không thể nói là người tốt lành gì, thế nhưng loại kia ân đền oán trả hoạt động hắn là không làm được, những thứ không nói, liền xông lên Phong Trúc lao tiền bối xin mời này mấy chén thức ỉu, hắn cũng sẽ không làm khó nhân ra, huống chi lão tiền bối còn chủ động mở ra phong ấn để hắn rời đi. Thở dài, đứng lên, hắn theo thói quen thân một cái chặn ngang, đem trong chén thức ỉu uống một hơi cạn sạch, hỏi, không biết lao tiền bối kế tiếp có tính toán gì? Lão hủ từ thời đại hoang cổ vẫn đợi được hiện tại chỉ vì chờ đợi không rõ đồ vật người hữu duyên, bây giờ người hữu duyên này đã xuất hiện, mà lại vẫn là Thanh Phong tiểu hữu bực này tồn tại. Phong Trúc lao tiền bối niệp dâu bạc trắng, hơi cười nhạt nói, lão hủ tâm nguyện đã xong, cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Nói cách khác đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Cổ Thanh Phong nghe ra, Phong Trúc lao tiền bối ý tứ chỉ sợ là muốn rời khỏi. Chỉ là cái này rời đi cũng không phải từ hoang cổ di tích rời đi, mà là từ này bên trong đất trời rời đi, cũng là biến thành cho bụi. Đối với này, hắn mặc dù có chút không thể nào hiểu được, nhưng cũng không nói thêm gì, nói ra, không biết lao tiền bối còn có chuyện gì muốn bằng giao, hoặc là có nhu cầu gì ta bang bận điệu. Phong Trúc lao tiền bối hơi lắc đầu, rót ra hai chén thức ỉu, đưa cho Cổ Thanh Phong một chén, nói, lão hủ vừa không có chuyện bằng giao, cũng không có gấp cái gì phải rút, chỉ mong Thanh Phong tiểu hữu ngày sau có thể tùy tâm sử dụng, không thẹn với lòng. Tùy tâm gặp gỡ, không thẹn với lòng. Ha ha! Cổ Thanh Phong cười to gật gù, hai tay ôm quyền, sau khi cáo tử, đang muốn rời đi, đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, lao tiền bối có một việc nhi ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút? Chuyện gì? Một lần lại một lần xuất hiện ở thời không ảo cảnh bên trong Lâm Trì lao tổ là chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ cần đem hắn xóa bỏ, phong ấn sẽ tự động biến mất, hơn nữa càng muốn ta càng cảm thấy hắn cùng ngươi có phải là? Không dối gạt tiểu hữu, này Lâm Trì xác thực là lao hủ khi còn sống một vệ thần niệm chuyển thế biến thành. Ồ! Nghe vậy, Cổ Thanh Phong hơi giật mình. Từ ở đây nhìn thấy Phong Trúc lao tiền bối thời điểm hắn đã nhiên đoán ra này Lâm Trì lao tổ cùng này Phong Trúc lao tiền bối trong lúc đó nhất định tồn tại liên quan nào đó, vốn tưởng rằng là phân thân hoặc là hóa thân, không nghĩ tới càng là thần niệm chuyển thế biến thành. Thần niệm cùng thần thức được xưng linh chi song thần, đều thuộc về linh hồn, nấp trong tâm thần. Không giống chính là, thần thức ẩn chứa chính là ý thức, mà thần niệm ẩn chứa nhưng là ý niệm. Luân hồi chuyển thế là một loại cấm kỵ, cũng là một loại nghịch thiên hành vi. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ đi luân hồi chuyển thế. Bởi vì luân hồi chuyển thế quá mức nguy hiểm, cũng tràn ngập các loại thần bí không biết, sự không chắc chắn quá nhiều. Một khi tiến vào luân hồi chuyển thế, ai cũng không cách nào bảo đảm nhất định có thể luân hồi thành công. Dù cho luân hồi thành công linh hồn cũng chưa chắc có thể thức tỉnh, mà lại còn có thể gánh vác luân hồi chi tội. Linh hồn luân hồi còn như vậy. Thần thức cùng thần niệm luân hồi chuyển thế, thành công hy vọng càng là xa vời. Đặc biệt là thần niệm, món đồ này so với thần thức còn muốn yếu đuối. Quan trọng nhất chính là, thần niệm chỉ là ý niệm vật dẫn, nói trắng ra chính là một ý nghĩ, liền tự mình ý thức đều không có, coi như chuyển thế thành công, cũng không thể thức tỉnh kiếp trước ý thức. Nói cách khác, một vị thần niệm chuyển thế thành công, ngoại trừ kế thừa kiếp trước tinh thần ý niệm ở ngoài, cùng người bình thường không có khác biệt gì, sẽ mang thai hóa ra mình tự mình ý thức. Thần thức luân hồi chuyển thế, bao nhiêu còn có hy vọng thức tỉnh kiếp trước ý thức, dù cho là không trọn vẹn ý thức, cũng hầu như so với không cách nào thức tỉnh kiếp trước ý thức tốt. Cổ Thanh Phong thực sự không biết lấy thần niệm luân hồi chuyển thế ý nghĩa là cái gì. Phong Trúc Lao tiền bối như là nhìn ra nội tâm hắn nghi hoặc, giải thích, Thanh Phong tiểu hữu còn nhớ tới Lao Hủ mới vừa nói qua, cái này không rõ đồ vật một khi xuất thế chắc chắn ảnh hưởng thiên địa đại đạo cùng chúng sinh, cũng sẽ ảnh hưởng vô đạo thời đại mở ra. Cổ Thanh Phong gật gù, không nói gì, chờ nghe tiếp. Cho tới nay đều có không ít tồn tại đánh không rõ đồ vật chủ ý, đối với hắn mắt nhìn chằm chằm nỗ lực đem chiếm làm của riêng, Lão Hủ bất quá một vệ tàn thức, có thể làm thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Cổ Thanh Phong nói tiếp, vì lẽ đó ngươi liền lấy thần niệm luân hồi chuyển thế, do đó mượn thần niệm thân thủ hộ không rõ đồ vật. Chính nói, lại cảm thấy không đúng, nói, thần niệm chỉ là ngươi một vệ ý nghĩ, không có bất kỳ ý thức, luân hồi chuyển thế sau khi, nhân gia cũng sẽ mang thai hóa mới độc lập tự mình ý thức, tối đa cũng chỉ là sẽ phải chịu kiếp trước thần niệm ảnh hưởng mà thôi, làm khó ngươi bằng một vệ tàn thức cũng có thể chúa tể thần niệm chuyển thế chi thân. Phong Trúc Lao tiền bối lắc đầu một cái, nói, như lời ngươi nói, Lao Hủ một vệ thần niệm chuyển thế sau khi sẽ mang thai hóa ra mới tự mình ý thức, như vậy bên dưới, Lao Hủ lại có thể nào chúa tể? Nếu ngươi không cách nào chúa tể, vậy ngươi thần niệm chuyển thế chi thân là như thế nào đến tòa này hoàng cổ di tích? Ngươi là làm sao dùng bọn họ thủ hộ không rõ đồ vật? Nguyên nhân rất đơn giản, nhân quả hai chữ. Nhân quả. Bọn họ là Lão Hủ thần niệm luân hồi chuyển thế người, cũng cùng Lão Hủ tồn tại nhân quả. Lão Hủ là nhân, bọn họ là quả, vừa có nguyên nhân quả, tất nhiên gặp gỡ, bọn họ nhất định sẽ đến tòa này hoàng cổ di tích, như nguyên tội người như thế, nhất định sẽ mở ra vô đạo thời đại. Bởi vì vô đạo thời đại là nguyên tội nhân. Thật sao? Cổ Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên nghe thấy liên quan với nhân quả cách nói này, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy rất có đạo lý. Đồng nhiên, hắn như là ý thức được cái gì, hỏi, lão tiền bối, ngươi mới vừa nói bọn họ là có ý gì? Ngươi thần niệm luân hồi chuyển thế người không ngừng lầm chỉ lão tử một cái. Xác thực không ngừng một cái. Vậy có bao nhiêu? Bao nhiêu lão hủ cũng không rõ ràng. Năm đó Lao Hủ chỉ để lại một vệ tàn thức, cái khác hóa thành các loại thần niệm tiến vào luân hồi chuyển thế, đến tột cùng có bao nhiêu thần niệm chuyển thế thành công, Lao Hủ cũng không biết. Chương 2059, sởn cả tóc gãy quỷ sự tình. Phong Trúc Lao tiền bối một vệ thần niệm luân hồi chuyển thế đã làm cho Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, không hề nghĩ rằng Lao đầu nhìn này năm đó dĩ nhiên lấy các loại thần niệm luân hồi chuyển thế, thần niệm, liền hắn chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Chuyện này thực sự quá khủng bố. Khủng bố để Cổ Thanh Phong đều có loại sởn cả tóc gãy cảm giác. Ngẫm lại nếu như hóa thành vô số thần niệm, toàn bộ luân hồi chuyển thế, đó là một cái thế nào khái niệm, chư thiên vạn giới nên có bao nhiêu Phong Trúc Lao tiền bối thần niệm chuyển thế người. Coi như những này thần niệm chuyển thế người đều mang thai hóa ra tự mình ý thức, có thể căn nguyên ở Phong Trúc Lao tiền bối nơi này, nói cách khác hắn là nhân, sáng tạo ra nhiều như vậy quả. Những này quả ở kéo dài nhân quả, trời mới biết sẽ kéo dài ra bao nhiêu nhân quả. Thủ đoạn này thực sự là thật đáng sợ. Hơn nữa Cổ Thanh Phong dám khẳng định, lấy các loại thần niệm luân hồi chuyển thế, tội lỗi tuyệt đối muốn so với linh hồn luân hồi chuyển thế lớn hơn nhiều nhiều lắm, có thể nói căn bản vô pháp so sánh, loại thủ đoạn này đã không thể xưng là nghịch thiên cải mệnh, mà là nghịch thiên tạo mệnh, mặc kệ là thừa nhận hậu quả vẫn là tạo thành ảnh hưởng cũng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Lão gia ngài lấy các loại thần niệm luân hồi chuyển thế, chỉ vì thủ hộ này không rõ đồ vật sao? Là vì là không rõ đồ vật không giả, nhưng cũng không phải là vì thủ hộ. Lão hủ năm đó tuy lấy các loại thần thức luân hồi chuyển thế, nhưng thành công chuyển thế thần niệm hẳn là không nhiều. Có thể căn cứ nhân quả đi tới nơi này tòa hoang cổ di tích đã ít lại càng ít. Huống hồ, lấy lão hủ những kia thần niệm chuyển thế người bản lĩnh, xa xa không có tư cách thủ hộ không rõ đồ vật. Không vì là thủ hộ là vì sao? Phong Trúc Lao tiền bối nhìn Cổ Thanh Phong, trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng đáp lại nói, vì là gán nhân quả, cũng vì tạo duyên. Gán nhân quả? Tạo duyên? Cổ Thanh Phong giật mình không thôi, hỏi, gán ai nhân quả? Lại tạo ai duyên? Nói chuyện, trong lòng ngẩn ra, ý thức được cái gì? Nói, ngươi gán chính là không rõ đồ vật nhân quả, tạo cũng là không rõ đồ vật duyên. Không sai. Phong Trúc Lao tiền bối cũng không có phủ nhận, nói thẳng, vẫn luôn có người dò xét không rõ đồ vật, từ thời đại hoang cổ chung kết, thái cổ thời đại mở ra sau khi, có người tới cướp đoạt quá, cũng có người tới thăm dò quá, Lao Hủ lo lắng không rõ đồ vật rơi vào những người khác trong tay, vì vậy, bất đắc dĩ mới nghĩ ra gán nhân quả tạo duyên một chuyện. Dừng một chút, Phong Trúc Lao tiền bối rên rỉ thở dài, nói, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì gán nhân quả muốn cùng không rõ đồ vật kết duyên tồn tại cũng không chỉ lão hủ một người, đỉnh kia bên trong, những bạch cốt này bên trong, cũng có không ít đều là cái khác tồn tại thần niệm chuyển thế người, bọn họ cũng đều muốn cùng không rõ đồ vật kết duyên, do đó được chiếm làm của riêng. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy chuyện này thực sự quá quỷ quái. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới cự đỉnh bên trong những bạch cốt này vẫn còn có cái khắc thần niệm chuyển thế người. Đáng được an mừng chính là, lão hủ không thể cùng không rõ đồ vật kết duyên, cái khắc tồn tại cũng không có cùng không rõ đồ vật kết duyên, gán nhân quả chung quy là gán nhân quả, coi như làm ra đến duyên, cũng là hư vọng chi duyên. Lao tiền bối. Cổ Thanh Phong nghiêm túc lại chăm chú hỏi, những kia thần niệm chuyển thế người bọn họ biết mình là những người khắc thần niệm chuyển thế sao? Sẽ không biết, bất quá. Nếu là tìm kiếm nhân quả, nên có phát giác, nhưng cũng chỉ là có phát giác thôi. Lao tiền bối bố trí này thời không ảo cảnh nói vậy cũng là sợ không rõ đồ vật chờ đợi người hữu duyên là người kia thần niệm chuyển thế người chứ. Xác thực như vậy. Lao tiền bối, ngươi cảm thấy ta là thần niệm chuyển thế người sao? Phong Trúc Lao tiền bối nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, biểu hiện nghiêm nghị, nói, ngươi mình cho là thế nào? Cổ Thanh Phong gật gù. Lại lắc đầu. Hắn không biết, cũng không rõ ràng. Thế nhưng, làm Phong Trúc Lao tiền bối nhắc tới thần niệm luân hồi chuyển thế thời điểm, hắn nhưng có như vậy trong nháy mắt hoài nghi mình khả năng chính là cái khác tồn tại thần niệm chuyển thế người. Thần niệm luân hồi chuyển thế người, nhân là thần niệm chuyển thế, vì lẽ đó không có thuộc về mình kiếp trước. Cổ Thanh Phong sẽ không có thuộc về mình kiếp trước, chí ít, hắn hiện tại không có cảm giác được. Thần niệm luân hồi chuyển thế người, tương tự bởi vì là chính là thần niệm chuyển thế, tuy không có thuộc về mình kiếp trước, nhưng cũng bởi vì thần niệm duyên cớ, có không hiểu ra sao nhân quả. Mà Cổ Thanh Phong thì có rất nhiều không hiểu ra sao nhân quả. Vừa mới Phong Trúc Lao tiền bối nói, rất nhiều tồn tại đều cùng hắn như thế đều lấy thần niệm luân hồi chuyển thế phương pháp, do đó gán nhân quả cùng không rõ đồ vật kết duyên, cự đỉnh bên trong những bạch cốt này có không ít chính là thần niệm luân hồi người. Ai lại dám cam đoan Cổ Thanh Phong liền không phải người khác thần niệm luân hồi chuyển thế người. Lại một ngẫm nghĩ, sớm trước này viên không hiểu ra sao nện ở trên người mình cùng mình dung hợp khác nào cô tinh lệ như thế đại đạo hạt giống. Còn có đại đạo hạt giống quỷ dị âm thanh, để mình không tin nhân quả vận mệnh. Cổ Thanh Phong vẫn không nghĩ ra chuyện này, có thể nếu như mình là người khác thần niệm luân hồi chuyển thế người, như vậy tất cả những thứ này liền có thể giải thích thông. Đời này gặp những kia không hiểu ra sao nhân quả cũng đều có thể tìm tới căn nguyên vị trí. Nghĩ tới đây, hắn ở bên trong tâm không khỏi hỏi, làm khó mình thực sự là ai thần niệm luân hồi chuyển thế người. Tạm thời không nói chuyện Thanh Phong tiểu hữu có hay không là thần niệm luân hồi chuyển thế người. Lúc này, Phong Trúc Lao tiền bối nói ra, lão hủ hỏi trước tiểu hữu một vấn đề, nếu là tiểu hữu thực sự là thần niệm luân hồi chuyển thế người làm sao? Nếu ta thực sự là ai thần niệm luân hồi chuyển thế người? Cổ Thanh Phong nói thẳng, làm sao cũng nhìn thấy thần niệm chủ nhân chứ? Vì sao phải thấy? Nguyên nhân rất đơn giản, ta nghĩ biết mình là ai? Tiểu hưu nếu như đúng là thần niệm luân hồi chuyển thế người, từ lâu nắm giữ mình độc lập tự mình ý thức, ngươi chính là ngươi, cùng thần niệm chủ nhân cũng không có bất cứ quan hệ gì. Tuy không quan hệ hệ, nhưng có nguyên nhân quả. Nhân quả là rất phức tạp. Chính là bởi vì phức tạp vì lẽ đó càng hẳn là làm rõ, không phải sao? Phong Trúc Lao tiền bối rên rỉ thở dài, hỏi, Thanh Phong tiểu hữu có từng nghe nói qua khổ hải hai chữ? Có nghe thấy? Nhìn chung thiên địa, từ cổ chí kim, phàm là tìm kiếm nhân quả người, đều không ngoại lệ đều rơi vào trong biển khổ. Nói tới chỗ này, Phong Trúc Lao tiền bối lại là một tiếng thở dài, nói, nhân quả là chém không đứt, chỉ có thể càng chém càng loạn, nhân quả vừa không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, chỉ có vô tận luân hồi. Như vậy bên dưới, ngươi lại có thể nào biết rõ mình nhân quả? Người bình thường nhân quả còn như vậy, càng đừng nói Thanh Phong tiểu hữu nhân quả, tiểu hữu chính là nguyên tội người, nguyên tội bản thân liền là một loạt thác loạn nhân quả hình thành, tiểu hữu lại là nguyên tội biến số, mà lại vẫn là biến số số một, này bên trong đất trời, e sợ không có ai nhân quả so với tiểu hữu càng thêm hỗn loạn, càng thêm phức tạp. Nghe Phong Trúc Lao tiền bối vừa nói như thế, cổ Thanh Phong cân nhắc cảm thấy không phải không có lý. Chương 2060, Tam Đại không rõ. Nếu như Thanh Phong tiểu hữu thực sự là thần niệm luân hồi chuyển thế người, muốn gặp được thần niệm chủ nhân, sợ cũng sẽ không có hy vọng. Vì sao? Mặc kệ là hà tồn tại, khi còn sống, đều sẽ không tùy tùy tiện tiện để mình thần niệm luân hồi chuyển thế. Nói cách khác, lấy các loại thần thức luân hồi chuyển thế người đại đa số cũng như lão hủ như thế, từ lâu chết đi. Lại là vì sao? Một vệ thần niệm luân hồi chuyển thế, chẳng khác nào nhiều một tầng nhân quả. Hơn nữa này một tầng nhân quả sẽ kéo dài tới trình độ nào, ai cũng không rõ ràng, như vậy bên dưới, ai sẽ cho mình gây phiền phức đây? Huống hồ, thần niệm luân hồi chuyển thế sau khi mang thai hóa xuất từ ta ý thức, nếu là tìm kiếm nhân quả, tìm tới thần thức chủ nhân, giữa hai người tất là như nước với lửa, từ cổ chí kim, bị mình thần niệm luân hồi chuyển thế người chém giết nuốt chửng hoặc là đoạt sắc tồn tại. Cũng không phải là không có. Phong Trúc Lao tiền bối chỉ vào cự trong đỉnh bạch cốt nói ra, như những này bạch cốt, có chính là bị lao hủ vị kia thần niệm luân hồi chuyển thế người sát hại, bất quá càng thêm lâu dài bạch cốt đều là bị thần niệm chủ nhân xóa bỏ. Bọn họ lấy một vệ thần niệm luân hồi chuyển thế, nỗ lực gán nhân quả cùng không rõ đồ vật kết duyên, nếu là kết duyên thất bại, những này thần niệm luân hồi chuyển thế người cũng không có bất kỳ giá trị gì, thần niệm chủ nhân phòng ngừa nhân quả kéo dài, cũng lo lắng trưởng thành, đều sẽ đem mình thần niệm chuyển thế người triệt để xóa bỏ. Cổ Thanh Phong gật đầu nói, thì ra là như vậy. Vì lẽ đó, Thanh Phong tiểu hữu đừng lo, mặc dù ngươi thực sự là thần niệm luân hồi chuyển thế người, ngươi thần niệm chi chủ từ lâu biến thành cho bụi, không phải vậy, ngươi cũng không sẽ sống đến hiện tại, không có ai sẽ cho phép mình thần niệm chuyển thế người như Thanh Phong tiểu hữu như vậy thần bí không biết, càng không có người sẽ cho phép mình thần niệm chuyển thế người trở thành bên trong đất trời biến số số một. Cũng chính là bởi vì Thanh Phong tiểu hữu là chính là biến số số một, vì vậy, ngươi hết thể đều phi thường hỗn loạn, đặc biệt là nhân quả, càng là vô cùng hỗn loạn, vì vậy, tiểu hữu dù cho nắm giữ rất nhiều không hiểu ra sao nhân quả, cũng chưa chắc chính là thần niệm luân hồi chuyển thế người. Nghe xong Phong Trúc Lao tiền bối, cổ Thanh Phong cân nhắc vừa nãy mình khả năng thực sự là cả nghĩ quá rồi. Hắn cũng không có lại vì là cái vấn đề này xoắn xuýt, mà là cùng Phong Trúc Lao tiền bối nâng chén uống rượu, xem như là tạm biệt. Nên hỏi đều hỏi thăm, không nên hỏi cũng đều hỏi thăm. Cứ việc Phong Trúc Lao tiền bối vỡ không đề cập tới cái này không rõ đồ vật, bất quá, cùng Phong Trúc Lao tiền bối nói chuyện phiếm lâu như vậy, đối với cổ Thanh Phong tới nói cũng là dài ra rất nhiều kiến thức, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Như vậy, liền cũng được rồi. Sau khi cáo từ, cổ Thanh Phong ý thức từ tinh thần không gian rời đi trở lại trên thực tế thân thể. Hoang cổ di tích như trước là hoang cổ di tích. Trên bầu trời to lớn loạn lưu xoay tròn xoay chậm chậm. Một tòa tựa như long cốt giống như sơn mạch nằm ngang ở mênh mông vô bờ trong sa mạc. Tất cả cũng không hề biến hóa. Cổ Thanh Phong đứng lên, liếc mắt nhìn cự đỉnh sơn mạch, lớn tiếng quát, lao thiền bối, liền như vậy sau khi từ biệt. Dứt lời. Thả người nhảy lên. Vọt thẳng nhập trên bầu trời loạn lưu vòng xoáy. Lúc trước, loạn lưu vòng xoáy bị một đạo phong ấn bao phủ. Lần này, loạn lưu vòng xoáy không có phong ấn. Lúc trước, từ loạn lưu trong nước xoáy đi ra ngoài sẽ trở lại cự đỉnh pháp bảo chi nhãn. Nhưng mà lần này khi hắn từ loạn lưu vòng xoáy đi ra ngoài thời điểm, rốt cục trở lại mênh mông vô biên, vô cùng vô tận hoang cổ hấp động. Hoang cổ di tích cũng không có bởi vì cổ Thanh Phong rời đi mà biến hóa. Duy nhất không giống chính là, Phong Trúc Lao tiền bối từ cự trong đỉnh đi ra, đứng tựa như long cốt trên dãy núi, liền như vậy nhìn cổ Thanh Phong rời đi. Người này tính cách cao ngạo, lại phóng đãng bất kham, tùy tâm sở dục, không kiêng dè gì, tính tình khó lường, biến nhưng là thần lại là thánh, là ma cũng là Phật. Phong Trúc Lao tiền bối nỉ non tự nói, trong lời nói tràn ngập rất nhiều thở dài, cũng có rất nhiều tiếc hận, càng nhiều vô số sự bất đắc dĩ, nói, Phật tâm ma tướng cùng từ nhỏ, thiện linh ác hồn chết đi theo, tà tính thần ngộ thông thiên, nguyên tội thánh thức hôn độn thể, vạn ngàn kiếp nạn bán trung thân, bắt nguồn từ sơ tâm rốt của ta, nhân quả vận mệnh không biết câu đố. Vì sao lại là hắn? Đến tột cùng là từ nơi sâu xa thiên ý, vẫn là sự an bài của vận mệnh, đến tột cùng là nhân quả gây ra, vẫn là hỗn loạn dẫn đến. Đến tột cùng là hắn lựa chọn không do đồ vật, vẫn là không do đồ vật lựa chọn hắn. Không biết. Phong Trúc Lao tiền bối thật không biết. Hắn ngoại trừ thở dài cũng chỉ có thể thở dài. Nhìn lên bầu trời bên trên xoay chầm chầm loạn lưu vòng xoáy, lại nói, trên người hắn đã có ác tỷ vô gian ác tu la, cũng có lên trời xuống đất, bây giờ lại nhiều cái này không rõ đồ vật. Này thật đúng là quá. Phong Trúc Lao tiền bối cũng không biết nên làm gì hình dung cổ Thanh Phong tồn tại, những người khác hay là không biết ác tỷ vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất ý vị như thế nào, nhưng là thân là thời đại hoang cổ đại năng. Hắn rất rõ ràng này hai loại tồn tại so với cái này không rõ đồ vật cũng đã có chim mà không kịp. Thời đại hoang cổ này sân đáng sợ hạo kiếp cùng cái này không rõ đồ vật có quan hệ. Cũng tương tự cùng A tỷ vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất có quan hệ, chí ít cùng này hai loại tồn tại không thể tách rời quan hệ. Cái này không rõ đồ vật ảnh hưởng thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh, thậm chí vô đạo thời đại mở ra. Mà A tỷ không kẽ hở cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển từ một loại ý nghĩa nào đó cũng ảnh hưởng thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh cùng vô đạo thời đại mở ra. Thậm chí, A tỷ vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất thậm chí không rõ đồ vật ba người trong lúc đó cũng đều ảnh hưởng lẫn nhau. Phong Trúc Lao tiền bối chưa từng có nghĩ tới này ba loại nhân vật đáng sợ cùng giải quyết giờ xuất hiện ở trên người một người. Mặc dù hắn là thời đại hoang cổ đại năng cường giả cũng không thể nào tưởng tượng được đi ra. Này ba loại nhân vật đáng sợ xuất hiện ở cùng trên người một người đến tột cùng sẽ phát sinh cỡ nào chuyện kinh khủng. Ai? Lại là một tiếng thở dài. Thán hết lo âu trong lòng cùng bất đắc dĩ, cũng thán hết trong lòng bàng hoàng cùng mờ mịt. Không biết lao hủ này một cái đến tột cùng là thắng cược, vẫn là đánh cược sai rồi. Nếu như có thể, Phong Trúc Lao tiền bối cũng không muốn đi đánh cược này một cái. Hắn người này không thích đánh cược, cũng xưa nay sẽ không đánh cược. Làm cổ Thanh Phong xuất hiện một khắc đó, làm cái này không rõ đồ vật lặng yên không tức hòa vào cổ Thanh Phong trong cơ thể thời điểm, liền dường như đem hắn mạnh mẽ đẩy tới đánh cuộc như thế, này một cái, hắn đánh cược là đánh cược, không cá cược cũng đến đánh cược, căn bản không có cơ hội lựa chọn. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản không rõ đồ vật lựa chọn cổ Thanh Phong. Hắn duy nhất có thể ngăn cản chính là đem cổ Thanh Phong vây ở chỗ này. Hy vọng lớn sao? Ở Phong Trúc Lao tiền bối xem ra, hy vọng cũng không lớn, chính như hắn lúc trước nói như vậy, hắn có thể mang cổ Thanh Phong vây ở chỗ này nhất thời, nhưng không cách nào đem cổ Thanh Phong vây ở chỗ này một đời. Hắn cũng rất rõ ràng, lấy cổ Thanh Phong ngộ tính cùng bản lĩnh, sớm muộn sẽ đem thời không ảo cảnh ảo diệu tìm hiểu rõ ràng. Mới đầu thời điểm, Phong Trúc Lao tiền bối nghĩ có thể đem cổ Thanh Phong vây ở chỗ này bao lâu liền khốn bao lâu, trước đem cổ Thanh Phong vây ở chỗ này, sau đó sẽ muốn những biện pháp khác. Có thể cuối cùng hắn nhưng từ bỏ, cũng không có làm như thế, bởi vì hắn ở cổ Thanh Phong trên người vừa nhìn thấy nhân đạo dấu ấn, cũng nhìn thấy Phật Pháp dấu ấn, đồng thời còn nhìn thấy đạo lý dấu ấn. Chương 2061, lại vào hoang cổ. Hoang cổ hắc động dường như vô biên vô hạn, cũng như vô biên vô hạn loạn lưu vòng xoáy giống như điên cuồng xoay tròn. Ầm ầm ầm nông bá. Nổ vang dường như sấm sét truyền đến. Chấn động toàn bộ hoang cổ hắc động đều đang kịch liệt run rẩy, loạn lưu càng bị chấn động như xương như khói. Cổ Thanh Phong từ hoang cổ di tích bên trong sau khi đi ra, trước tiên liền cảm giác có người ở nhìn chằm chằm mình. Mà lại còn không hết một vị. Quỷ dị chính là những này người cũng không phải lấy ra thần thức ở nhìn chằm chằm, càng như trốn ở hoang cổ hắc động trong một góc khác trong bóng tối nhìn trộm như thế, để hắn không chỗ có thể tra, cũng không biết đến tột cùng là người nào ở nhìn chằm chằm mình. Lúc trước thời điểm, tuy rằng cũng có người trong bóng tối theo dõi hắn, chỉ là số lượng cũng không có nhiều như vậy, hơn nữa như có như không, lần này từ hoang cổ di tích bên trong đi ra, hắn có thể cảm giác được rõ rệt có rất nhiều tồn tại trong bóng tối nhìn chằm chằm mình. Làm khó là bởi vì cái này cái gọi là không rõ đồ vật. Cổ Thanh Phong nghe Phong Trúc Lao tiền bối đã nói, rất nhiều tồn tại vẫn luôn đối với không rõ đồ vật mắt nhìn chằm chằm. Sẽ không phải những này trong bóng tối nhìn chằm chằm người của mình đều là hướng về phía cái này không rõ đồ vật chứ? Có lẽ vậy. Hắn cũng không biết. Nói thật, nếu như những này người thực sự là hướng về phía không rõ đồ vật, hắn cũng không ngại đem không rõ đồ vật giao ra. Dù sao hắn đối với này đồ bỏ không rõ đồ vật căn bản liền không hứng thú gì, cũng chưa từng chủ động đòi lấy quá, hoàn toàn là không rõ đồ vật không hiểu ra sao hòa vào trong cơ thể hắn. Then chốt là, coi như hắn hiện tại muốn đem không rõ đồ vật giao ra đây cũng không giao ra được, hắn ở trên người mình căn bản là không cảm ứng được không rõ đồ vật tồn tại, thậm chí ngay cả món đồ này đến tột cùng là cái gì cũng không rõ ràng. Như vậy bên dưới, thì lại làm sao giao đi ra? Kỳ thực ngẫm lại, chuyện này rất buồn cười, cũng giao Cổ Thanh Phong phi thường phiền muộn. Không chỉ có là cái này không rõ đồ vật, hắn trên người có rất nhiều tồn tại đều là không hiểu ra sao tìm tới cửa. Hơn nữa còn là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được loại kia, hắn không muốn, cũng đến muốn. Như A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, như lên trời xuống đất, bao quát cái gọi là nguyên tội, cái gọi là hư vọng, cái gọi là biến số vân vân. Nếu như những thứ này đều là tạo hóa, như vậy không nghi ngờ chút nào đều là thần bí quỷ dị, lại mạnh mẽ khủng bố tạo hóa, cũng chính bởi vì những này tạo hóa tại người, khiến Cổ Thanh Phong vẫn luôn là phiền phức không ngừng. Chưa từng có sống yên ổn quá. Cũng may đã nhiều năm như vậy, hắn sớm đã quen loại này hãm sâu phiền phức sinh hoạt. Một cái phiền phức là phiền phức, hai cái phiền phức cũng là phiền phức, ba cái bốn cái, trăm cái ngàn cái đều là phiền phức nhiều hơn nữa, đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không đáng kể. Trở lại hoang cổ hắc động sau khi, Cổ Thanh Phong cũng không nhúc nhích, liền như vậy đứng. Vốn tưởng rằng trong bóng tối nhìn chằm chằm sự tồn tại của chính mình sẽ có người lại đây cướp giật không rõ đồ vật. Để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, đợi rất dài một quãng thời gian, cũng không có người nào lại đây cướp giật, dù cho một cái đều không có, đừng nói cướp giật, liền ngay cả thần thức cũng không từng lại đây tra xét. Lại đợi một lúc, không gặp đối phương có bất luận động tác gì, Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục chờ xuống, trực tiếp rời đi. Ầm ầm ầm. Nông bá sấm sét giống như nổ vang lần thứ hai truyền đến, chấn động hoang cổ hắc động càng hỗn loạn. Nổ vang cũng không biết đến tột cùng là thứ đồ gì nhi, phảng phất ở hoang cổ hắc động đầu nguồn vang lên như thế, mỗi một lần truyền đến đều sẽ đem hoang cổ hắc động chấn động hỗn loạn không thể tả. Lúc trước nổ vang truyền đến thời điểm, hắn trong cơ thể A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất đều kích động hưng phấn dục ra dục dịch, chỉ là sau đó ở hoang cổ di tích bên trong không hiểu ra sao dung hợp không rõ đồ vật sau. Hai loại tồn tại cũng đều trở nên yên tĩnh dị thường. Lần này nổ vang lần thứ hai truyền đến, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hơn nữa, lần này, Cổ Thanh Phong cảm giác được trong cơ thể còn có một loại tồn tại tựa hồ cũng ở dục ra dục dịch. Cứ việc cái cảm giác này rất yếu ớt, nhưng Cổ Thanh Phong vẫn là cảm giác được, mà lại hắn hoài nghi hẳn là chính là cái này không rõ đồ vật. Đáng tiếc chính là, Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể cảm giác được một loại yếu ớt dục ra dục dịch, như trước không cách nào cảm giác được không rõ đồ vật tồn tại, không biết món đồ này rốt cuộc là vật gì. Lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều. Ở hoang cổ trong hắc động du lịch, từng tòa hoang cổ di tích như trước như đạo đạo loạn lưu vòng xoáy giống như ở hoang cổ trong hắc động xoay tròn. Xem ra cùng lúc trước cũng không có gì thay đổi. Duy nhất không giống chính là, theo hoang cổ hắc động càng ngày càng hỗn loạn. Mỗi một đạo di tích vòng xoáy đều đang kéo dài lớn lên, cùng với những cái khác di tích vòng xoáy chạm đến sau khi dĩ nhiên dung hợp thành một đạo càng to lớn hơn di tích vòng xoáy. Cổ Thanh Phong cố ý ở hoang cổ hắc động đi dạo một quãng thời gian, phát hiện di tích vòng xoáy đều ở lẫn nhau dung hợp, có hai đạo dung hợp, có ba đạo bốn đạo, thậm chí nhiều hơn. Hắn biết rõ, mỗi một cơn lốc xoáy đều là hoang cổ di tích hình thành, nếu như hai đạo vòng xoáy dung hợp lại cùng nhau, làm khó hai tòa hoang cổ di tích cũng sẽ dung hợp lại cùng nhau. Mười đạo tám đạo vòng xoáy dung hợp lại cùng nhau, cũng là mười tòa tám tòa hoang cổ di tích lẫn nhau dung hợp. Phải biết hoang cổ trong hắc động mỗi một đạo loạn lưu đều là rất nhiều không gian, những này không gian đều là không hề quy tắc cũng là thiên biến vạn hóa không gian, hơn nữa bản thân liền là đan chéo đan sen căn bản không nhận rõ tầng tầng không gian. Tuy nói hoang cổ di tích không gian không giống loạn lưu không gian như vậy thiên biến vạn hóa, nhưng không có bất kỳ bản nguyên cũng là không hề quy tắc, nếu nói là dung hợp, cũng không phải là không thể được. Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Thanh Phong cân nhắc đi vào nhìn một cái. Lại đang hoang cổ hắc động đi dạo một lúc, cố ý tìm một cái khá lớn di tích vòng xoáy vọt vào. Rất nhanh liền tiến vào một tòa hoang cổ di tích. Di tích bên trong, toàn bộ bầu trời đều là một đạo vòng xoáy khổng lồ, cuốn sạch lấy hoang cổ hắc động loạn lưu. Đề đề. Học chuyện phía dưới đồng dạng là mênh mông vô bờ sa mạc. Không giống chính là, trong sa mạc có rất nhiều cao thấp chập trùng cồn cát, xem ra lại như từng tòa liên miên không dứt sơn mạch như thế. Hơn nữa trong sa mạc cũng có rất nhiều cũ nát ngọn núi, cũng có không ít hoang vu phế tích. Ở Cổ Thanh Phong cách đó không xa thì có một ngọn núi, thần thức quét qua, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, phía trên ngọn núi vẫn còn có mấy tòa động phủ di tích. Không sai. Chính là động phủ di tích. Động phủ kỳ thực cũng là một loại không gian. Chỉ có điều là đại năng lấy thần thông mở ra đến không gian. Động phủ cùng thế giới, bí cảnh như thế đều có bản nguyên. Nếu là bản nguyên biến mất, kết cấu cũng sẽ dần dần tán loạn, động phủ cũng sẽ tùy theo tán loạn, do đó cũng là thành một loại động phủ di tích. Món đồ này trong tình huống bình thường rất khó phát hiện, bởi vì trở thành động phủ di tích sau khi, còn như một hạt bụi, sẽ theo gió tung bay. Thế giới không gian nếu là bản nguyên khô cạn, sẽ dần dần từ đại hoang rơi vào đến vô tận hải. Động phủ nhưng sẽ không, bởi vì động phủ là dựa vào hoang cổ di tích như thế một cái đại không mở ra đến, chỉ cần hoang cổ còn tồn tại, động phủ cũng sẽ tồn tại. Đối với thế giới không gian tới nói, đại hoang chính là thiên địa. Mà đối với động phủ tới nói, thế giới này chính là thiên địa. Thế giới không gian là thiên địa mang thai hóa đi ra, động phủ nhưng là dựa vào thế giới mở ra đến. Chương 2062, gặp phải. Thế giới không gian mất đi bản nguyên tán loạn sau khi, sẽ hóa thành biến đổi thất thường loạn lưu. Động phủ không gian mất đi bản nguyên tán loạn sau khi, thì lại sẽ hóa thành biến đổi thất thường hạt hạt bụi trần. Tầm thường người tu hành, nếu như đối với không gian đại đạo tìm hiểu không sâu, dù cho phát hiện động phủ di tích, cũng rất khó tiến vào bên trong. Nhiên, Cổ Thanh Phong không giống. Hắn ở hoang cổ hắc động ngộ đến đại đạo không gian nào diệu, càng là ngộ ra loạn tượng càn khôn bực này huyền diệu đến cực điểm tạo hóa, cũng đối với Phật gia mua đóa hoa là một thế giới. Nhất diệp một bồ đề lĩnh hội càng sâu sắc thêm hơn khác. Giờ này ngày này, chỉ cần hắn đồng ý, trong nháy mắt liền có thể diễn hóa ra vô số không gian, tiến vào cái gọi là động phủ di tích tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc chính là, khi hắn lấy ra thần thức tra xét sau khi mới phát hiện, phía trên ngọn núi mấy tòa động phủ di tích đều đã hủ hóa, hay là trải qua vô số năm tháng, cho tới mấy tòa động phủ di tích cũng như bọt biển giống như một xúc tức tán. Đang muốn trước khi rời đi đi những nơi khác đi dạo thời điểm, đột nhiên, một tòa cự tháp từ trên bầu trời loạn lưu vòng xoáy bên trong rơi xuống. Cự tháp như phong, toàn thân trắng bạc, tỏa ra hào quang chói mắt, xuất hiện thời gian cũng ẩn chứa to lớn uy thế. Âm ầm một tiếng nổ vang, cự tháp rơi xuống, chấn động sa mạc như sóng lớn giống như bay lên trời, liền ngay cả Cổ Thanh Phong dưới chân ngọn núi đều bị chấn động hơi lay động một cái. Hắn nhìn ra, đây là một cái pháp bảo. Hơn nữa còn là một cái ghê gớm chấn tông pháp bảo, đan tử cự tháp ẩn chứa mạnh mẽ uy thế liền có thể nhìn ra. Cự tháp tỏa ra ánh sáng, uy thế mà mở, nói rõ dĩ nhiên vận chuyển, cũng không phải là vật vô chủ, khả năng có người ở bên trong điều động pháp bảo từ hoang cổ trong hắc động vào. Đúng như dự đoán. Vèo một tiếng, một ông lão từ bên trong tháp xuất hiện, tiếp theo vèo vèo vèo, đầy đủ 9 vị ông lão thoáng hiện mà ra. 9 vị ông lão xuất hiện sau khi, còn chưa kịp tra xét tòa này hoang cổ di tích tình huống, lập tức liền phát hiện Cổ Thanh Phong, từng cái như gặp đại địch, trước tiên lấy ra từng người pháp bảo, cảnh giác nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Nơi đây, Cổ Thanh Phong đứng lặng ở tòa này hoang vu cũ nát phía trên ngọn núi, cô ảnh như thương tùng, tóc đen như mực ở mùa tung, áo trắng như tuyết đang tung bay, một tấm bình thản không có gì lạ trên khuôn mặt cũng không có cái gì biểu màu sắc. Gió nhẹ nhàng vân lại nhạt, một tay nhấc theo một vò rượu chính đang có một cái không một cái uống, một đôi u ám con ngươi cũng ở 9 vị trên người lão giả quét tới quét lui. Nay 9 vị ông lão đều không ngoại lệ đều là thông huyền nhập rượu đại đạo cường giả, tu vị cao, sâu không lường được. Tu vị một khi tu luyện tới thông huyền nhập rượu cảnh giới cỡ này, mỗi lần hít thở, từng chiêu từng thức thậm chí một niệm một âm đều là nặng trọng huyền rượu. Mà này 9 vị trên người lão giả mặc kệ là uy thế, vẫn là linh tức đều phi thường chất phác, đạo hạnh tuyệt đối không thấp, thực lực càng sẽ không yếu. Lấy Cổ Thanh Phong ở Đại Hoang Lang Bạt kinh nghiệm nhiều năm đến xem, này 9 vị ông lão 89 phần 10 khả năng là một cái nào đó đại hoang bá chủ lão tổ, thậm chí là 36 động thiên 72 phúc địa lão tổ cũng không phải là không thể được. Cứ việc lúc trước hắn ở Lăng La Thiên Vực đem rất nhiều bá chủ lão tổ hóa thân đánh biến thành cho bụi, nhưng cũng chỉ là lão tổ hóa thân mà thôi, cũng sẽ không bởi vậy liền coi thường bá chủ lão tổ, không những sẽ không nhỏ xem. Ở trong mắt hắn phàm là bá chủ lão tổ thực lực đều đủ để có thể xương tụng cao thâm khó dò bốn chữ. Ngược lại không là Cổ Thanh Phong khiếm tốn, mà là sự thực như vậy. Bá chủ lão tổ hay là không có bao nhiêu mạnh mẽ tạo hóa, thế nhưng bọn họ mỗi một vị đều tu luyện vô số năm tháng, hoặc là từ viễn cổ thời đại tu luyện đến nay, hoặc là thái cổ thời đại, thậm chí càng lâu. Mặc kệ là thân thể rèn luyện, vẫn là pháp bảo tế luyện, vẫn là thần thông tu luyện đều phi thường mạnh mẽ. Quan trọng nhất chính là, một thân tu vị trải qua vô số năm tháng tu luyện, thâm hậu căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Cổ Thanh Phong năm đó ở Đại Hoang Lang Bạt, trên phần cửu thiên, dưới dẫm cửu u, cùng rất bao lớn nói cường giả từng giao thủ, nói thật, đối với những kia tạo hóa nhiều cao thủ, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, đúng là tu vị cao thâm khó dò bá chủ lao tổ, để hắn khá là kiêng kỵ. Bởi vì tạo hóa nhiều hơn nữa mạnh mẽ đến đâu cũng là có hạn. Nhưng là những kia bá chủ lão tổ tu vị, ngươi căn bản không tưởng tượng ra được sâu bao nhiêu, dựa vào chất pháp tu vị, dù cho chỉ là phổ thông một quyền, có lúc cũng so với một ít cái gọi là tạo hóa khủng bố nhiều lắm. Bá chủ lão tổ dù sao tu luyện lâu như vậy, các loại tiểu thiên huyền diệu, bên trong thiên huyền diệu, lớn thiên huyền diệu triển khai ra càng là có thể so với pháp bảo lợi hại. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, chỉ có chống lại 5 tháng thử thách cường giả mới là chân chính cường giả. Cho tới những kia dựa vào tự thân tạo hóa diêu võ dương ai tồn tại, càng nhiều đều là phụ dung chấm nở. Tạo hóa càng nhiều, con đường tu hành liền càng khó đi, tuy nói tu vị càng cao, tạo hóa liền càng cường đại, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có hay không có thể khiêng nổi tự thân tạo hóa, nếu như có thể khiêng nổi, tạo hóa sẽ làm ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu là đến cuối cùng khiêng không bắt nguồn từ thân tạo hóa, món đồ này sẽ trở thành bao quần áo của ngươi, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đưa ngươi ép vỡ, do đó dẫn đến con đường tu hành dừng lại với này. Điểm này Cổ Thanh Phong tuyệt đối là tràn đầy lĩnh hội, kim cổ thời đại hắn không có tu vị cũng sẽ không nói, ở thượng cổ thời đại thời điểm, hắn một thân thần bí tạo hóa, mới vừa lúc mới bắt đầu cũng không có cảm giác gì, theo tu vị càng ngày càng cao, tạo hóa dần dần trưởng thành. Hắn càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm, không chỉ có cả người mệt, tinh thần cũng mệt mỏi. Ôn dưỡng pháp bảo dựa vào chính là cái gì? Dựa vào chính là trong cơ thể linh lực. Mà ôn dưỡng tạo hóa dựa vào cũng tương tự là linh lực, mà lại ôn dưỡng tạo hóa muốn so với ôn dưỡng pháp bảo tiêu hao linh lực nhiều hơn nhiều. Hai người căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Then chốt là ôn dưỡng tạo hóa không chỉ có tiêu hao linh lực, đồng thời còn có tự thân tinh khí thần. Ngẫm lại. Nếu như không có tạo hóa, thu nạp linh khí đều là ngươi mình, làm sao tu luyện đều được, mặc kệ là rèn luyện thân thể, vẫn là tế luyện pháp bảo đều thừa sức. Nhưng nếu là có tạo hóa, ngươi mỗi ngày thu nạp linh khí còn phải phân cho tạo hóa, chờ tạo hóa dần dần trưởng thành, khả năng cần linh khí so với ngươi còn nhiều hơn, đến thời điểm ăn bất tận ngươi, cũng đến kéo đổ ngươi, đến cuối cùng cũng khỏi tu luyện, chỉ có thể chuyên môn cung dưỡng tự thân tạo hóa. Một khi tạo hóa trưởng thành, chính ngươi nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, cuối cùng sẽ dẫn đến không cách nào điều động tự thân tạo hóa, do đó điên cuồng trở thành tạo hóa con rối. Nay vẫn là một đạo tạo hóa, nếu là hai đạo tạo hóa, ba đạo tạo hóa càng nhiều. Có thể tưởng tượng được, như Cổ Thanh Phong trên người bây giờ có 5 đạo tạo hóa. Một đạo là chính là thiên tượng Phật, một đạo là chính là tượng luyện ngục, một đạo còn có trước đây không lâu lĩnh ngộ ra đến loạn tượng càn khôn. Ngoài ra, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La Chi Linh, lên trời xuống đất thân cũng thuộc về tạo hóa. Này 5 đạo tạo hóa một đạo so với một đạo thần bí, mỗi người đều là ăn nhiều hàng, người bình thường căn bản không nuôi nổi, càng khiêng không nổi. Cũng chính là Cổ Thanh Phong tồn tại khá là đặc thù, tuy không nửa điểm tu vị, nhưng linh hồn đủ mạnh, tinh thần cũng như biển, sức sống vô cùng, thêm vào thân thể lại khá là cứng, không phải vậy, khả năng sớm bị những này tạo hóa kéo đổ. Chương 2063, hỗn loạn bắt đầu. Cổ Thanh Phong nhìn đối diện vẻ mặt nghiêm nghị 9 vị ông lão, nội tâm cảm thấy nghi hoặc. Mình là bị đại hành điên tăng lừa gạt đến tiểu thiện bí cảnh, hay bởi vì tiểu thiện bí cảnh không tên tán loạn, do đó rơi vào vô tận hải lại bị cuốn vào này hoang cổ hắc động. Những này người là làm sao vào? Làm khó đại hoang cũng có cái gì không gian rơi vào vô tận hải, lại bị cuốn vào hoang cổ hắc động. Nếu như là như vậy, bọn họ lại là lúc nào rơi vào vô tận hải? Là kim cổ thời đại? Vẫn là thượng cổ thời đại? Vẫn là cùng Lâm Trì lão tổ như thế, từ lúc viễn cổ thời đại cũng đã bị vây ở hoang cổ hắc động? Không rõ ràng. Hắn cũng không có hỏi dò. Đối diện chín vị ông lão cũng tương tự không nói gì, bọn họ vẫn luôn là cầm trong tay pháp bảo, chăm chú đề phòng, xem ra đối với Cổ Thanh Phong phi thường kiên kỵ. Sau một chốc, Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, trực tiếp lắc mình rời đi. Hắn này một rời đi, chín vị ông lão như chút được gánh nặng giống như, nội tâm lơ lửng tảng đá cũng rốt cục hạ xuống, bởi vì bọn họ nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, cũng đã nhận ra Cổ Thanh Phong thân phận. Kim cổ thời đại, chư thiên vạn giới, tất cả mọi người đều biết Cửu U Đại Đế Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có tu vị, vừa không phải tiên phận, cũng không phải yêu ma, mà là một cái thế tục phàm nhân. Như vậy một cái rõ ràng đặc điểm, muốn nói ở chư thiên vạn giới giới trần tục hay là không tốt phân biệt, nhưng ở này hoang cổ di tích bên trong, nếu như nhìn thấy một cái thế tục phàm nhân, như vậy người này 89 phần 10 nhất định là U Đế Cổ Thanh Phong. Phổ thông thế tục phàm nhân là không thể xuất hiện ở hoang cổ di tích bên trong. Cũng chỉ có U Đế cấp độ kia thần bí không biết, quỷ dị lại quái lạ tồn tại mới lại xuất hiện tại nơi này. U Đế dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Cầm đầu một ông lão nhìn rời đi Cổ Thanh Phong, biểu hiện phi thường nghiêm túc, ngôn ngữ cũng càng trầm trọng, nói, tại sao ở đại hoang hiện thế tòa kia hoang cổ di tích bên trong không có nhìn thấy hắn? Tình huống lúc đó quá rối loạn, cũng khả năng là hắn ẩn đi đi. Có lẽ vậy. Ông lão dẫn đầu thở dài nói, xem ra kim cổ thời đại thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Sự thực chính như Cổ Thanh Phong suy đoán như vậy, ở hắn bị đại hành điên tăng dụ dỗ đến tiểu thiện bí cảnh thời điểm, đại hoang có một tòa di tích đột nhiên hiện thế, hơn nữa còn là thời đại hoang cổ di tích. Mọi người đều biết, thời đại hoang cổ là ngoại trừ vô đạo thời đại ở ngoài thần bí nhất một thời đại. Trong truyền thuyết, ở thời đại hoang cổ thời điểm, đã từng có người mở ra vô đạo thời đại, nhưng đáng tiếc sau đó một hồi đáng sợ hạo kiếp, khiến rất nhiều đại đạo thủy tổ dồn dập ngã xuống. Vì vậy, vẫn luôn có đồn đại, thời đại hoang cổ di tích bên trong chôn giấu đếm mãi không hết đại đạo tạo hóa. Vừa có đại đạo tiên thiên chi bảo, cũng có đại đạo tiên thiên hạt giống, còn có cái gì đại đạo huyết thống vân vân. Nếu như có thể đến một trong số đó, liền đủ để tiếu ngạo đại hoang. Cũng chính là bởi vì có truyền thuyết như vậy, làm hoang cổ di tích ở đại hoang hiện thế thời điểm, chư thiên vạn giới đại hoang bá chủ, cổ lão tông môn gia tộc, bao quát 36 động thiên, 72 phúc địa cao thủ đều dồn dập tràn vào, trong đó không thiếu các đại cự đầu lão tổ, bao quát các lớn mạnh mẽ thiên mệnh chi nhân. Làm cho tất cả mọi người thất vọng chính là, làm mọi người tiến vào hoang cổ di tích sau khi mới phát hiện, bên trong một mảnh hoang vu, không có thứ gì. Cũng không lâu lắm, để mọi người bất ngờ sự tình phát sinh, vậy thì là ở đại hoang hiện thế không lâu hoang cổ di tích đột nhiên lại không hiểu ra sao rơi vào vô tận hải. Xác thực nói rơi vào không phải vô tận hải, mà là so với rơi vào vô tận hải càng thêm đáng sợ hoang cổ hắc động. Biết được rơi vào hoang cổ hắc động sau khi, có người vui mừng có người ưu sầu. Vui mừng tự nhiên là động thiên phúc địa những kia đại hoang bá chủ cường giả, bọn họ tu vị cao thâm. Lại có pháp bảo mạnh mẽ, hay là một thân một mình không cách nào ở hoang cổ trong hắc động sinh tồn, thế nhưng cộng đồng liên thủ có thể tiến vào một tòa lại một tòa hoang cổ di tích. Cho tới những người khác, đừng nói đi tới cái khác hoang cổ di tích tầm bảo, lấy thực lực của bọn họ thậm chí ngay cả ở đại hoang hiện thế tòa kia hoang cổ di tích đều không thể rời đi. Hơn nữa, coi như có bản lãnh kia rời đi, cũng không là gan đó đi tới cái khác đại hoang di tích tầm bảo. Chỉ có thể đàng hoàng ở lại tại chỗ lo lắng, sợ sệt, cầu khẩn, ngoài ra, cái gì cũng làm không được. Cho đến ngày nay, như trước có rất nhiều người bị vây ở tòa kia đại hoang hiện thế hoang cổ di tích bên trong. Bọn họ chín vị ông lão đều là vũ hóa tiên cảnh thái thượng trưởng lão. Mà vũ hóa tiên cảnh chính là đại hoang bá chủ một trong, uy danh không kịp 36 động thiên 72 phúc địa, nhưng ở đại hoang chư thiên vạn giới vậy cũng là bá chủ tồn tại. Chín người là tùy tùng cái khác vũ hóa tiên cảnh lão tổ cùng lao ra, biết hoang cổ hắc động cực kỳ đáng sợ, lao ra trước cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm sao, bọn họ vẫn là đánh giá thấp hoang cổ hắc động khủng bố, mới vừa lao ra không bao lâu, vũ hóa tiên cảnh 30, 50 người đội ngũ trong nháy mắt liền bị hắc động loạn lưu tách ra. Không chỉ có như vậy, một cái pháp bảo cũng bởi vì không thể chịu đựng hoang cổ hắc động loạn lưu mạnh mẽ xung kích dẫn đến kết cấu tán loạn, pháp bảo bên trong 6 người đồng dạng bị hoang cổ hắc động loạn lưu xung kích biến thành cho bụi. Cũng may hoang cổ trong hắc động đâu đâu cũng có hoang cổ di tích hình thành loạn lưu vòng xoáy, bị tách ra sau khi vũ hóa tiên cảnh còn lại mấy người từng người đều bị cuốn vào không giống hoang cổ di tích, cứ việc hoang cổ di tích bên trong một mảnh hoang vu, cũng không có bất kỳ linh khí, tốt xấu so với bên ngoài hoang cổ hắc động muốn an toàn nhiều hơn nhiều, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ cũng rất vui mừng bị mình bị cuốn vào đại hoang di tích, nếu như vẫn ở hoang cổ trong hắc động, dù cho bọn họ trên tay có 5 chấn tông đáo vật cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm đi, mau chóng tìm tới các trưởng lao khác mới là. 9 người gật gù, bọn họ đều biết hoang cổ trong hắc động nguy hiểm vạn phần, một cái không tốt thì có khả năng biến thành cho bụi. Kế sách hiện nay, chỉ có mau chóng tìm tới vũ hóa tiên cảnh các trưởng lao khác, lại nghĩ cách rời đi mới là. Trên bầu trời to lớn loạn lưu vòng xoáy xoay chậm chậm, cuốn sạch lấy hoang cổ hắc động loạn lưu, các loại loạn lưu lại như giang đảo càng như mây đen giống như ở trên trời lan lộn, xem ra phi thường hoảng, làm cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Cổ Thanh Phong một thân một mình tiếp tục ở di tích bên trong du lịch vừa tra xét. Không biết có phải là hoang cổ hắc động những kia hoang cổ di tích lẫn nhau dung hợp nguyên nhân, từ khi sau khi đi vào, hắn liền phát hiện tòa này hoang cổ di tích không ngừng ở biến hóa, lại như yên vụ như thế đang vặn mẹo, cảm giác phi thường không ổn định. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong lại không khỏi nở nụ cười. Này hoang cổ di tích không gian, vừa không có bản nguyên, cũng không có kết cấu, càng không có bất kỳ pháp tắc trật tự, từ đâu tới ổn định không ổn định. Lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tra xét. Tòa này hoang cổ di tích có rất nhiều cồn cát, có chút là thuần túy cồn cát, có chút cồn cát phía dưới nhưng là từng tòa hoang vu sơn mạch, còn có tàn tạ phế tích. Mà mặc kệ là sơn mạch vẫn là phế tích bên trong đều có không ít động phủ di tích, bất quá, đại đa số động phủ đều đã nhiên hủ hóa, khác nào bọt biển giống như một xúc tức tán. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong phát hiện phía trước có tình huống. Quá khứ nhìn lên, khá lắm. Dĩ nhiên có người ở đây tranh đấu, mà lại đánh phi thường hung mãnh. Chương 2064, càng gặp người quen. Cổ Thanh Phong cố ý ngủ đông lên, ẩn thân từ trong vô hình, sau đó lặng yên không tức quá khứ chuẩn bị nhìn cái náo nhiệt. Tình hình trận chiến xem ra rất kịch liệt. Cát bụi cuồn cuộn, bay múa đầy trời. Trong sa mạc đã nằm 2 cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ, còn có một chút tàn chi thịt nát, xa xa 4 người xem ra chật vật đến cực điểm, mặt không có chút máu, tóc hai bù xù dáng vẻ máu me khắp người, trong đó một vị còn đứt đoạn mất một cái cánh tay, tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, linh lực như có như không, rõ ràng đã khô cạn, đã là vô lực tái chiến. Dù vậy, 4 người cũng không dám thất lễ, tụ tập cùng một chỗ, nắm chặt pháp bảo, gắt gao nhìn chằm chằm giữa trời. Giữa không trung, 2 người chính đang ác chiến. Trong đó một vị áo xám lao giả cầm trong tay phi kiếm, vung vẩy đạo đạo thần thông kiếm quyết, từng chiêu từng thức đều là huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu, nặng trọng huyền diệu khác nào tật phong sở vũ. Nay lại là một vị thông huyền nhập diệu đại đạo cường giả, mà lại tu vị cũng là cao thâm khó dò, tính toán cũng khả năng là một cái nào đó bá chủ lao tổ. Nhưng mà, chính là như thế một vị mạnh mẽ bá chủ lao tổ giờ khắc này lại bị đối phương đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cùng bá chủ lao tổ giao thủ người kia thân cao có tới 4-5 mét, lại mập lại cao lại tráng, khác nào người khổng lồ giống như vậy, cầm trong tay 2 cái lưu tinh chủ im một trận đập mạnh. Người khổng lồ này xem ra cũng là cực kỳ chật vật, rối bù không nói, trên người tiên giáp áo bào cũng phá nát không thể tả, phía sau lưng trước ngực đều có đấm máu vết thương. Cổ Thanh Phong nhìn ra người khổng lồ này đồng dạng là bị thương nặng, cứ việc xem ra rất uy mãnh, thế nhưng linh lực rõ ràng đã không chống đỡ nổi, hoàn toàn là dựa vào cường hãn thân thể đang chống đỡ. Người khổng lồ này thân thể không hề tầm thường, không phải tiên thể, mà là hóa thân. Không sai. Người khổng lồ không phải tiên, lại càng không là người, mà là hóa thân người lớn yêu, mà lại vẫn là một con nắm giữ phi phàm huyết thống yêu. Ở Cổ Thanh Phong trong ấn tượng, yêu đạo cao thủ thân thể xác thực rất cường hãn, nhưng cũng là bản thể nguyên hình cường hãn mà thôi, đặc biệt loại kia nắm giữ phi phàm huyết thống, ví dụ như hậu duệ huyết thống nguyên hình bản thể quả thực cường hãn rối tinh rối mù, đúng là rất ít nghe nói qua yêu đạo cao thủ hóa thân người lớn sau khi thân thể cũng có thể mạnh mẽ như vậy, trừ phi lấy cái gì đồ chơi hay nhi rèn luyện quá. Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức, vốn định nhìn một cái yêu quái này hóa thân thừa nhận sau khi thân thể đến tuột cùng có cái gì ảo diệu, mới vừa lấy ra thần thức quét qua, để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, yêu quái này không chỉ nắm giữ phi phàm huyết thống, lại vẫn nắm giữ thiên mệnh, là chính là thượng cổ thiên mệnh vương tọa. Nói như thế này càng là một con yêu vương. Không trách mạnh mẽ như vậy. Chờ các loại. Kẻ này làm sao như thế nhìn quen mắt. Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức cẩn thận tìm tòi tra, không khỏi mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Hắn mẹ. Này cao lớn vạm vỡ ra hỏa dĩ nhiên là người quen cũ, Hắc Trư yêu vương. Khả năng là quá bất ngờ, cho tới có chút không thể tin được. Vừa cẩn thận tra xét một lần, hắn rất xác định, kẻ này không phải người khác, chính là Hắc Trư yêu vương. Chuyện này thực sự để Cổ Thanh Phong quá kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở này hoàng cổ di tích bên trong lại vẫn có thể tình cờ gặp người quen. Lúc trước ở Lăng La Thiên Vực nhìn thấy Hắc Trư yêu vương thời điểm, bởi bị Tam Thiên Đại Đạo còn có các đại cự đầu liên tục nhìn chằm chằm vào, tình huống hiện trường cũng không cho phép hắn ôn chuyện, vì lẽ đó cũng không có cùng Hắc Trư yêu vương hảo hảo tâm sự, không hề nghĩ rằng nhanh như vậy lại đang nơi này gặp mặt. Chỉ là để Cổ Thanh Phong buồn bực chính là, Hắc Trư yêu vương làm sao sẽ xuất hiện tại hoàng cổ di tích? Còn có lúc trước đụng với này chín vị ông lão, cùng với đang cùng Hắc Trư yêu vương tranh đấu những này người. Bọn họ đều là từ đâu xuất hiện? Lại là làm sao tiến vào này hoàng cổ di tích? Chẳng lẽ đại hoang bên kia phát sinh đại sự gì? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng không nội vã, chờ Hắc Trư yêu vương sau khi đánh xong vừa hỏi liền biết. Giữa trời bên trong. Này áo xám lão giả cùng Hắc Trư yêu vương tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, Hắc Trư yêu vương cầm trong tay hai cái lưu tinh chủ y, lại như phát rồ như thế quay về áo xám lão giả một trận mánh gõ. Cứ việc áo xám lão giả là chính là thông huyền nhập diệu bá chủ lão tổ, giờ khác này đối mặt Hắc Trư yêu vương công kích mãnh liệt cũng bị đánh liên tục bại lui. Cổ Thanh Phong nhìn ra, áo xám lão giả bảo lưu thực lực, cũng không phải là thật sự không phải Hắc Trư yêu vương địch thủ, mà là vẫn ở phòng thủ. Hắc Trư yêu vương, chúng ta Tử Hà tiên cảnh cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải đối với đám người lao phu dưới như vậy độc thủ? Không thù không oán. Ha ha ha ha. Hắc Trư yêu vương lớn tiếng cười gằn, xem ra phẫn nộ đến cực điểm, quát to, biết lao tử này một thân thương là làm sao đến sao? Chính là bị các ngươi Tử Hà tiên cảnh cái kia tự xưng cái gì chó má thiên khôi thằng nhóc con đánh. Cái gì? Ngươi gặp chúng ta Tử Hà tiên cảnh thiên khôi. Thiếu hắn mẹ cho lão tử giả ngu. Hắc Trư yêu vương vung lên lưu tinh chú ý trực tiếp luân quá khứ, tại chỗ đem áo xám lao giả chấn động bay ngang đi ra ngoài. Trong bóng tối, Cổ Thanh Phong lại như xem trò vui khán giả như thế, vừa uống chút rượu nhi, vừa thưởng thức. Tử Hà tiên cảnh hắn nghe nói qua, cũng là từ xưa truyền thừa hưởng dự đại hoang ở chư thiên vạn giới rất có sức ảnh hưởng bá chủ một trong. Biết được Hắc Trư yêu vương càng là bị Tử Hà tiên cảnh người đánh thành bộ dáng này, Cổ Thanh Phong còn rất thích a. Nhạc A đồng thời nội tâm cũng rất là tò mò, lấy hắn đối với Hắc Trư yêu vương hiểu rõ, kẻ này thực lực cũng không yếu, quá nhiều năm như vậy, hẳn là trở nên rất mạnh, dù sao nắm giữ hậu duệ huyết thống, mà lại có yêu đạo vương tọa, người bình thường hẳn là không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa kẻ này từ trước đến giờ đê tiện nham hiểm, chạy trốn công phu càng là nhất lưu. Coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Không biết Tử Hà tiên cảnh này đồ bỏ thiên khôi đến tột cùng là người nào, có thể cầm Hắc Trư yêu vương đánh thành như vậy. Trong sân, áo xám lao giả nổi giận đùng đùng dùng phi kiếm chỉ vào Hắc Trư yêu vương, lớn tiếng quát lên, Hắc Trư yêu vương. Lao phu niệm tình ngươi bị thương nặng, đã là khắp nơi nhường nhịn, nếu ngươi được voi đòi tiền, vậy thì chớ trách lao phu đối với ngươi không khách khí. Hắn hừ lạnh một tiếng. Cũng không gặp có động tác gì, giơ tay thời gian, lòng bàn tay xuất hiện một khối phảng phất tảng đá như thế đồ vật, tiện tay ném một cái, khối đá này ở giữa trời bên trong phóng ra chói mắt kim quang, ngược lại diễn hóa ra một tòa to lớn núi cao. Núi cao huy thế kinh người, càng là ẩn chứa dâng trào sức mạnh, rơi xuống, dường như trời sập xuống như thế. Phích một tiếng, Hắc Trư yêu vương né tránh không kịp, chỉ có hai tay cứng rắn chống đỡ, nhưng đáng tiếc, hắn bị thương quá nặng. linh khí lại khô cạn, thân thể lực lượng căn bản là không có cách chống đỡ. Chó rác rưởi, ngày hôm nay lão tử không phải xé nát các ngươi. Hắc Chư Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bàng bạc yêu khí phô thiên cái địa bao phủ tới, chỉ thấy hắn lắc mình biến hóa, vốn là 4-5 mét khoảng cách thân thể lần thứ 2 lớn lên, đã biến thành một con mấy chục mét khoảng cách quái vật. Biến thân sau khi Hắc Chư Yêu Vương đã không phải là người mặt nhân thân, mà là đã biến thành heo mặt nhân thân, cả người bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, mỗi một cái cũng giống như cự đâm như thế ngơ ngác, đặc biệt một đôi răng nanh, coi là thật là âm u đáng sợ. Đây chính là Hắc Chư Yêu Vương nguyên hình bản thể, không chỉ có hình thể to lớn, uy thế cũng lớn đến đáng sợ, yêu khí cũng là trùng thiên. Hai tay hắn giơ đặt ở đỉnh đầu núi cao, nhếch miệng gào thét thời gian, đem núi cao đập về phía áo xám lão giả. Chương 2065, khủng bố nguyên tội lực lượng. Áo xám lão giả dù sao cũng là tử hà tiên cảnh bực này đại hoang bá chủ lão tổ, tuy không tạo hóa, thế nhưng tu vị cao thâm, các loại thủ đoạn thần thông hạ bút thành văn, quan trọng nhất chính là này núi cao vốn là hắn luyện chế pháp bảo, giờ khắc này bị Hắc Chư Yêu Vương đập tới, hắn thả người nhảy lên, lập tức tiếp được, hơi suy nghĩ, núi cao liền biến mất. Tiếp theo, hai tay bắt, đại đạo tiên quyết ngưng diễn mà ra, rào trong nháy mắt, phi kiếm trong tay xông thẳng mà lên, tỏa ra chói mắt ánh sáng thời điểm, hóa thành ngàn vạn phi kiếm, như bạo vũ lê hoa, như chạy tinh kiếm mưa đánh út về phía Hắc Chư Yêu Vương. Hắc Chư Yêu Vương cầm trong tay lưu tinh chủ ý lần thứ hai cùng áo xám lao giả kích đánh nhau. Núp trong bóng tối Cổ Thanh Phong xem trực lắc đầu, vốn tưởng rằng Hắc Chư Yêu Vương bắt áo xám lao giả cũng không phải việc khó gì nhi. Áo xám lao giả tu vị tuy rằng cao thâm, Hắc Chư Yêu Vương tu vị nhưng cũng không yếu. Huống chi, Hắc Chư Yêu Vương lại có hậu duệ huyết thống, còn nắm giữ đại đạo thiên mệnh, cái khác tạo hóa cũng không có thiếu, coi như không cách nào xóa bỏ áo xám lao giả. Áp chế áo xám lao giả tuyệt đối không có vấn đề. Lấy hắn đối với Hắc Chư Yêu Vương hiểu rõ, từ lúc thượng cổ thời đại Hắc Chư Yêu Vương liền nắm giữ xóa bỏ bá chủ lao tổ bản lĩnh. Đáng tiếc Hắc Chư Yêu Vương thương thế trên người quá nặng, hơn nữa so với Cổ Thanh Phong tưởng tượng còn nặng hơn. Mới đầu còn tưởng rằng Hắc Chư Yêu Vương chỉ là rèn luyện thân thể này bị thương nghiêm trọng, làm Hắc Chư Yêu Vương lấy ra mình nguyên hình bản thể sau khi... Cổ Thanh Phong mới biết kẻ này nguyên hình bản thể so với thân thể này bị thương còn nghiêm trọng hơn. Mù một con mắt không nói, ngực còn có một đạo hố máu, hơn nữa này hố máu từ ngực vẫn thông đến phía sau lưng, hiển nhiên là bị thần binh lợi khí gì cho xuyên thấu. Chỉ là như vậy sao? Không. Ngoài ra, Hắc Chư Yêu Vương đại đạo vương tọa cũng cực kỳ suy yếu, vạn vẹo mơ hồ, phi thường không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Trên người mặt khác hai đạo tạo hóa trong đó một đạo đã tán loạn, mặt khác một đạo cũng ở tán loạn bên dưới, nhìn dáng dấp 89 phần 10 là phế bỏ. Thương thế không thể bảo là không nghiêm trọng. Dù sao quen biết một hồi, Cổ Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn Hắc Chư Yêu Vương chết ở chỗ này. Chỉ có điều, hắn cũng không có lập tức ra tay. Bởi vì hắn nhìn ra, Hắc Chư Yêu Vương còn chưa ra hết thực lực. Này một tay chính là nguyên tội. Lúc trước ở Lăng La Thiên Vực nhìn thấy Hắc Chư Yêu Vương thời điểm, hắn cũng đã biết Hắc Chư Yêu Vương cũng tương tự là nguyên tội người. Đương nhiên, cùng hắn không giống nhau chính là, hắn thuộc về tiên thiên nguyên tội, mà Hắc Chư Yêu Vương thuộc về ngày kia nguyên tội. Lấy Hắc Chư Yêu Vương nước tiểu tính, hắn trên người nguyên tội tính toán hẳn là cấp đến, mà lại cấp nguyên tội còn không thiếu. Vừa mới lấy ra thần thức tra xét thời điểm cũng cảm giác được Hắc Chư Yêu Vương trong cơ thể có một luồng bạo liệt sức mạnh chính đang dục ra dục dịch. Nguồn sức mạnh này không phải cái khác, tuyệt đối là nguyên tội lực lượng. Không nên xem Cổ Thanh Phong là tiên thiên nguyên tội người, lại dung hợp quá nguyên tội chi huyết, mà lại còn nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa, càng là ở nguyên tội trên con đường này hãm rất sâu rất sâu. Có thể muốn nói cái đó nguyên tội lực lượng, hắn vẫn đúng là chưa có tiếp xúc qua, dù cho một lần đều không có. Khỏi nói cái gì nguyên tội lực lượng, chính là hắn mẹ nguyên tội hắn hiện tại đều không cảm ứng được. Vì vậy, hắn muốn nhìn một cái Hắc Chư Yêu Vương nguyên tội lực lượng đến tột cùng là chuyện ra sao. Trong sân, vừa mới bắt đầu áo xám lao giả bị Hắc Chư Yêu Vương đánh liên tục bại lui, mà giờ khắc này rồi lại đổi thành Hắc Chư Yêu Vương bị áo xám lao giả đánh không hề chống đỡ lực lượng. Áo xám lao giả là càng đánh càng hăng. Lúc trước hắn không biết Hắc Chư Yêu Vương bị thương nghiêm trọng đến mức nào, vì lẽ đó không dám xuất toàn lực, vẫn ở phòng thủ. Làm Hắc Chư Yêu Vương lấy ra nguyên hình bản thể, đặc biệt là nhìn thấy Hắc Chư Yêu Vương bản thể này một đạo hố máu thời điểm, áo xám lao giả cũng không còn bất kỳ kiêng kỵ, điên cuồng thôi thúc linh lực, chiêu nào chiêu nấy phải giết, muốn triệt để đem Hắc Chư Yêu Vương xóa bỏ. Hừ, Hắc Chư Yêu Vương, ngươi thực sự là điếc không sợ súng, bị chúng ta Tử Hà Tiên Cảnh Thiên Khôi đánh thành như vậy, lại vẫn dám cùng lao phu động thủ. Áo xám lao giả vung vũ thần thông kiếm quyết hoàn toàn áp chế Hắc Chư Yêu Vương, cười lạnh nói, bây giờ ngươi nguyên hình bản thể đã là bị thương nặng, liền ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đạo thiên mệnh đều sắp bị đánh tan, căn bản không phải đối thủ của lão phu, chịu chết đi. Nơi đây, Hắc Chư Yêu Vương không có động thủ nữa, đối mặt áo xám lao giả điên cuồng công kích, hắn lại như con nhím như thế hoàn toàn rụt lên, cảm giác lại như đang chờ chết như thế, không chỉ có sức sống càng ngày càng yếu, linh tức cũng như có như không. Thấy một màn này, áo xám lao giả công kích càng thêm điên cuồng. Núp trong bóng tối Cổ Thanh Phong vẫn ở nhìn, khi hắn phát hiện Hắc Chư Yêu Vương hoàn toàn xúc sau khi thức dậy liền biết áo xám lao giả cách cái chết không xa. Hắc Chư Yêu Vương đây là ở lùi một bước để tiến hai bước, tiêu hao áo xám lao giả linh lực đồng thời, cũng làm cho áo xám lao giả thả lỏng cảnh giác, đến thời điểm đột nhiên tới một người giết ngược lại khi đến đường cùng. Đây là một chiêu hiểm kỳ, mà lại vẫn là một chiêu tự tổn hiểm kỳ. Hắc Chư Yêu Vương hiện tại vẫn ở chịu đòn, hoàn toàn là dùng nguyên hình bản thể ở gắng gượng chống đỡ áo xám lao giả hung mãnh công kích, mỗi chịu đựng một chiêu, nguyên hình bản thể thương thế đều sẽ tăng thêm. Nếu như đến cuối cùng giết ngược lại thời điểm, bị áo xám lao giả tránh thoát đi, hoặc là một chiêu không thể hoàn toàn giết ngược lại áo xám lao giả, Hắc Chư Yêu Vương cũng không có đường lui. Thời gian từ từ trôi qua, cùng với áo xám lao giả công kích càng hung mãnh, Hắc Chư Yêu Vương nguyên hình bản thể đã là máu thịt bé bét, sức sống càng yếu ớt, linh tức hầu như đã biến mất. Vừa lúc đó, nguyên bản núp ở trên đất Hắc Chư Yêu Vương bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, tiếp theo liền đứng thẳng lên, nguyên hình bản thể càng là bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Khói đặc như hỏa diễm, cháy hừng hực, lại như hơi nước, vạn vèo biến hóa, giống như quỷ sát, như tu la, càng là ẩn chứa một loại thần bí quỷ dị, lại khủng bố sức mạnh đáng sợ. Lực lượng này bạo liệt hung tàn, rất là doa người. Nhìn thấy cả người liều lĩnh quần cuộn khói đặc Hắc Chư Yêu Vương, nguyên bản đắc y áo xám lao giả như gặp quỷ như thần, sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, sợ hãi hô, nguyên tội. Người dĩ nhiên nắm giữ nguyên tội lực lượng. Hay là biết nguyên tội lực lượng khủng bố, áo xám lao giả không có chút gì do dự, hất tay đem phi kiếm nhưng quá khứ, trực tiếp xoay người nhảy lên, liền muốn lắc mình thoát đi. Lao tạp mau. Đi chết đi. Hắc Chư Yêu Vương một bước tiến lên trước, chấn động quanh thân sa mạc bay lên trời, cũng không thèm nhìn tới kéo tới phi kiếm, vồ đến một cái liền đem phi kiếm ngắt cái nát bét, chỉ thấy hắn giơ tay một cái tát đập tới, khói đặc cuồn cuộn, như mây đen giả thiên, trong nháy mắt liền đem áo xám lao giả bao phủ lên. Áo xám lao giả ý thức được đã không cách nào thoát đi, chỉ có thể làm sức mạnh toàn lực chống đối. Ẩm. Hắc Chư Yêu Vương tấm kia liều lĩnh quần cuộn yên vụ bàn tay hạ xuống, áo xám lao giả tại chỗ bị chấn động thất khiếu xuất huyết. Ẩm. Lại là một trưởng. Áo xám lao giả máu thịt tung tóe. Ẩm. Thứ ba trưởng hạ xuống, mắt nhìn áo xám lao giả linh hồn liền muốn bị Hắc Chư Yêu Vương đập chết. Đột nhiên, hắn linh hồn hóa thành một đám mưa máu biến mất rồi. Đây là huyết độn. Là hy sinh, linh hồn huyết độn. Tuy nói không thể đem áo xám lao giả triệt để xóa bỏ, nhưng diệt cái đó thân thể cũng coi như một hồi, mà Hắc Chư Yêu Vương cũng không có truy đuổi huyết độn áo xám lao giả, trực tiếp một cái tắt đem cách đó không xa mấy vị khác Tử Hà Tiên Cảnh người tại chỗ chấn động biến thành cho bụi. Chương 2066, tan vỡ Hắc Chư Yêu Vương. Nhìn tình cảnh này, ẩn thân ở trong bóng tối Cổ Thanh Phong kinh ngạc thậm chí hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Cứ việc hắn mình không cảm ứng được nguyên tội, cũng chưa từng hiểu rõ quá đồ bỏ nguyên tội lực lượng, liền ngay cả thấy cũng không từng gặp. Bất quá, ít nhiều gì cũng có thể suy đoán ra nguyên tội lực lượng hẳn là không hề tầm thường. Cho đến giờ khắc này tận mắt nhìn Hắc Chư Yêu Vương lấy ra nguyên tội lực lượng sau một cái tắt đem áo xám lao giả bực này bá chủ lão tổ thân thể vỗ cái nát bét sau khi, hắn mới ý thức tới mình đánh giá thấp nguyên tội lực lượng. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới nguyên tội lực lượng dĩ nhiên cường đại như thế. Mạnh mẽ quả thực vượt quá tưởng tượng. Phải biết này áo xám lao giả nhưng là một vị thông huyền nhập diệu cảnh giới bá chủ lao tổ, hơn nữa còn là làm sức mạnh toàn thân lực lượng đi chống đối Hắc Chư Yêu Vương một cái tát, dù vậy, vẫn bị chấn động máu thịt tung tóe, có thể tưởng tượng được nguyên tội lực lượng là cường đại cỡ nào. Then chốt là Hắc Chư Yêu Vương còn chỉ là hậu thiên nguyên tội, nếu như là tiên thiên nguyên tội làm sao? Nếu như là nguyên tội chi thân lại nên làm như thế nào? Nếu là nguyên tội hóa thân lại nên làm như thế nào? Nếu là nguyên tội báo thân thì lại làm sao? Nguyên tội ứng thân thì lại làm sao? Nguyên tội pháp thân? Không dám nghĩ, cũng không tưởng tượng ra được. Nguyên tội món đồ này thực sự là quá tà môn. Trong sân, Hắc Chư Yêu Vương quanh thân quần quần khói đặc dĩ nhiên tiêu tan, mấy chục mét khoảng cách nguyên hình bản tôn cũng biến mất rồi, đổi chi xuất hiện lại là này một bộ vết thương đầy dây thân thể. Giờ khắc này, hắn co quắp ngồi ở trong sa mạc, thở hồng hộc dáng vẻ xem ra suy yếu cực kỳ. Vốn là đã linh lực khô cạn hắn, lại trên người trọng thương, cùng áo xám lao giả ác chiến lâu như vậy, từ lâu đến cực hạn, lấy ra nguyên tội lực lượng sau khi, càng là làm sức mạnh toàn lực, hắn hôm nay khác nào một vò bùn nhau giống như nằm ở nơi đó. Hay là lo lắng Tử Hà tiên cảnh những người khác chiếu lại đây, hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, Hắc Chư Yêu Vương cắn răng, cứng rắn chống đỡ cả người như nhũn ra thân thể khập khênh đi tới, đem áo bào cho lão tổ cùng với Tử Hà tiên cảnh những người khác lưu lại pháp bảo cất đi, đang muốn lúc rời đi, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong tai. Ta nói Hắc Chư, đều hắn mẹ trải qua nhiều năm như vậy, ngươi tiểu tử làm sao vẫn là như thế không tiền đồ, đều hắn mẹ bị người đánh thành cái này treo hình dáng, lại vẫn không quên kiếm pháp bảo. Nghe thời âm thanh thời điểm, Hắc Chư Yêu Vương sợ hãi đến suýt chút nữa ngất đi. Bởi vì lúc này hắn giờ phút này suy yếu không thể lại hư nhược rồi, căn bản vô lực tái chiến, đừng nói một vị bá chủ lão tổ, chính là đến cái bá chủ đệ tử bình thường hắn cũng chưa chắc có thể đánh được. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy một vị nam tử mặc áo trắng một tay nhấc theo vỏ rượu chính cười tủm tỉm hướng về mình đi tới thời điểm, Hắc Chư Yêu Vương lại sửng sốt. Xác thực nói không phải sửng sốt, mà là trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, tư duy cũng vì đó đọc lại. Người cũng không tự chủ được co quắp ngồi trên mặt đất, liền như vậy trừng mắt hai mắt, nhếch miệng, biểu hiện cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Có kích động, có hưng phấn, có sợ hãi cũng hoảng hốt. Càng nhiều chính là tan vỡ, cảm giác lại như tình cờ gặp tử thần như thế. Kích động hưng phấn là ở hắn bất lực nhất khi đụng mặt đã từng đồng thời lang bạt cửu u bạn cũ. Sợ hãi sợ sệt chính là hắn cùng vị lão bằng hữu này năm đó tuy rằng đồng thời từng vào sinh ra tử. Thế nhưng càng nhiều lẫn nhau đảo quá hãm hại từng hạ xuống bán, chôn giết quá, hãm hại quá, quan trọng nhất chính là, hắn vị lão bằng hữu này thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, đừng nói hiện tại Hắc Chư Yêu Vương bị thương nặng vô lực tái chiến, coi như thời điểm toàn thịnh hắn, cũng biết rõ mình căn bản không phải vị lão bằng hữu này đối thủ. Nay còn không là để Hắc Chư Yêu Vương chuyện lo lắng nhất, chân chính để hắn tan vỡ chính là, hắn biết vị lão bằng hữu này hiện tại là mọi người mục tiêu. Trên trời dưới đất, cửu thiên cửu u, thiên đường địa ngục, cấm địa thánh địa chờ chút chư thiên vạn giới cao thủ đều sẽ vị lão bằng hữu này coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nói thật, so với hiện tại gặp phải Cổ Thanh Phong tới nói, Hắc Chư Yêu Vương tình nguyện gặp phải Tử Hà tiên cảnh người, dù cho là lúc trước đem hắn đánh thành trọng thương thiên khôi, hắn cũng đồng ý. Gặp phải thiên khôi chờ Tử Hà tiên cảnh cao thủ, quá mức chính là vừa chết, lấy hắn hiện tại bản lĩnh. Dù cho nguyên hình bản thể bị đánh tán loạn, chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn cũng có lòng tin một lần nữa đứng lên đến, đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề. Nhưng là nếu như cùng Cổ Thanh Phong người này cùng nhau, đến thời điểm khả năng liền chết như thế nào cũng không biết, từ lúc trải qua Lăng La Thiên Vực lần kia điên cuồng sự tình sau khi, Hắc Chư Yêu Vương liền âm thầm thề, sau đó tuyệt đối không thể cùng Cổ Thanh Phong kéo lên bất kỳ quan hệ gì, có bao xa liền cách hắn bao xa. Không hề nghĩ rằng khoảng cách Lăng La Thiên Vực còn không bao lâu, dĩ nhiên lại đủ với. Hơn nữa còn là ở hoang cổ hắc động hoang cổ di tích bên trong. Lần này hoang cổ di tích ở Đại Hoang hiện thế, chư thiên vạn giới các đại cự đầu nên đến hầu như đều đến rồi. Hơn nữa đến còn đều là cùng một màu cường giả cao thủ. Những này người nếu là biết Cổ Thanh Phong ở đây, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nay còn chỉ là chư thiên vạn giới các đại cự đầu cường giả, phải biết nơi này nhưng là hoang cổ hắc động. Bên trong đến tột cùng cất giấu bao nhiêu nhân vật đáng sợ, không người hiểu rõ. Tất cả mọi người đều biết Cổ Thanh Phong năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa, cũng không ít người nói hắn chính là vận mệnh chi thư trên ghi chép vị kia nguyên tội chân chủ. Hào nói không khuyết đại, Từ cổ chí kim này trên trời dưới đất tồn tại hầu như đều ở mắt nhìn chằm chằm dò xét trên người hắn nguyên tội. Chỉ cần một có cơ hội, cổ Thanh Phong tất nhiên sẽ trở thành mọi người mục tiêu. Ở Lăng La Thiên Vực thời điểm những kia nhân vật đáng sợ hay là không có cơ hội động thủ, hiện tại đến này hoang cổ hắc động di tích bên trong này liền không nói được rồi. Hắc Chư Yêu Vương không sợ cổ Thanh Phong giết mình, chân chính gọi hắn sợ sệt chính là, cùng cổ Thanh Phong dính líu quan hệ sau khi, bị những kia nhân vật đáng sợ nhìn chằm chằm, đến thời điểm nhưng là không phải có chết hay không vấn đề, mà là một cái muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể vấn đề. Làm sao? Cổ Thanh Phong cười híp mắt đi tới, ngồi xổm người xuống cười nói, nhanh như vậy liền không quen biết ra. Nhìn thấy cổ Thanh Phong, Hắc Chư Yêu Vương liền lời nói đều có chút nói không lưu loát, lắp ba lắp bắp nói, không phải. Cổ đại gia, lao ra ngài. Lao nhân ra ngài lúc nào? Đến à? Đến rồi có thật lớn một lúc, này không phải vừa nãy nhìn người đánh chính hăng say nhi, vì lẽ đó cũng không có quấy rối. Cổ Thanh Phong trên dưới đánh giá Hắc Chư Yêu Vương, nói, xem ra tiểu tử ngươi bị thương à, hơn nữa còn không nhẹ à. Hắc Chư Yêu Vương khóc không ra nước mắt, cũng không biết nên đáp lại ra sao, hắn là đánh trong đáy lòng đối với cổ Thanh Phong nhút nhát, lại càng không biết cổ Thanh Phong lần này đột nhiên nô ra lại đánh ý định gì. Đi thôi. Cổ Thanh Phong đứng lên, thân một cái chắn ngang. Chỉ là hắn câu này một câu nói xuống, thực tại cầm Hắc Chư Yêu Vương dọa gần chết, sợ hãi hô. Đi đâu à? Cổ đại gia. Nhỏ bé đều thương thành như vậy, mắt nhìn liền muốn tắt thở nhi, lão nhân ra ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân thả nhỏ bé một con ngựa đi. Tiểu tử ngươi sợ cái lông à, ra còn có thể phanh ngươi hay sao? Chương 2067, hỏi thăm tin tức. Hắc Chư Yêu Vương còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cổ Thanh Phong liền tùy tiện như vậy vung tay lên, khi hắn phản ứng lại thời điểm, người đã từ hoang cổ di tích biến mất rồi. Sau một khắc xuất hiện ở một cái trên không có thiên, dưới không có, đâu đâu cũng có một vùng tăm tối địa phương. Đây là địa phương nào? Vốn là đối với cổ Thanh Phong kiêng dè không thôi, bây giờ lại bị mang tới một nơi xa lạ. Hắc Chư Yêu Vương nội tâm thực tại có chút khủng hoảng, hắn không để ý tự thân thương thế, mau mau tra xét chỗ này, kết quả chẳng có cái gì cả tra xét đi ra. Ngược lại không là hắn nhãn lực không được, cũng không phải là không có kiến thức. Mà là chỗ này xác thực không có thứ gì. Một cái tiểu không gian mà thôi. Cũng không gặp cổ Thanh Phong có động tác gì, không hiểu ra sao đông dưng liền xuất hiện một cái lao ra ghế tựa. Tiểu không gian. Hắc Chư Yêu Vương dù sao cũng là đại đạo thiên mệnh tồn tại, hơn nữa tu hành thời gian so với cổ Thanh Phong càng là không biết nhiều hơn bao nhiêu, bất luận kiến thức vẫn là từng trải, đều cực kỳ phong phú. Hắn không phải không biết đây là một cái tiểu không gian. Hắn chỉ là không nghĩ ra cái này cái gọi là tiểu không gian đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Làm khó cổ Thanh Phong giờ này, ngày này bản lĩnh đã đạt đến tiện tay liền có thể diễn hóa ra một vùng không gian. Nói thật, nếu như là ở đại hoang chư thiên vạn giới phát sinh loại sự tình này, còn không đến mức gọi Hắc Chư Yêu Vương như vậy khiếp sợ. Hắn mình bao nhiêu cũng đối với không gian đại đạo có chút hiểu rõ. Mở ra một vùng không gian mua bán lại ra cái động phủ cũng không phải việc khó gì nhi, đơn giản chính là tốn chút tâm huyết tìm chút thời giờ mà thôi. Muốn nói tiện tay như vậy vung lên liền có thể mở mang ra một vùng không gian, hiện nay tới nói Hắc Chư Yêu Vương còn không làm được, hắn cũng không tưởng tượng ra được không gian đại đạo trình độ sâu bao nhiêu mới có thể làm đến. Bất quá, này còn không là để hắn kinh hãi nhất, chân chính để hắn cảm thấy không cách nào tin tưởng, thậm chí sởn cả tóc gáy chính là cổ Thanh Phong dĩ nhiên có thể ở hoang cổ di tích bên trong tiện tay mua bán lại ra một vùng không gian. Phải biết mặc kệ mở ra bất kỳ không gian, đều phải dựa vào vị trí pháp tắc không gian. Ví dụ như ở một cái nào đó thế giới bên trong không gian mở ra một tòa động phủ, trước hết làm rõ thế giới không gian kết cấu, trật tự, còn có pháp tắc, đây là một cái cơ sở, cũng chỉ có ở thế giới pháp tắc không gian cơ sở trên mới có thể mở ích ra mới không gian. Vấn đề là, hoang cổ di tích bên trong ép căn bản không hề cái gì kết cấu, cũng không có cái gì trật tự pháp tắc, liền ngay cả bản nguyên đều không có, người này là làm sao mở ra mới không gian, hơn nữa còn là tùy tùy tiện tiện liền như vậy vung tay lên. Hắn là làm sao làm được? Không biết. Hắc Chư Yêu Vương suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Đối mặt nơi đây nằm ngửa ở trên ghế ngẩng đầu hai chân nhàn nhã tự tại cổ Thanh Phong, hắn cũng không dám hỏi dò. Đến. Nhìn một cái có hay không thích hợp ngươi đan dược, tùy tiện khái điểm, trước tiên ổn định mạng nhỏ. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong lại là vung tay lên, rào trong nháy mắt, một đống đồ ngổn ngang xuất hiện ở Hắc Chư Yêu Vương trước người, có các loại linh đan rượu dược, còn có các loại hy hữu tài nguyên. Nhìn Hắc Chư Yêu Vương là sững sờ, hắn không biết Cổ Thanh Phong này trong hồ lô đến tuột cùng bán cái gì dược nhi, vì lẽ đó cũng không dám đi nắm những tư nguyên này. Nói ra, cổ đại lao ra à, lao ra ngài có chuyện gì cứ nói thẳng đi, nhỏ bé. Tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng bao nhiêu còn có thể khiêng một lúc. Cổ Thanh Phong năm đó cùng Hắc Chư Yêu Vương đồng thời lang bạt quá cửu u, biết kẻ này tâm nhãn nhiều, làm người không chỉ có đê tiện nham hiểm, cũng cực kỳ cẩn thận, hắn cũng không nói thêm gì, lại sẽ nhưng đi ra ngoài tài nguyên thu lại rồi, nói ra, ngươi khỏi suy nghĩ nhiều, ra sẽ không làm hại ngươi. Nghe thấy câu nói này, Hắc Chư Yêu Vương nội tâm khá là khinh bỉ. Hắn không phải người ngu, biết rõ lấy Cổ Thanh Phong bản lĩnh, nếu như thật muốn làm hại hắn, cũng chính là phất tay một cái sự tình. Chân chính gọi hắn sợ sệt chính là, không biết Cổ Thanh Phong đem mình mang tới nơi này đến tuột cùng muốn chuẩn cái gì yêu thiêu thân. Ra hỏi ngươi một chuyện. Cổ Thanh Phong móc ra hai đàn rượu ngon, sau đó ném cho Hắc Chư Yêu Vương một vò. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên càng là tiếng tăm lừng lấy địa ngục vô thường, lập tức trong lòng chính là một trận run rẩy. Hắn quá rõ ràng món đồ này có cỡ nào quý giá. Cái này, cổ đại gia, lão gia ngài muốn hỏi gì sự tình à? Hắc Chư Yêu Vương nhìn trước mắt địa ngục vô thường, cũng không dám đưa tay đi lấy. Hắn hiện tại bị thương nặng căn bản là không có cách chịu đựng địa ngục vô thường rượu sức lực, hơn nữa vốn là đối với Cổ Thanh Phong khá là kiêng kỵ. Cân nhắc vẫn là trước nghe một chút chuyện gì lại nói. Ngươi là làm sao đi tới nơi này? Làm sao đến đến? Hắc Chư Yêu Vương hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi, ngươi nói nơi này là chỉ cái nào? Là vừa nãy tòa kia hoang cổ di tích vẫn là? Phí lời. Không phải vậy còn có thể là cái nào? Nhỏ bé là? Bị cuốn vào à? Ở đâu bị cuốn vào? Hoang cổ hắc động à? Vậy ngươi lại là làm sao tiến vào hoang cổ hắc động? Hắc Chư Yêu Vương nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nội tâm rất là nghi hoặc, nói ra, có một tòa hoang cổ di tích ở đại hoang hiện thế. Nhỏ bé sau khi đi vào cũng không lâu lắm, tòa này hoang cổ di tích liền lại rơi vào vô tận hải. Xem ra cũng thật là như vậy à? Cổ Thanh Phong xoa cằm dù gì nói, ta nói làm sao đột nhiên nhô ra nhiều người như vậy. Nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, Hắc Chư Yêu Vương nội tâm càng thêm nghi hoặc, làm khó nói người này cùng mình không giống nhau. Không phải tiến vào ở đại hoang hiện thế hoang cổ di tích sau đó mới bị cuốn vào vô tận hải hoang cổ hắc động. Nếu như người này không phải như thế bị cuốn vào, vậy hắn là làm sao vào? Không rõ ràng, Hắc Chư Yêu Vương cũng không dám hỏi nhiều. Ngươi nói tòa kia hoang cổ di tích là đột nhiên ở đại hoang hiện thế sao? Cái này, hẳn là không phải đột nhiên chứ? Hẳn là... Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao? Ngươi tiểu tử đối với tòa kia hoang cổ di tích biết đến không nhiều. Cổ đại gia, lão gia ngài gia biết, nhỏ bé vẫn luôn là một người một ngựa một người ở đại hoang hốn, thân phận thấp kém, thực lực cũng yếu, cũng không ai dám trọng, cả ngày đàng hoàng cùng cô dâu nhỏ như thế, cửa lớn không ra cổng trong không bước, chờ tiểu nhân biết có một tòa hoang cổ di tích ở đại hoang hiện thế thời điểm, nhân gia cũng đã rất sớm đi vào. Thật sao? Cổ Thanh Phong uống chút rượu nhì, trầm mặc không nói, như là đang suy tư điều gì. Nhỏ bé tính toán tòa kia hoang cổ di tích hẳn là không phải đột nhiên hiện thế, chí ít lúc trước có dấu hiệu gì chứ. Không phải vậy, những kia đại hoang bá chủ cũng sẽ không như ong vỡ tổ tràn vào đến. Nghe ý của ngươi, tiến vào tòa kia hoang cổ di tích người còn không thiếu. Tuyệt đối không ít, đại hoang bá chủ chí ít đến rồi hơn một nửa, 36 động thiên 72 phúc địa cũng tới không ít. Hơn nữa trên 9 tầng trời đầu, cửu u phía dưới đều đến rồi rất nhiều, dù sao cũng là thời đại hoang cổ di tích, ai cũng không muốn bỏ qua, các đại cự đầu lão tổ, còn có những kia đại đạo thiên mệnh, quả thực nhiều đến không hết, nay tình cảnh thực sự là. Cho đến ngày nay Hắc Chư Yêu Vương còn nhớ rõ tiến vào tòa kia ở đại hoang hiện thế hoang cổ di tích sau khi tình cảnh, hoang vu di tích bên trong đâu đâu cũng có người, lít nha lít nhít kết bè kết lũ, đếm không hết cũng vô số. Chương 2068, Nguyên Thủy Chi Huyết nghe đồn. Nhất làm cho Hắc Chư Yêu Vương thán phục chính là, tiến vào tòa kia hoang cổ di tích người hầu như cùng một màu đều là cao thủ cường giả. không phải bá chủ lão tổ chính là đại đạo thiên mệnh, không phải thời đại danh sĩ chính là thời đại con cưng, không phải thế giới chí tôn chính là thiên vực bá chủ. Tiếng tăm một cái so với một cái lớn, tu vị là một cái so với một cái cao, thực lực cũng một cái so với một cái cường. Dù sao cũng là thời đại hoang cổ di tích, tuy rằng trong truyền thuyết chỗ này chôn giấu rất nhiều thần bí mạnh mẽ đại đạo tạo hóa, nhưng cũng biết rất bao lớn nói thủy tổ từng ở hoang cổ hạo kiếp bên trong ngã xuống, đừng nói một ít tu vi yếu, chính là tu luyện nhiều năm lão tiền bối cũng đều không dám dễ dàng tiến vào. Tình huống thông thường, mặc kệ là thái cổ di tích vẫn là di tích viễn cổ, coi như nguy hiểm nữa, những kia đại hoang bá chủ cũng có lòng tin tự vệ, vì lẽ đó đi vào mạo hiểm thời điểm, đều sẽ mang một ít đệ tử rèn luyện, dù cho không thu hoạch được gì, cũng có thể tăng cường từng trải. Mà lần này hoang cổ di tích hiện thế sau khi, có rất ít bá chủ lão tổ sẽ mang đệ tử đi vào rèn luyện, bởi vì hoang cổ di tích quá mức thần bí, liên quan với thời đại hoang cổ tất cả cũng đều không biết gì cả. Một khi đi vào, không có ai sẽ biết gặp phải cái gì chuyện đáng sợ, liền mình liệu có thể tự vệ đều là một cái không thể biết được, vì vậy cũng đều không dám mang đệ tử đi vào rèn luyện. Ở đại hoang hiện thế tòa kia hoang cổ di tích là hình dáng gì? Hình dáng gì? Hắc Chư Yêu Vương gãi đầu một cái, nói ra, không ra sao nhi đi, cùng bên ngoài tòa này hoang cổ di tích gần như, đều là một mảnh hoang vu, ngoại trừ sa mạc vẫn là sa mạc. Chí ít nhỏ bé đi vào thời điểm là như vậy. Cũng không có bản nguyên pháp tắc cái gì. Không có. Tòa kia hoang cổ di tích cấp trên không có loạn lưu vòng xoáy sao. Nhỏ bé đi vào thời điểm vẫn không có. Sau đó liền không hiểu ra sao xuất hiện. Sau đó. Cũng không có sau đó. Tòa kia hoang cổ di tích rơi vào vô tận hải. Mọi người đều bị nhốt ở bên trong. Là như vậy hả? Đột nhiên, Hắc Chư Yêu Vương như là muốn cái đó cái gì. Nói ra. Đúng rồi. Có một việc hơi nhỏ không biết con nên hay không nói. Chuyện gì? Nhỏ bé nghe nói. Tòa kia hoang cổ di tích mới vừa hiện thế thời điểm, từ bên trong chạy đến một người điên. Người điên? Cổ Thanh Phong không rõ, hỏi, mấy cái ý tứ. Cụ thể là như thế nào, nhỏ bé cũng không biết, ta chỉ là nghe những người khác nói, tòa kia hoang cổ di tích vừa vặn hiện thế thời điểm, vẫn không có những người khác đi vào. Thì có một vị người điên đột nhiên từ bên trong vọt ra, hơn nữa này người điên tu vị cực kỳ khủng bố, lúc đó chờ ở bên ngoài một số bá chủ lão tổ liên thủ không những không có ngăn lại này người điên, còn bị người điên một tiếng oai chấn động bị thương nặng, nghe nói có mấy vị bá chủ lão tổ tại chỗ bị chấn động máu thịt tung tóe. Còn có chuyện này. Cổ Thanh Phong cảm thấy ngạc nhiên, hỏi, ý của ngươi là, này người điên khả năng là thời đại hoang cổ cường giả. Cái này nhỏ bé liền không biết, có người nói này người điên khả năng là thời đại hoang cổ cường giả, cũng có người nói khả năng là một thời đại nào đó cao nhân tiền bối rơi vào vô tận hải sau khi bị vây ở hoang cổ di tích nhóm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Mặc kệ này người điên là thời đại hoang cổ cường giả, vẫn là sau đó một thời đại nào đó bị nhốt ở bên trong cao nhân, di tích bên trong hẳn là có chút manh mối chứ. Làm khó các ngươi sau khi đi vào liền không tìm ra chút gì. Hắc Chư Yêu Vương gật gù, lại nói ra, nhỏ bé cũng là cho là như vậy, coi như là thời đại hoang cổ cường giả ở di tích bên trong đợi lâu như vậy, cũng có thể lưu lại điểm manh mối, dù cho là bị phong ấn ở bên trong cũng không thể không có thứ gì lưu lại, kỳ quái chính là, ai cũng không có phát hiện bất kỳ manh mối, nhỏ bé hoài nghi. Chuyện này nhất định là bị tiên tiến nhất đi đám kia người cho phong tỏa. Có ý gì? Tiên tiến nhất nhập đám kia cao thủ nếu như bọn họ ở bên trong tìm tới chút gì, tất nhiên không muốn để cho những người khác biết. Hơn nữa, Hắc Chư Yêu Vương vốn định nói tiếp cái gì, chỉ là Cổ Thanh Phong đã không có kiên trì tiếp tục nghe xuống, nói, ta nói Hắc Chư à, hai chúng ta nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi là cái gì đức hạnh, ra nội tâm cùng mình kính giống như, vì lẽ đó, ngươi cũng khỏi cho ta quanh co lòng vòng, nói thẳng đi. Xác thực. Cổ Thanh Phong hiểu rất rõ Hắc Chư Yêu Vương đức hạnh. Ở hắn nghĩ đến, Hắc Chư Yêu Vương coi như đi và mượn, không có mò đến bảo bối gì, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hoang cổ di tích chuyện đã xảy ra biết rõ, có hay không bảo bối gì, có mà nói bị ai cướp đi, hỏi thăm được tin tức này sau khi, kẻ này sẽ đào hầm rồi bán, đến cái gõ ám côn giết người cướp của. Loại này hoạt động, hai người năm đó đồng thời lang bạt cửu u thời điểm có thể làm không ít. Cổ Thanh Phong là giết người cướp của Hành gia, Hắc Chư Yêu Vương càng là hành gia bên trong hành gia. Hơn nữa kẻ này có một cái đặc biệt bản lĩnh gọi Cổ Thanh Phong phi thường bội phục, vậy thì là tâm nhãn đặc biệt nhiều, đầu óc đặc biệt linh, thường thường một câu không đáng chú ý, hay là căn bản liền ai không được một chuyện, đến cuối cùng kẻ này đều có thể thôi diễn ra không muốn người biết sự tình. Vì lẽ đó, hắn rất khẳng định, ở đại hoang hiện thế tòa kia hoang cổ di tích chuyện đã xảy ra, Hắc Chư Yêu Vương mặc dù không có tự mình trải qua, hắn tuyệt đối cũng biết cái thất thất bát bát. Cái này, cổ đại gia à, lão gia ngài thực sự là hiểu lầm, nhỏ bé không phải là không muốn nói, tiểu nhân biết hầu như đều là nghe tới, không dám tới nói à. Cổ Thanh Phong lười với hắn phí lời, chỉ nói một chữ, nói. Chuyện này, được rồi, nhỏ bé chỉ là tùy tiện nói một chút, lão gia ngài tùy tiện nghe một chút là được rồi, căn cứ nhỏ hơn nhiều phương tìm hiểu. Có người nói tiên tiến nhất nhập tòa kia hoang cổ di tích người, ở di tích bên trong tìm tới một cái vài món đủ để náo động đại hoang bảo bối. Bảo bối gì? Có một cái đại đạo tiên thiên báu vật. Còn có một viên đại đạo hạt giống. Ồ! Cổ Thanh Phong hơi kinh ngạc, nói ra, thật sự giả. Cái này Hắc Chư Yêu Vương vẻ mặt đưa đám nói ra, nhỏ bé cũng chỉ là căn cứ mấy người cùng sự tình đoán mò, đến tột cùng có phải là thật hay không, nhỏ bé cũng không biết à. Ra sao đại đạo tiên thiên báu vật, lại là cái gì người nào đại đạo hạt giống, ngươi biết không? Hắc Chư Yêu Vương càng là lắc đầu một cái, nói, cái này thật không biết, đoán cũng đoán không ra, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Nhỏ bé hoài nghi tiên tiến nhất nhập hoang cổ di tích người tìm tới cũng không chỉ là một cái đại đạo tiên thiên báu vật cùng một viên đại đạo hạt giống, ngoài ra, còn có đồ vật. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, uống chút rượu nhì, không nói gì. Chờ nghe tiếp. Còn có một giọt nguyên thủy chi huyết. Nghe vậy, cổ Thanh Phong lông mày hơi nhăn lại, hỏi, ngươi là nói nguyên tội chi huyết? Không. Nhỏ bé nói chính là nguyên thủy chi huyết. Hắn mẹ. Nguyên tội chi huyết không phải là nguyên thủy chi huyết sao? Cổ đại gia à? Nguyên tội chi huyết xác thực là nguyên thủy chi huyết, có thể nguyên thủy chi huyết ngoại trừ nguyên tội chi huyết ở ngoài, còn có quang minh chi huyết cùng hắc ám chi huyết à? Cổ Thanh Phong thấy buồn cười. Nói, ngược lại cũng đúng là ha, ra làm sao cầm này gốc quên đi. Chương 2069, Mai táng ở hoang cổ bí ẩn. Đối với cái gọi là nguyên tội chi huyết cùng nguyên thủy chi huyết, còn có cái gì quang minh chi huyết cùng hắc ám chi huyết, bao quát cái gì thần thánh chi huyết cùng tà ác chi huyết chờ chút một ít trong truyền thuyết thần bí lại nhân vật bí ẩn, cổ Thanh Phong vẫn luôn là ngây ngốc không phân biệt được. Cũng không phải là bởi vì hắn chi nhớ không được, mà là những huyết mạch này đều là trong truyền thuyết trò chơi, phần lớn cũng đã tuyệt tích, đừng nói từng thấy, liền ngay cả nghe nói qua người sợ rằng cũng không nhiều. Cổ Thanh Phong nghe nói qua, cũng chính là bởi vì nghe nói qua, cho nên mới ngây ngốc không phân biệt được. Bởi vì hắn nghe nói phiên bản đa dạng, cái gì cũng có. Có người nói nguyên tội chi huyết, quang minh chi huyết, hắc ám chi huyết, còn có cái gì thần thánh tà ác chi huyết hết thảy đều là nguyên thủy chi huyết. Sau đó hắn lại nghe nói, bên trong đất trời hết thể huyết thống đều bắt nguồn từ nguyên thủy chi huyết cùng nguyên tội chi huyết. Chỉ có điều sau đó nguyên thủy chi huyết cùng nguyên tội chi huyết đều mang thai hóa ra rất nhiều không giống huyết mạch. Ví dụ như nguyên thủy chi huyết mang thai hóa ra thần thánh chi huyết cùng quang minh chi huyết, mà nguyên tội chi huyết thì lại mang thai hóa ra tà ác chi huyết cùng hắc ám chi huyết. Lại sau đó thần thánh chi huyết cùng quang minh chi huyết lại mang thai hóa ra cái đó huyết mạch của hắn. Trong truyền thuyết chấn thủ thiên địa tứ phương thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước chính là thần thánh chi huyết cùng quang minh chi huyết mang thai hóa đi ra. Mà trong truyền thuyết hỏa loạn thiên địa bát hoang tứ đại hung thú, Thao Thiết, Hỗn Độn, cùng kỳ cùng nột nhưng là tà ác cùng hắc ám chi huyết mang thai hóa đi ra. Đương nhiên, những này truyền thuyết đều là hắn nghe tới, ở đâu nghe tới, là ai nói, cổ Thanh Phong cũng quên, bởi nghe phiên bản quá nhiều. Cho đến hiện tại hắn cũng không phân biệt được nguyên tội, nguyên thủy còn có quang minh hắc ám, thần thánh cùng tà ác những huyết mạch này trong lúc đó đến tột cùng là tình huống thế nào. Sống đến hiện tại ngoại trừ nguyên tội chi huyết bên ngoài, cái khác cái gì quang minh hắc ám chi huyết, thần thánh tà ác chi huyết, hắn là một cái cũng chưa từng thấy. Hắc ám chi huyết cùng tà ác chi huyết cũng còn tốt, dù chưa từng thấy, nhưng nghe qua một ít, ở thượng cổ thời đại, viễn cổ thời đại. Bao quát thái cổ thời đại đều có này hai loại huyết thống tồn tại, cũng đều từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Đúng là quang minh chi huyết cùng thần thánh chi huyết, phảng phất thật sự như tuyệt tích như thế, chưa bao giờ từng xuất hiện. Đối với này, Cổ Thanh Phong cũng có nghe thấy, mà lại vẫn là ở Lâm Chỉ lao tổ trong trí nhớ biết được tin tức. Nói là quang minh chi huyết cùng thần thánh chi huyết khắc chế nguyên tội chi huyết, Tam Thiên Đại Đạo cũng từng nỗ lực lấy thần thánh quang minh chi huyết xóa bỏ nguyên tội chi huyết. Kết quả tin tức này không biết làm sao liền truyền ra, những kia nguyên tội chi huyết các cường giả liền bắt đầu điên cuồng tàn sát thần thánh quang minh chi huyết, có thể nói là thấy một cái giết một cái, tuy nói không có đem thần thánh quang minh chi huyết sát tuyệt diệt, nhưng cũng giết này hai loại huyết thống không dám lộ diện. Ở Lâm Chỉ lão tổ trong ký ức, 36 động thiên cùng 72 phúc địa không gần như chỉ ở bí mật bồi dưỡng nguyên tội chi huyết, đồng thời cũng đang bí mật bồi dưỡng thần thánh chi huyết cùng quang minh chi huyết, trên 9 tầng trời càng là như vậy, chỉ là cũng không ai dám lộ ra, đều sợ hãi bị nguyên tội chi huyết cường giả nhìn chằm chằm, do đó xóa bỏ. Đến tột cùng thần thánh chi huyết cùng quang minh chi huyết có hay không khắc chế nguyên tội chi huyết, Cổ Thanh Phong cũng không rõ ràng, Lâm Chỉ lao tổ trong trí nhớ cũng không có phương diện này tin tức xác thật. Hắn chỉ biết thần thánh quang minh khắc chế nguyên tội thuyết pháp này là từ thời đại hoang cổ lưu truyền tới nay, thật giống ở thời đại hoang cổ thời điểm, nguyên tội cùng thần thánh quang minh chi huyết tựa hồ còn đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa chém giết. Làm sao? Lâm Chỉ lão tổ trong trí nhớ liên quan với thời đại hoang cổ sự tình cũng không nhiều, mà lại đại đa số cũng đều là từ đan đỉnh cốc tiền bối nơi đó nghe tới, đến tột cùng có phải là thật hay không, Lâm Chỉ lão tổ chính mình cũng không biết. Cổ Thanh Phong tự nhiên cũng không biết. Chỉ là cảm thán mai táng ở thời đại hoang cổ bí ẩn thực sự là quá nhiều, mang đến cho hắn một cảm giác, hết thảy tất cả đều theo thời đại hoang cổ chung kết mà bị chôn giấu. Không phải vậy, đại hoang lịch sử văn hiến cũng sẽ không chỉ từ thái cổ thời đại mới bắt đầu ghi chép. Xem ra mặc kệ là tìm kiếm nguyên tội, vẫn là tìm kiếm vô đạo thời đại, đều phải biết rõ thời đại hoang cổ mới được. Uống một chén rượu, liếc mắt nhìn đối diện đàng hoàng hát chư yêu vương, Cổ Thanh Phong lại hỏi, sau đó thì sao? Hắn này vừa hỏi thực tại có chút gọi hát chư yêu vương có chút không tìm được manh mối, hỏi, cái gì sau đó? Liên quan với tòa kia ở đại hoang hiện thế di tích còn phát sinh cái gì? Không có à, nhỏ bé liền biết nhiều như vậy, thật sự. Cổ Thanh Phong ồ một tiếng liền không nói gì thêm, chỉ là nằm ngửa ở này trương láo ra trên ghế ngẩng đầu hai chân, hơi nhắm hai mắt. Như là đang trầm tư như thế. Đối diện, Hắc Chư Yêu Vương xem ra khá là đáng thương, vốn là bị thương nặng hắn, cả người đều là đấm máu vết thương không nói, linh lực cũng tiếp cận khô cạn, cả người vô cùng suy yếu, liền như vậy đàng hoàng đứng, cũng không dám nói nhiều, cũng không dám nhúc nhích. Lại một lát sau, Cổ Thanh Phong mở mắt ra, thay đổi một cái tư thế, nghiêng thân thể, hơi nghiêng đầu, hỏi, đúng rồi, còn có chuyện, ra cũng muốn hỏi một chút ngươi. Không biết cổ đại gia muốn hỏi cái gì. Vừa nãy lúc ở bên ngoài, ngươi một chiêu cuối cùng giết ngược lại khi đến đường cùng lấy ra chính là nguyên tội lực lượng chứ. Vừa nghe Cổ Thanh Phong nhắc tới nguyên tội hai chữ, Hắc Chư Yêu Vương nội tâm đống nhiên chìm xuống, cả người đều sốt sáng lên đến. Trong truyền thuyết, vận mệnh chi thư trên ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ xuống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Nói cách khác, chỉ có nguyên tội chân chủ mới có thể mở ra vô đạo thời đại. Từ khi tin tức này truyền ra sau khi, này trên trời dưới đất từ cổ chí kim, chư thiên vạn giới ngay khi trong bóng tối mở ra một hồi nguyên tội tranh đoạt chiến. Không có nguyên tội, cướp giật nguyên tội. Có nguyên tội, muốn sâu sắc thêm nguyên tội. Thâm hậu nguyên tội muốn càng sâu. Dù sao, ai đều muốn trở thành vận mệnh chi thư bên trong ghi chép vị kia nguyên tội chân chủ. Coi như cuối cùng không cách nào trở thành nguyên tội chân chủ, chí ít cũng sẽ không bởi vì không phải nguyên tội người mà bỏ qua vô đạo thời đại. Hắc Chư Yêu Vương chính là một cái ví dụ rất tốt. Hắn cũng không phải tiên thiên nguyên tội người, hắn nguyên tội đều là cấp đến, bao quát vào giờ phút này hắn bộ thân thể này cũng đều là từ một vị tiên thiên nguyên tội người nơi đó đoạt sắp đến. Vì lẽ đó, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, nguyên tội người trong lúc đó lẫn nhau cướp giật là cỡ nào tàn khốc. Nghe thấy Cổ Thanh Phong nhắc tới nguyên tội, hắn bản năng cẩn thận lên, cho rằng Cổ Thanh Phong muốn cướp đoạt mình nguyên tội, chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ, lại thả lỏng cảnh giác, ở hắn nghĩ đến, Cổ Thanh Phong không có khả năng lắm cướp giật mình nguyên tội. Nguyên nhân rất đơn giản, không lọt mắt. Hắn biết rõ, Cổ Thanh Phong là chính là danh xứng với thực tiên thiên nguyên tội, mà lại vẫn là bên trong đất trời số một số hai nguyên tội người. Nếu như nguyên tội thực sự là một loại huyết thống, Cổ Thanh Phong là chính thống tinh khiết huyết thống, mà hắn loại này cướp đến hậu thiên nguyên tội, liền dường như giả mạo ngụy liệt như thế, thuộc về tạp chất huyết thống, tuy rằng cũng là nguyên tội, nhưng cùng chính thống tiên thiên nguyên tội so ra, chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo đơn giản như vậy. Nếu là Cổ Thanh Phong đoạt hắn tạp chất nguyên tội, chính thống tinh khiết nguyên tội e sợ còn có thể chịu đến ô nhiễm. Quan trọng nhất chính là Cổ Thanh Phong chính thống nguyên tội càng thâm hậu, căn bản không kém Hắc Chư Yêu Vương như vậy điểm tạp chất nguyên tội. Ở Hắc Chư Yêu Vương nghĩ đến, khỏi nói cấp giật, chính là cầm mình nguyên tội đưa cho Cổ Thanh Phong, hắn cũng chưa chắc sẽ phải. Chương 2070, Tiên Thiên Nguyên Tội cùng Hậu Thiên Nguyên Tội. Sau khi hiểu rõ, Hắc Chư Yêu Vương cũng không lại sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí một đáp lại nói, nhỏ bé ở bên ngoài cuối cùng lấy ra sức mạnh xác thực là nguyên tội lực lượng. Không gặp Cổ Thanh Phong đáp lại, Hắc Chư Yêu Vương lại đánh bạo thăm dò hỏi dò, không biết cổ đại gia muốn hỏi gì. Không có gì. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi nguyên tội lực lượng xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Cổ đại gia, lão nhân gia ngài cũng đừng chuyện cười nhỏ bé. Gia ta có thể không chuyện cười ngươi, ngươi nguyên tội so với gia có thể lợi hại hơn nhiều. Cổ đại gia à? Hắc Chư Yêu Vương khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đưa đám nói, nhỏ bé điểm ấy nguyên tội làm sao có thể cùng ngài so với đây, quả thực chính là hạt gạo ánh sáng cùng nhật nguyện ánh sáng chênh lệch, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, cũng tới không là cái gì mặt bản, lão nhân gia ngài cũng đừng chuyện cười nhỏ bé. Yêu a, nay còn không làm sao lắm liền bắt đầu khiêm tốn lên. Hắc Chư Yêu Vương cảm thấy Cổ Thanh Phong là đang cố ý trêu chọc mình, cũng không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm phiền muộn. Nói một chút đi, ngươi nguyên tội là làm sao đến? Cái này Hắc Chư Yêu Vương do dự một chút, lúc này mới không tình nguyện mở miệng nói ra, là ngẫu nhiên một cơ hội đoạt sắc đến. Không chỉ là đoạt sắc đến đơn giản như vậy chứ. Cũng từng đoạt lấy như vậy mấy cái nguyên tội. Đoạt lấy mấy cái? 2, 3 cái. Hay là ý thức được không gạt được Cổ Thanh Phong, Hắc Chư Yêu Vương quyết tâm liều mạng, nhắm mắt nói ra, trước sau tổng cộng đoạt lấy 5, 6 cái nguyên tội. Cướp đến sau khi lại luyện hóa. Vâng. Đúng thế. Có thể à, nay vào nhà cướp của giết người cướp của hoạt động, ngươi tiểu tử là càng ngày càng tinh thông à, trước đây còn chỉ là cướp pháp bảo cướp tạo hóa, hiện tại hắn mẹ cũng bắt đầu cướp giật nguyên tội rồi. Nhỏ bé. Nhỏ bé. Hắc Chư Yêu Vương thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, sâu trong nội tâm nhưng là đối với Cổ Thanh Phong cực kỳ khinh bỉ, những người khác hay là không biết, mà làm năm đó cùng Cổ Thanh Phong đồng thời lang bạt cửu u bạn nối khố tới nói. Hắc Chư Yêu Vương biết rõ người này cũng không phải kẻ tốt lành gì nhi, làm loại kia giết người cướp của hoạt động so với mình chỉ nhiều không ít. Gia ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi tiểu tử là làm sao cướp đến nhiều như vậy nguyên tội, những kia trà trộn ở đại hoang nguyên tội người hẳn là đều không phải ngồi không chứ. Cổ Thanh Phong biết đến nguyên tội chi cũng không có nhiều người, chỉ có như vậy rất ít mấy cái, Bạch Sâu toán một cái, Nhâm Thiên Hành toán một cái. Cộng thêm trước đây không lâu vừa gặp mà đã như quen Mạc Vân Thiên. Bạch Sâu liền thực lực sâu không lường được, liền Cổ Thanh Phong đều không có tuyệt đối nắm đánh bại nàng. Cho tới Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vân Thiên càng thêm không cần phải nói. Một cái là ma đạo bá chủ Vị Ương Đại Đế, một cái là uy chấn đại hoang Tiêu Diêu Đại Đế. Hai người kia tồn tại không chỉ có là nguyên tội người, đồng thời cùng Cổ Thanh Phong như thế còn đều là nguyên tội biên số. Thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cổ Thanh Phong cũng không biết. Đừng nói một cái Hắc Chư Yêu Vương, chính là 10 cái, 100 cái, 1000 vạn cái Hắc Chư Yêu Vương cũng chưa chắc là Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên đối thủ. Cổ đại gia à, những kia trà trộn ở đại hoang nguyên tội người, thực lực một cái so với một cái đáng sợ, nhỏ bé trốn còn không kịp đây, làm sao dám đến cướp đoạt bọn họ nguyên tội. Vậy ngươi 5, 6 cái nguyên tội là ở đâu cướp? Nhỏ bé nguyên tội đều là ở thế tục giới cướp đến. Giới chân tục. Cổ Thanh Phong có chút nghe không hiểu. Giới trần tục có chút nguyên tội người thường thường cũng không biết bọn họ mình là nguyên tội người. Nghe Hắc Chư Yêu Vương vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong lúc này mới hiểu rõ, cẩn thận ngẫm lại, này xác thực là một cái tốt phương pháp. Cũng không phải người nào sinh ra được liền biết mình là nguyên tội người, Cổ Thanh Phong mình chính là một cái ví dụ rất tốt, hắn ở thế tục giới lăn lộn lâu như vậy cũng không biết mình là nguyên tội người. Cho đến sau đó tiến vào đại hoang lang bạt mới dần dần biết đến. Những kia đại hoang các bá chủ tuy rằng vẫn luôn ở chư thiên vạn giới trong bóng tối tìm kiếm nguyên tội người, sau khi tìm được cũng đều sẽ mang về hảo hảo bồi dưỡng, có rất ít lạc đàn thời điểm, dù cho ra ngoài cũng tuyệt đối có cao thủ bảo vệ. Chuyên đề tài, Hắc Chư Yêu Vương lại nói, bất quá, giới trần tục quá nhiều, đại hoang bá chủ cũng không cách nào toàn bộ trường khống, luôn có cá lọt lưới, mà nhỏ bé ở kim cổ vạn năm chuyện gì đều không có làm, vẫn luôn ở chư thiên vạn giới dạo chơi, cũng là nhỏ bé số may, tình cờ gặp mấy cái thực lực nhược nguyên tội người. Tiểu tử ngươi thật là có kiên trì à, vì đồ bỏ nguyên tội, dĩ nhiên hắn mẹ ở thế tục giới dằn vặt đầy đủ vạn năm, xem ra tiểu tử ngươi đối với nguyên tội chân chủ cái kia vị trí cảm thấy rất hứng thú à. Không có. Tuyệt đối không có. Nhỏ bé có tự mình biết mình, sao dám dòm ngó thứ nguyên tội chân chủ. Chỉ lo Cổ Thanh Phong hiểu lầm, Hắc Chư Yêu Vương mau mau giải thích, nhỏ bé chỉ là tùy tiện tham gia chút náo nhiệt, không muốn bỏ qua tương lai vô đạo thời đại. Thật sao? Cổ Thanh Phong khỏe miệng ngậm lấy cân nhắc ý cười, ở Hắc Chư Yêu Vương trên người quét tới quét lui, nhìn Hắc Chư Yêu Vương là một trận tê cả da đầu. Chỉ chốc lát sau, Cổ Thanh Phong lại nói đến, ngươi tiểu tử đoạt nhiều như vậy nguyên tội, làm sao cũng không nói mua bán lại ra cái nguyên tội chi thân đi ra. Cổ đại gia, lão gia ngài quá đề cao nhỏ bé, liền những kia tiên thiên nguyên tội đều không thể mang thai hóa ra nguyên tội chi thân. Nhỏ bé loại này cướp đến hậu thiên nguyên tội căn bản không dám hy vọng xa với nguyên tội chi thân. Trong truyền thuyết, chỉ có mang thai hóa ra nguyên tội chi thân mới coi như mở ra nguyên tội cánh cửa. Mà mang thai hóa ra nguyên tội hóa thân mới coi như chính thức bước lên nguyên tội con đường. Chỉ là, muốn mang thai hóa ra nguyên tội chi thân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Món đồ này một dựa vào vận mệnh, hai dựa vào cơ duyên, ba dựa vào ngộ tính. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Nay còn chỉ là tiên thiên nguyên tội người. Nếu là như Hắc Chư Yêu Vương như vậy cướp đến hậu thiên nguyên tội người, muốn mở ra nguyên tội cánh cửa mang thai hóa ra nguyên tội chi thân thực tại là một cái có thể so với lên trời còn muốn chuyện khó khăn. Hậu thiên nguyên tội chung quy là hậu thiên nguyên tội. Vừa không có tiên thiên nguyên tội như vậy chính thống, cũng không có tiên thiên nguyên tội như vậy tinh khiết, đừng nói mang thai hóa ra nguyên tội chi thân, chính là có thể cầm hậu thiên nguyên tội hòa vào tự thân cũng đã tương đương khó khăn. Cổ Thanh Phong là chính là tiên thiên nguyên tội người, chưa bao giờ dung hợp quá cái gì hậu thiên nguyên tội, cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Hắc Chư Yêu Vương nhưng là tràn đầy lĩnh hội, hắn ở chư thiên vạn giới lăn lộn này vào năm, có thể cũng không chỉ là vì tìm kiếm nguyên tội người, càng nhiều chính là đem cướp đến nguyên tội hòa vào tự thân. Nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hòa vào tự thân sau khi, còn muốn bảo đảm không gặp phải phản vệ, đồng thời còn có thể điều động nguyên tội lực lượng. Như Hắc Chư Yêu Vương tuy rằng thành công đem cướp đến nguyên tội hòa vào tự thân, thế nhưng này vạn năm đến, hắn tiền tiền hậu hậu tổng cộng từng chịu đựng hơn 10 lần nguyên tội phản vệ, mỗi một lần đều tự do ở bờ vực sinh tử, trong đó một lần thiếu một chút liền biến thành cho bụi, hơn nữa đến nay hắn cũng không cách nào hoàn toàn điều động nguyên tội lực lượng. Mỗi một lần lấy ra nguyên tội lực lượng, đều sẽ tiêu hao hết hắn tinh khí thần, quan trọng nhất chính là, mỗi một lần lấy ra lực lượng, đều có khả năng gặp phải phản vệ. Vì lẽ đó, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, trong tình huống bình thường Hắc Chư Yêu Vương sẽ không vận dụng nguyên tội lực lượng. Chương 2071, nhân sinh yên tĩnh như tuyết. Nói thật, mặc dù Hắc Chư Yêu Vương trước sau gặp hơn 10 lần phản vệ, cho đến ngày nay cũng không cách nào hoàn toàn điều động nguyên tội. Thế nhưng, hắn đã rất thỏa mãn. Nguyên tội dù sao cũng là nguyên tội, được xưng là bên trong đất trời thần bí nhất cũng là sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong. Dù cho chỉ là hậu thiên nguyên tội, cũng không phải người bình thường nói luyện hóa liền luyện hóa, nói dung hợp liền dung hợp, nói điều động liền có thể điều động. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu tiền bối cường giả nỗ lực dung hợp nguyên tội, kết quả cuối cùng đều thất bại, có vì thế còn trả giá nặng nề. Ở chư thiên vạn giới trà trộn vạn năm thời gian trong, Hắc Chư Yêu Vương liền từng có may mắn gặp phải quá một vị thái cổ thời đại tiền bối. Vị tiền bối kia đem nguyên tội hòa vào tự thân sau khi, không biết bị biết bao nhiêu thứ phản phệ, mỗi một lần phản phệ đều đau đến không muốn sống, mỗi một lần phản phệ đều làm hắn vô cùng suy yếu, lâu dần, vị tiền bối này một thân khổ sở tu luyện ra tu vị liền như thế một lần lại một lần bị nguyên tội phản phệ tiêu hao hết. Làm Hắc Chư Yêu Vương nhìn thấy vị tiền bối kia thời điểm, đối phương đã là vô cùng suy yếu, thoi thoát. Đương nhiên, lấy Hắc Chư Yêu Vương nước tiểu tính đương nhiên sẽ không xuất thủ cứu rút, tại chỗ xóa bỏ, trực tiếp cướp đi vị tiền bối kia nguyên tội, xem như là lượng một cái lỗ thủng. Cứ việc hắn những năm này cũng từng chịu đựng hơn 10 lần phản phệ, cũng may đều toán khiêm đi, cũng không có cái gì quá đáng lo. Đối với này, Hắc Chư Yêu Vương vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn. Hai người liền như thế có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, càng nhiều đều là Cổ Thanh Phong đang hỏi, mà Hắc Chư Yêu Vương ở đáp. Kỳ thực, hắn cũng không phải hỏi ra chút gì, hay là độc thân một người ở hoang cổ trong hắc động phiêu bạt quá lâu, thêm vào đụng với lại là bạn cũ, vì lẽ đó cũng là tùy tiện tâm sự. Vốn còn muốn tự ôn chuyện, làm sao? Nhìn Hắc Chư Yêu Vương này một bộ lo lắng sợ hãi cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, Cổ Thanh Phong cũng thực sự tự không đứng lên. Mỗi khi gặp phải việc này, hắn nội tâm đều sẽ có một loại không nói ra được cô độc. So với hiện tại, hắn càng muốn trở lại trước đây. Tưởng tượng năm đó, cùng Hắc Chư Yêu Vương cùng Lang Bạt Cửu U là cỡ nào sung sướng, đồng hành trên đường, hai người đồng thời giết đun đánh cướp giết người cướp của, thỉnh thoảng Hắc Chư Yêu Vương sái điểm thủ đoạn hèn hạ âm hắn một hồi. Mà Cổ Thanh Phong cũng lấy cách của người còn trị đối phương thân lại dùng càng thêm thủ đoạn hèn hạ hãm hại hắn một lần. Có kẻ địch thời điểm, hai người liên thủ đối phó kẻ địch. Không có kẻ địch thời điểm, hai người lẫn nhau hại đối phương. Nay đoạn tháng ngày tuy rằng rất kinh tâm động phách cũng cựu tử nhất sinh, nhưng cũng phi thường kích thích, cũng đáng giá nhớ lại. Trái lại hiện tại, thời gian qua đi nhiều năm lần thứ hai gặp mặt, hai người từ lâu không có bất kỳ cộng đồng đề tài. Hắc Chư Yêu Vương là đối với Cổ Thanh Phong kiêng kỵ vừa sợ, căn bản không muốn cùng hắn kéo lên bất kỳ quan hệ gì, chỉ lo chọc phiền toái lớn. Mà Cổ Thanh Phong đây, nhàn thẻ nhạt, nghĩ tự ôn chuyện giải giải buồn, không hề nghĩ rằng này liền cũ không tự được không nói, càng tán gẫu ngược lại là càng thẻ nhạt. Nay không thể không gọi hắn cảm thán cuộc sống này yên tĩnh như tuyết, cô độc lại không thú vị. Thực sự quá vô vị. Vô vị Cổ Thanh Phong đều có chút buồn ngủ. Hắn nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, ngáp một cái, hỏi, được rồi, ta cũng không cái gì muốn hỏi, ngươi tiểu tử định làm như thế nào? Cái gì định làm như thế nào? Ta là nói ngươi dự định tiếp tục ở này hoang cổ trong hắc động dạo chơi sao? Nhỏ bé hiện tại không chỉ bị thương nặng, cũng vô cùng suy yếu, chỉ còn dư lại một hơi nhi, cái nào còn dám lộ diện à? Hơn nữa, ta tính toán tử hà tiên cảnh người hiện tại e sợ cũng chính đang tìm khắp nơi nhỏ bé đây. Lấy Hắc Chư Yêu Vương tình huống trước mắt đến xem, nhất định phải mau chóng tìm cái chỗ an toàn chữa thương. Mà Cổ Thanh Phong mở ra này phương không gian cũng lại thích hợp bất quá. Chỉ là suy nghĩ một chút, Hắc Chư Yêu Vương cảm thấy vẫn là sau khi đi ra ngoài mình tìm cái chỗ an toàn khá là thỏa đáng. Hắn thực sự không muốn cùng Cổ Thanh Phong như thế một cái mọi người mục tiêu rào chập vào nhau. Trời mới biết lúc nào sẽ rơi vào phiền toái lớn bên trong. Tiểu tử ngươi đến tuột cùng đã làm gì hoạt động, tử hà tiên cảnh người tại sao đem ngươi đánh thành như vậy? Nhỏ bé chẳng có cái gì cả làm. Vô nghĩa không phải, ngươi nếu như không có thứ gì làm, nhân gia sẽ đem ngươi đánh thành như vậy. Nói đem, hai ta lại không phải người ngoài, có phải là tiểu tử ngươi đùa giỡn nhân gia tử hà tiên cảnh nữ đệ tử? Vẫn là đoạt nhân gia bảo bối gì? Cổ đại gia. Nhỏ bé thề với trời, ta là thật sự chẳng có cái gì cả làm, càng không có cướp bọn họ bảo bối gì, mà là tử hà tiên cảnh cái kia gọi thiên khôi tiểu lông tạp muốn cướp đoạt ta đại đạo thiên mệnh còn có nguyên tội. Nhìn Hắc Chư Yêu Vương dáng vẻ không giống nói dối, Cổ Thanh Phong cân nhắc chuyện này 89 phần 10 hẳn là thật sự, đại tiên cảnh người không hẳn thì có lớn tố chất, đặc biệt như tử hà tiên cảnh loại này đại hoang bá chủ tồn tại, bên trong mặt ngoài một bộ lén lút một bộ. Ra vẻ đạo mạo người dối trá thực tại có không ít, lúc bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lén lút làm so với tà ma ngoại đạo còn muốn dơ bẩn tà ác hoạt động. Duy nhất để hắn hiếu kỳ chính là, Hắc Chư Yêu Vương tự thân tu vị cũng đã không sai, ở thượng cổ thời đại thời điểm, chỉ dựa vào mạnh mẽ hậu duệ huyết thống nguyên hình bản thể liền không sợ cái gọi là bá chủ lao tổ. Phải biết hiện tại Hắc Chư Yêu Vương, ngoại trừ hậu duệ huyết thống ở ngoài, còn có đại đạo vương tọa dĩ cập nguyên tội lực lượng, cộng thêm rất nhiều pháp bảo mạnh mẽ, chỉ cần không phải đặc biệt nhân vật mạnh mẽ, Hắc Chư Yêu Vương đều có một trận chiến tư cách, coi như đánh không lại, đào tẩu cũng tuyệt đối là không có vấn đề. Ngươi nói vị kia thiên khôi là người nào? Cũng là tử hà tiên cảnh lão tổ. Không phải. Chỉ là một cái kim cổ thời đại lông vẫn không có giải ngang thằng nhóc con. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong khá là giật mình, kinh ngạc nói, một cái kim cổ thời đại tiểu tử liền đem ngươi đánh thành như vậy. Hắc Chư Yêu Vương phiền muộn gật gù, biểu hiện xem ra có chút mất mát, cũng có chút bất ức, nói, tiểu tử kia là một vị tinh quân. Tinh quân. Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhăn lại, nói, Kim Cổ Thiên Mệnh Tinh quân. Này lại làm sao? Ngươi không cũng là đại đạo thiên mệnh sao? Hơn nữa còn là hắn mẹ so với tinh quân càng mạnh mẽ hơn vương tọa. Tiểu tử kia cũng không biết là cái gì thiên mệnh tinh quân, cực kỳ lợi hại à? Ta dùng ta thiên mệnh vương tọa cùng hắn đối đầu đều không có làm quá, không những không có làm quá, ngược lại ta thiên mệnh vương tọa còn bị hắn thiên mệnh tinh quân cho chấn thương. Ồ, này ngược lại là chuyện hiếm có à? Dựa theo lẽ thường tới nói, đại đạo tinh quân thiên mệnh là không sánh được đại đạo vương tọa thiên mệnh. Ở đại đạo bên trong, thiên mệnh vương tọa muốn so với thiên mệnh tinh quân cao như vậy một cái cấp độ, tương tự thiên mệnh đế ấn cũng so với thiên mệnh vương tọa cao một cái cấp độ, mà thiên mệnh hoàng quyền cũng so với thiên mệnh đế ấn cao một cái cấp độ. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối. Lẽ thường mặc dù là như vậy, cũng không có nghĩa là đại đạo thiên mệnh tinh quân liền nhất định so với đại đạo thiên mệnh vương tọa nhược. Ảnh hưởng đại đạo thiên mệnh mạnh yếu nhân tố có rất nhiều, tự thân tu vị có thể hay không khiêng nổi đại đạo thiên mệnh, hay là đối với đại đạo thiên mệnh cảm ngộ bao nhiêu chờ chút đều sẽ có ảnh hưởng. Cuối cùng còn phải xem đại đạo thiên mệnh người. Nếu là khiêng không nổi đại đạo thiên mệnh, hoặc là đối với đại đạo thiên mệnh cảm ngộ không đủ sâu, thậm chí ngay cả đại đạo thiên mệnh đều không thể điều động người, coi như cho ngươi một cái đại đạo hoàng quyền thiên mệnh, e sợ cũng chưa chắc có thể đánh được một vị đại đạo thiên mệnh tinh quân. Chương 2072, Đại đạo tiên thiên bảo thể. Nhắc lên Tử Hà tiên cảnh thiên khôi, Hắc Chư Yêu Vương rất là phẫn nộ đồng thời nội tâm cũng tràn ngập bất đắc dĩ cũng ngất ức, còn có một loại thống hận vận mệnh bất công ước ao ghen tị. Thiên khôi này thằng nhóc con bảo thể cũng cường vô cùng khó tin, so với ta này hậu duệ huyết thống nguyên hình bản thể mạnh hơn, cũng không biết là cái gì bảo thể. Tốc độ nhanh không nhận ra không rõ, ta thần thức đều rất khó bắt lấy. Thật sao? Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, xoa cằm trầm ngâm. Trong thiên địa, đại đạo bảo thể có rất nhiều chồng. Món đồ này cũng chia ngày kia cùng tiên thiên. Cái gọi là hậu thiên bảo thể cũng là dùng các loại tài nguyên mạnh mẽ rèn luyện đi ra bảo thể. Chư thiên vạn giới hậu thiên bảo thể có rất nhiều, nhiều không thể đếm hết được, đặc biệt là kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, tài nguyên phong phú. Rèn luyện ra hậu thiên bảo thể cũng không tính khó. Đương nhiên, đối với 36 động thiên cùng 72 phúc địa bao quát một ít đại hoàng bá chủ xác thực không tính khó, dù sao bọn họ đều là từ xưa truyền thừa, mà lại thế lực rất lớn, cao thủ đông đảo, quan trọng nhất chính là chúa tể rất nhiều thế giới bí cảnh, có thể nói nắm giữ vung chi bất tận tu hành tài nguyên. Chỉ là, đối với những kia tam lưu tiên cảnh tới nói muốn rèn luyện ra hậu thiên bảo thể, vậy thì khó khăn hơn nhiều. Phải biết rèn luyện hậu thiên bảo thể liền như một cái động không đáy như thế, cũng không phải rèn luyện ra bảo thể liền xong việc nhi, món đồ này cùng pháp bảo, tạo hóa như thế. Mặc kệ là pháp bảo vẫn là tạo hóa, cũng mặc kệ là tiên thiên vẫn là ngày kia, đều cần ôn dưỡng. Bảo thể cũng không ngoại lệ. Coi như ngươi có đầy đủ tài nguyên rèn luyện ra hậu thiên bảo thể, sau này cũng cần tự thân linh lực quanh năm suốt tháng đi ôn dưỡng. Nếu là xuất thân gia tộc lớn, sau lưng lại có bá chủ tài nguyên chống đỡ, rèn luyện hậu thiên bảo thể có thể khiến thực lực bản thân tăng gấp bội. Nhưng nếu là xuất thân giống như vậy, cũng không có bá chủ tài nguyên chống đỡ, rèn luyện ra hậu thiên bảo thể quả thực chính là một cái trói buộc. Hậu thiên bảo thể dù sao cũng là ngày kia rèn luyện mà thành, cùng tự thân cũng không phải như vậy phù hợp, hơn nữa ngày kia rèn luyện thành bảo thể đại đa số đều không ổn định, vận may không tốt. Rèn luyện ra hậu thiên bảo thể không chỉ có là trói buộc, còn có thể muốn mạng của ngươi. So sánh với đó, tiên thiên bảo thể bởi vì từ lúc sinh ra đã mang theo duyên cớ, cùng tự thân càng phù hợp, có thể nói tuy hai mà một, quan trọng nhất chính là, tiên thiên bảo thể cũng sẽ không như hậu thiên bảo thể như vậy không ổn định, bất quá này cũng không ngờ vì ôn dưỡng một cái tiên thiên bảo thể liền so với hậu thiên bảo thể dễ dàng, ngược lại. Ôn dưỡng tiên thiên bảo thể muốn so với hậu thiên bảo thể khó khăn nhiều hơn nhiều. Từ cổ chí kim, nắm giữ tiên thiên bảo thể người, đại đa số đều sống không lâu. Hoặc là bảo thể không cách nào thức tỉnh. Hoặc là sau khi giác tỉnh, bởi vì khiêng không bắt nguồn từ thân tiên thiên bảo thể bị mạnh mẽ dây dưa đến chết. Trừ phi ngươi là luân hồi chuyển thế người, lại có lẽ có một vị sư phụ có thể hơn nữa dẫn dắt, không phải vậy. Nắm giữ tiên thiên bảo thể cũng không chắc chính là một chuyện tốt. Cổ Thanh Phong ở thế tục giới thời điểm, liền đã từng tình cờ gặp quá một vị tiên thiên bảo thể người, mà lại còn là một vị thiếu nữ, thiếu nữ từ lúc sinh ra liền vô cùng suy yếu, liền bước đi đều là vấn đề, chớ nói chi là tu hành. Thiếu nữ tiên thiên bảo thể cũng không có thức tỉnh, năm đó gặp phải thiếu nữ thời điểm, Cổ Thanh Phong vốn định trợ giúp thiếu nữ thức tỉnh tiên thiên bảo thể, chỉ là sau đó suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Thiếu nữ sở dĩ thở nhỏ vô cùng suy yếu, chính là bởi vì khiêng không nổi tiên thiên bảo thể, tự thân tinh khí thần đô bị tiên thiên bảo thể cho hút sạch. Ở tình huống như vậy, nếu là mạnh mẽ trợ giúp thiếu nữ thức tỉnh bảo thể, thiếu nữ tại chỗ sẽ hồn phi phách tán. Nếu là thiếu nữ ở tuổi nhỏ thời gian có một vị sư phụ dẫn dắt, ngày sau tiềm lực tuyệt đối không thể đo đếm. Đáng tiếc, Cổ Thanh Phong năm đó gặp phải thiếu nữ thời điểm đã chậm, linh hồn của thiếu nữ đã sớm bị tiên thiên bảo thể đào hết rồi. Bất quá lại nói ngược lại, mặc kệ là hậu thiên bảo thể vẫn là tiên thiên bảo thể, một khi trưởng thành, tuyệt đối là mạnh mẽ rối tinh rối mù, đặc biệt là tiên thiên bảo thể, mạnh mẽ căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cái gì cực chi bảo thể, cái gì tuyệt chi bảo thể, bá chi bảo thể, thánh chi bảo thể chờ chút, trong truyền thuyết tiên thiên bảo thể một cái so với một cái mạnh mẽ, chỉ cần là bảo thể uy thế liền đủ để kinh sợ vạn ngàn, cái đó sức mạnh càng là khủng bố như vậy. Hay là bởi vì nắm giữ tiên thiên bảo thể người chết trẻ tương đối nhiều, trưởng thành đã ít lại càng ít, Cổ Thanh Phong ở đại hoang lang bạt nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy một cái chân chính tiên thiên bảo thể. Không chỉ có hắn chưa từng thấy, liền ngay cả từ viễn cổ thời đại tu luyện đến nay Hắc Chư Yêu Vương cũng chưa từng thấy, nếu không, cũng không thể nào không biết đem hắn đánh thành trọng thương vị kia thiên khôi bảo thể là ra sao tồn tại. Hai người cũng đều nghe qua không ít không liên quan với tiên thiên bảo thể nghe đồn. Thánh chi bảo thể, được xưng thánh thể, trong truyền thuyết nắm giữ loại này bảo thể tồn tại, như mặt trời ban trưa, như thần giáng lâm. Bá chi bảo thể, được xưng bá thể, trong truyền thuyết nắm giữ loại này bảo thể tồn tại, bá đạo tuyệt luân, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tuyệt chi bảo thể, được xưng tuyệt thể, trong truyền thuyết nắm giữ loại này bảo thể tồn tại, thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị. Cực chi bảo thể, được xưng cực thể, trong truyền thuyết nắm giữ loại này bảo thể tồn tại, lên trời xuống đất, không gì không làm được. Cổ đại gia, lão gia ngài gặp cực chi bảo thể sao? Hắc Chư Yêu Vương âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, chưa từng thấy, làm sao, ngươi hoài nghi này đồ bỏ thiên khôi là trong truyền thuyết cực thể. Nhỏ bé cân nhắc 89 phần 10 hẳn là, không phải vậy, hắn tốc độ căn bản không thể như vậy nhanh, đúng là quá nhanh. Nhỏ bé với hắn đánh thời điểm, liền mọi người không nhìn thấy, còn không phản ứng lại, nhỏ bé liền bị thương. Nếu thật sự như ngươi nói như vậy, khả năng này thiên khôi cũng thật là cực thể cũng khó nói, dù sao chỉ có trong truyền thuyết cực chi bảo thể mới có thể lên trời xuống đất, không gì không làm được. Khá lắm. Hắc Chư Yêu Vương hít sâu một hơi, nói ra, nếu như thiên khôi con thỏ nhỏ kia nhãi con thực sự là cực chi bảo thể, vậy hắn nhất định chính là Tử Hà Tiên cảnh đệ tử thân truyền. Cũng chính là Tử Hà Tiên cảnh cho tới nay bí mật bồi dưỡng nguyên tội con trai. Ý của ngươi này thiên khôi giống như ngươi đều là nguyên tội người. Hắc Chư Yêu Vương tầng tầng gật gù, sau đó lại lắc đầu, nói ra, nhỏ bé là hậu thiên nguyên tội, hắn nhưng là hàng thật đúng giá tiên thiên nguyên tội à? Ồ, thật sao? Thu ra nguyên tội chi thân sao? Cái này liền không quá rõ ràng, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thiên khôi cái kia thằng nhóc chỉ dùng mấy chiêu liền đem ta đánh thành như vậy, người ta cũng không thấy rõ, cái gì tạo hóa, cái gì bảo thể cũng không biết, càng không biết hắn có hay không tu ra nguyên tội chi thân. Chuyện đề tài, Hắc Chư Yêu Vương gãi đầu một cái, lại nói, nếu như thiên khôi thực sự là Tử Hà Tiên cảnh bí mật bồi dưỡng đệ tử thân truyền, như vậy hắn hẳn là tu ra nguyên tội chi thân, không. Không phải hẳn là, mà là nhất định. Cổ Thanh Phong không rõ, hỏi. Lời này nói thế nào? Cổ đại gia, 36 động thiên 72 phúc địa còn có những kia đại hoang các bá chủ đã sớm đang bí mật bồi dưỡng nguyên tội con trai. Chuyện này ngươi hẳn phải biết chứ. Ít nhiều nghe nói qua một ít. Chương 2073, Tam Đại Tiên Cơ. Những kia đại hoang bá chủ bí mật bồi dưỡng nguyên tội con trai mục đích, đều là vì chiếm trước Tam Đại Tiên Cơ. Hơn nữa, Hắc Chư Yêu Vương chính nói bỗng nhiên bị mạnh mẽ cắt ngang. Cổ Thanh Phong không hiểu hỏi. Ngươi nói Tam Đại Tiên Cơ là thứ đồ gì nhi? Cổ đại gia, ngài sẽ không biết Tam Đại Tiên Cơ. Đừng đùa. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ nói, ta là thật không biết cái gì Tam Đại Tiên Cơ, cũng xưa nay chưa từng nghe nói, ngươi đúng là nói một chút coi đến tột cùng tam đại tiên cơ là cái gì. Hoang cổ là một lớn tiên cơ, nguyên tội là một lớn tiên cơ, không nói cũng là một lớn tiên cơ. Nói xong. Nói xong à? Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, vốn tưởng rằng Hắc Chư Yêu Vương nói tam đại tiên cơ sẽ là thứ đồ gì nhi, hóa ra chỉ chính là thời đại hoang cổ cùng nguyên tội chân chủ còn có không nói bí mật. Đừng nói. Cẩn thận ngẫm lại, Hắc Chư Yêu Vương nói không phải không có lý. Vô đạo thời đại là chính là bên trong đất trời thần bí nhất thời đại, mai táng bên trong đất trời hết thể bí mật, đại đạo khởi nguyên, đại đạo chân lý, đại đạo ảo diệu, càng thành công hơn thần thành thánh truyền thuyết. Ai có thể giành trước một bước tiến vào vô đạo thời đại, liền bằng chiếm cứ ưu thế. Này xác thực là một lớn tiên cơ. Trong truyền thuyết, vận mệnh chi thư trên ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ xuống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Này liền mang ý nghĩa ai có thể trở thành nguyên tội chân chủ, liền biết đánh nhau mở vô đạo thời đại. Làm sao trở thành nguyên tội chân chủ? Không có ai biết. Duy nhất biết đến là, trở thành nguyên tội chân chủ, nhất định phải là một vị nguyên tội người, cũng chính là Hắc Chư Yêu Vương trong miệng nguyên tội con trai. Chiếm trước nguyên tội, bản thân chẳng khác nào là ở chiếm trước tiên cơ. Coi như cuối cùng không cách nào trở thành nguyên tội chân chủ, chí ít cũng so với cái khác người bình thường có thể giành trước tiến vào vô đạo thời đại. Cái này cũng là một lớn tiên cơ. Cổ Thanh Phong từng nghe Đại Hành Điên Tăng nói về, thời đại hoang cổ không chỉ là vô đạo thời đại chung kết sau khi một thời đại, đồng thời cũng là một cái cùng vô đạo thời đại có ngàn vạn tia thời đại, thậm chí đem hoang cổ xưng là không nói kéo dài thời đại cũng đều không quá đáng. Mà Đại Hành Điên Tăng đã từng nói câu nào để hắn ký ức chưa phai, vậy thì là thời đại hoang cổ cùng vô đạo thời đại trong lúc đó ngàn vạn tia quan hệ không phải cái khác, rất có thể chính là nguyên tội. Là nguyên tội đem thời đại hoang cổ cùng vô đạo thời đại nối liền với nhau. Cũng là nguyên tội hoang cổ mới sẽ trở thành vô đạo thời đại kéo dài. Nói cách khác, nếu như vô đạo thời đại chôn giấu đại đạo khởi nguyên, chân lý cùng ảo diệu, như vậy thời đại hoang cổ vô cùng có khả năng chôn giấu nguyên tội khởi nguyên, chân lý cùng ảo diệu. Đây chính là cái gọi là tam đại tiên cơ. Muốn chiếm trước vô đạo thời đại tiên cơ, chỉ có nguyên tội chân chủ. Muốn chiếm trước nguyên tội chân chủ tiên cơ, chỉ có thời đại hoang cổ. Nguyên tội tồn tại dường như cầu nối như thế đem vô đạo thời đại cùng thời đại hoang cổ nối liền cùng một chỗ. Bây giờ vô đạo thời đại như trước không thấy hình bóng. Nhiên, thời đại hoang cổ cũng đã là như ẩn như hiện. Chỉ có tiến vào thời đại hoang cổ, mới có thể tìm được nguyên tội tòa kia cầu nối. Chỉ có leo lên cầu nối, mới có thể tìm được vô đạo thời đại. Nhắc lên đại hoang bá chủ, Hắc Chư Yêu Vương đó là muốn nhiều khinh bỉ thì có nhiều khinh bỉ, hung tận mắng. Những kia đại hoang bá chủ thật toán một cái so với một kẻ xảo trá, vừa bí mật bồi dưỡng nguyên tội con trai, vừa ở chư thiên vạn giới tản lời đồn, nói cái gì vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ sẽ hỏa loạn muôn dân, hủy thiên diệt địa. Thực sự là quá đê tiện quá âm hiểm. Quả thực không biết xấu hổ đến cực điểm. Hư lạnh một tiếng, Hắc Chư Yêu Vương khinh bị nói, bọn họ như thế làm mục đích chính là gọi cái khác nguyên tội người gây nên công phẫn. Chết một cái nguyên tội người liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, do đó cũng là khoảng cách nguyên tội chân chủ cũng là tiến thêm một bước. Những năm gần đây không biết bao nhiêu nguyên tội người bởi vì bọn họ tản lời đồn bị hại chết. Cổ Thanh Phong gật gù, đối với này, hắn nhưng là tràn đầy cảm xúc. Liên bởi vì nguyên tội người thân phận này, những năm gần đây vẫn luôn là phiền phức không ngừng, động một chút là gây nên công phẫn, ở thế tục giới thời điểm là như vậy, ở đại hoang càng là như vậy. Không chỉ có là hắn, Hắc Chư Yêu Vương cũng tương tự là người bị hại một trong, hắn năm đó sở dĩ nương nhờ vào cửu thiên đến Lăng La Thiên Vực làm vực chủ, hoàn toàn là vì trả lại tuyên cổ vô danh một ân tình. Năm đó hắn đoạt xác nguyên tội người rèn luyện hậu thiên nguyên tội sự tình bị lộ ra ánh sáng sau khi, không chỉ có gặp phải cửu thiên thẩm phán, cũng gặp phải đại hoang bá chủ liên thủ vây quét, nếu như không phải tuyên cổ vô danh trong bóng tối cứu hắn một mạng. Hắc Chư Yêu Vương căn bản sống không tới hiện tại. Mà hắn năm đó đáp ứng tuyên cổ vô danh đi Lăng La Thiên Vực làm vực chủ, ngoại trừ còn ân tình ở ngoài, cũng muốn mai danh nhận tích, ẩn giấu mình nguyên tội thân phận. Hắc Chư Yêu Vương càng nói càng hăng say nhi, đặc biệt nhắc tới những kia đại hoang bá chủ thời điểm, hắn hận nghiến răng nghiến lợi, trong kẽ răng đều lộ ra một loại phẫn nộ, hận không thể đem hết thể đại hoang bá chủ đổ diệt. Xác thực, hắn sinh ở viễn cổ thời đại. Trước đây chỉ là một con phổ thông không thể phổ thông hơn nữa chứ yêu. Sau đó dựa vào đủ hung đủ tàn nhẫn, đủ đê tiện đủ vô liêm sỉ dần dần ở yêu đạo kiếm ra điểm danh đường, thủ hạ yêu quái tiểu đệ cũng là kết bè kết lũ, tối uy phong thời điểm, chiếm lấy một phương bí cảnh, tiểu đệ hơn 100 vạn. Kết quả ở hắn tối uy phong thời điểm, không cẩn thận giết chừng 10 vị đại hoang bá chủ ở bên ngoài rèn luyện đệ tử, lại sau đó, hắn chiếm lấy bí cảnh liền gặp phải đại hoang bá chủ tàn sát, 100 vạn tiểu đệ tử thương vô số, hắc chư yêu vương cũng bị thương mà chạy, không thể không bế quan dưỡng thương. Nay vừa bế quan, trực tiếp để hắn bỏ qua thượng cổ thời đại thiên mệnh vương tọa bực này tiên cơ. Cũng còn tốt. Hắc chư yêu vương không hề từ bỏ, quay đầu trở lại, dựa vào bản lãnh của chính mình mạnh mẽ từ một vị yêu đạo gia tộc trong tay đoạt một cái đại đạo vương tọa. Tuy rằng cướp được đại đạo vương tọa, tuy nhiên bởi vậy, dẫn đến hắn ở yêu đạo địa bàn không cách nào tiếp tục sống. Vừa đến hắn cướp yêu đạo gia tộc bối cảnh rất cường đại, hắc chư yêu vương căn bản không trêu chọc nổi. Thứ hai, hắn làm người đê tiện nham hiểm giết người cướp của sự tình truyền khắp toàn bộ yêu đạo, tiếng tăm thúi. Không có cách nào, chỉ có thể đi đại hoang tiên đạo địa bàn tiếp tục hôn. Dựa vào đại đạo vương tọa, hắc chư yêu vương ở đại hoang lăn lộn vui vẻ sung sướng. Hôm nay cái cướp cái pháp bảo, ngày mai cái cướp cái tạo hóa, bởi vì ở viễn cổ thời đại thời điểm bị đại hoang bá chủ diệt cả nhà. Vì lẽ đó, hắc chư yêu vương không cướp người khác, chuyên môn cướp giật đại hoang bá chủ đệ tử. Kết quả có thể tưởng tượng được. Bị đại hoang bá chủ truy nã, dẫn đến không cách nào ở đại hoang đặt chân, làm cho hắn không thể không theo Cổ Thanh Phong đi lang bạt cửu u. Thật vất vả hầm đến kim cổ thời đại tuy nói không có cướp được cái gì thiên mệnh tiên cơ, tốt xấu đoạt xác nguyên tội, rèn luyện giá hậu thiên nguyên tội, bao nhiêu cũng coi như có chút an ủi. Không hề nghĩ rằng nguyên tội thân phận bị lộ ra ánh sáng sau, lần thứ hai gặp phải đại hoang bá chủ chèn ép vây quét, hầu như suýt nữa biến thành cho bụi. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng tuyên cổ vô danh đến Lăng La Thiên vực làm vực chủ quá mai danh ẩn tích sinh hoạt. Vốn là cho rằng hết thể đều quá khứ. Thượng cổ thời đại tiên cơ không đổi tới, kim cổ thời đại tiên cơ cũng không đổi tới, bây giờ thời đại hoàng cổ tiên cơ mắt nhìn liền muốn đến rồi. Hắc chư yêu vương muốn nhiều hưng phấn có bao nhiêu hưng phấn, vì thế, hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị, cầm những năm này mò đến cướp đến hết thể pháp bảo hết thể tài nguyên chờ chút. Cơ hồ đem toàn bộ của cải đều mang tới, vì là chính là đi hoang cổ di tích đánh cược một lần. Thắng cược, hắn hắc chư yêu vương đem một bước lên trời. Như đánh cược sai rồi, đem vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, lúc này mới vừa vào đến không bao lâu, còn không làm sao lắm liền hắn mẹ bị người đánh gần chết, gọi hắc chư yêu vương không cách nào nhịn được chính là, lần này lại là hắn mẹ đại hoang bá chủ. Chương 2074 vừa mới bắt đầu. Hắc chư yêu vương không có bằng hữu. Dù cho một cái cũng không có. Vừa đến là hắn không thích kết bạn. Thứ hai, người quen biết hắn cũng đều sẽ không với hắn kết bạn. Đối với hắc chư yêu vương tới nói, Cổ Thanh Phong tuy rằng không tính là kẻ địch, nhưng cũng tuyệt đối không phải bằng hữu. Cho tới nay hắn đối với Cổ Thanh Phong đều là kính sợ tránh xa, chạy được xa đến đâu thì chạy, thượng cổ thời đại là, kim cổ thời đại càng là. Ở thượng cổ thời đại thời điểm, Cổ Thanh Phong phần cửu thiên, tể cửu u, một thân một mình cùng tam thiên đại đạo là địch, càng là chọc người người oán trách, mà kim cổ thời đại càng sâu, một cái nguyên tội nghiệp hỏa, trực tiếp thành chư thiên vạn giới có tồn tại cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Vốn là nghĩ mau chóng rời đi, sau đó tìm một chỗ bế quan chữa thương, cũng không biết tại sao, nói liền cầm mình cho nói đi vào. Hay là hắn này cùng nhau đi tới bị ủy khuất quá hơn nhiều. Cũng hay là những năm này bị đại hoang bá chủ bắt nạt quá ác, đầy bụng ngất ức, gọi hắn phi thường nột ngạt, không thể cảm thấy cũng là đối với Cổ Thanh Phong thả lỏng cảnh giác, cũng không lại giống như lúc trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Mà Cổ Thanh Phong ở giữa vẫn không nói gì, chỉ là chăm chú nghe. Hắc chư yêu vương không có đem hắn cho rằng bằng hữu, mà Cổ Thanh Phong cũng tương tự không có đem hắc chư yêu vương cho rằng bằng hữu. Lại nói ngược lại. Không phải bằng hữu cũng không có nghĩa là chính là kẻ địch. Những thứ không nói, chỉ cần hướng về phía năm đó đồng thời lang bạt cửu u này phần có kẻ địch liền hãm hại kẻ địch không có kẻ địch liền lẫn nhau hãm hại đặc thù tình nghĩa, hắn cũng sẽ không đem hắc chư yêu vương cho rằng kẻ địch. Huống hồ, hắn đối với hắc chư yêu vương ấn tượng cũng khá, cứ việc kẻ này đê tiện điểm cũng nham hiểm điểm, càng không có cái gì đạo đức có thể nói, có thể Cổ Thanh Phong biết mình cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cổ đại gia, ngươi biết không? Hiện tại ẩn thân trong bóng tối những kia nhân vật đáng sợ, đại hoang bá chủ bí mật bồi dưỡng nguyên tội người, còn có cửu thiên cửu u, cái gì thiên đường địa ngục, cái gì thánh địa cấm địa, quy khư hoang khư chờ các loại châu quỷ xà thần đều nhô ra. Hắc Chư Yêu Vương thở dài nói, lúc trước tuyên cổ vô danh chiêu cáo thiên địa, một câu nguyên tội không phải tội, nhỏ bé nghe người ta nói tuyên cổ vô danh câu nói này không chỉ có đánh vỡ kim cổ thời đại vạn năm tới nay bình tĩnh, không. Không phải đánh vỡ kim cổ, mà là đánh vỡ từ thái cổ thời đại vẫn kéo dài đến nay bình tĩnh, đồng thời cũng kéo dài một hồi mở màn. Vừa mới bắt đầu nghe thấy câu nói này thời điểm, nhỏ bé còn có chút không hiểu, cũng không biết kéo dài cái gì mở màn, cho đến tiến vào này hoang cổ hát động, nhỏ bé mới dần dần có chút rõ ràng, tuyên cổ vô danh một câu nguyên tội không phải tội, vừa là kéo dài nguyên tội mở màn, cũng là kéo dài hoang cổ mở màn. Thậm chí khả năng cũng kéo dài vô đạo thời đại mở màn. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn, hơi mỉm cười nói, anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Ồ! Hắc Chư Yêu Vương nói, cổ đại gia ngươi cũng là cho là như thế sao? Xác thực! Cổ Thanh Phong cũng là cho là như thế. Hắn đối với tuyên cổ vô danh chiêu cáo thiên địa tuyên bố nguyên tội không phải tội cũng không cái gì đặc thù cảm giác, bất quá. Làm tuyên cổ vô danh đi gặp hắn thời điểm, hắn thì có một loại cảm giác, hơn nữa còn là một loại cực sự mãnh liệt cảm giác. Cái cảm giác này nói cho hắn, muốn bắt đầu rồi. Cho tới cái gì bắt đầu rồi? Cổ Thanh Phong lúc đó nói không rõ. Cho đến tiến vào này hoang cổ hắc động sau khi, hắn mới dần dần có lĩnh hội, cái gọi là bắt đầu, cũng như Hắc Chư Yêu Vương nói tới như vậy, là tranh đoạt nguyên tội chân chủ bắt đầu, cũng là thời đại hoang cổ trở về bắt đầu. Càng là vô đạo thời đại dần dần nổi lên mặt nước bắt đầu. Đúng rồi, sau này ngươi có tính toán gì? Ngươi xem một chút dáng dấp của ta bây giờ. Hắc Chư Yêu Vương dáng vẻ xem ra như là liền hắn chính mình cũng ghét bỏ mình như thế, nói, ta còn có thể có tính toán gì hay không? Khỏi nói sống sót từ này hoang cổ trong hắc động rời đi, chính là có thể không sống sót từ tòa này hoang cổ di tích bên trong rời đi đều là một cái không thể biết được. Này hoang cổ di tích bên trong liền một cái lông chim đều không có, liền ngươi hiện tại bộ này dáng vẻ, coi như không có ai giết ngươi, ngươi cũng sống không lâu, theo ta thấy ngươi vẫn là đàng hoàng ở lại chỗ này chữa thương đến, chỉ cần ra sống sót, này không gian thì sẽ không tán loạn. Cái này, Hắc Chư Yêu Vương có chút do dự. Nói thật, hắn là thật sự rất muốn ở lại chỗ này chữa thương. Bởi vì hắn cũng biết hoang cổ di tích bên trong không chỉ là một mảnh hoang vu. Đồng thời còn đầy dây rất nhiều đếm mãi không hết không biết, không có ai biết nơi này đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Hắc Chư Yêu Vương rất rõ ràng, chớ nói mình hiện tại bị thương nặng, chính là không có bị thương, ở này hoang cổ di tích nói mất mạng e sợ cũng là mất mạng. Có thể muốn nói ở lại chỗ này chữa thương, hắn thực sự là có chút sợ sệt. Đến tột cùng là sợ sệt Cổ Thanh Phong tồn tại. Vẫn là sợ sệt cùng Cổ Thanh Phong dính líu quan hệ. Hắc Chư Yêu Vương mình cũng nói không rõ, ngược lại chính là rất sợ sệt, loại này sợ sệt làm hắn hoảng hốt, lại như từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi như thế gọi hắn thần hồn bất an. Nghĩ tới nghĩ lui, Hắc Chư Yêu Vương lắc đầu một cái, nói, cổ đại gia, ngươi hảo ý tiểu chân thành ghi nhớ, ta cảm thấy hay là thôi đi. Nhỏ bé một người quen thuộc. Làm sao, ngươi vẫn đúng là sợ ra giết ngươi à? Không. Không phải. Nhỏ bé. Nhỏ bé. Hắc Chư Yêu Vương giải thích nửa ngày cũng không có giải thích ra cái nguyên cớ đến, căn bản không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ có điều chuyển đề tài. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn Hắc Chư Yêu Vương, nói, ra muốn đưa ngươi một cái lễ vật. Cái? Cái gì? Hắc Chư Yêu Vương trong lòng đống nhiên căng thẳng, tâm thần một trận hoảng loạn, trực giác nói cho hắn có một loại cảm giác xấu. Đặc biệt nhìn nơi đây cười híp mắt Cổ Thanh Phong, cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt, Cổ Thanh Phong khỏe miệng loại kia không có ý tốt cười khẩy, đối với Hắc Chư Yêu Vương tới nói quả thực quá quen thuộc. Năm đó cùng Cổ Thanh Phong đồng thời lang bạt cửu u thời điểm, mỗi lần chỉ cần Cổ Thanh Phong khỏe miệng toát ra loại này cân nhắc ý cười, Hắc Chư Yêu Vương sẽ xui xẻo. Hiện ở người này khỏe miệng lại ngậm lấy cân nhắc ý cười, sẽ không phải. Ngươi phải làm gì? Không làm cái gì, chỉ là đưa ngươi một trưởng mà thôi, đừng sợ. Cái gì? Hắc Chư Yêu Vương kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, cảm giác đầu tiên chính là chạy, có thể này không gian là Cổ Thanh Phong mở ra đến, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được, làm sao bây giờ? Đánh! Đùa gì thế? Cho Hắc Chư Yêu Vương 10.000 cái lá gan hắn cũng không dám cùng Cổ Thanh Phong động thủ. Họ Cổ! Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi nói xem! Dứt lời, Cổ Thanh Phong bóng người đột nhiên không hiểu ra sao biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng. Hắc Chư Yêu Vương dọa sợ, vừa định lấy ra thần thức tra xét, đông cảm thấy không ổn, ngẩng đầu lên thời điểm thình lình phát hiện một cái tay phảng phất từ trên trời giáng xuống, chính hướng hắn thiên linh cái trừ đi. Đây là một con rất phổ thông tay, tinh tế thon dài, vừa không có ánh sáng, cũng không có bất kỳ huyền diệu, nhưng mà, chính là như thế một con bình thường tay, nhưng như mang thai hóa vạn vật mênh mông thiên địa. Chương 2075, Sinh mệnh chi đạo. Họ Cổ. Lao tử không để yên cho ngươi. Hắc Chư Yêu Vương phẫn nộ tê tiếng giống giận, hắn biết lấy mình tình huống bây giờ căn bản không thể là Cổ Thanh Phong đối thủ, e sợ liền một trưởng này cũng không ngăn nổi, nhưng hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, chỉ có liều mạng chống lại. Đáng tiếc, Cổ Thanh Phong một trưởng này thực sự quá nhanh, làm Hắc Chư Yêu Vương ý thức được thời điểm, một trưởng này đã nhiên hạ xuống, mà lại bất thiên bất ỷ trùng hợp rơi vào hắn trên thiên linh cái. Ẩm. Dường như ngũ lôi hoanh đỉnh bình thường chấn động Hắc Chư Yêu Vương cả người tê dại, sau đó, sẽ không có sau đó. Hắn cái gì cũng không cảm giác được, liền cảm giác đau đớn đều không có. Xong, chết rồi. Hắc Chư Yêu Vương trong đầu hiện ra cái ý niệm đầu tiên chính là cơ thể chính mình bị Cổ Thanh Phong một trưởng này đánh biến thành cho bụi. Nhớ tới này, Hắc Chư Yêu Vương muốn nhiều phẫn nộ thì có nhiều phẫn nộ, muốn nhiều hối hận thì có nhiều hối hận. Hắn biết lần này tình cờ gặp Cổ Thanh Phong nhất định không có chuyện tốt lành gì. Đúng thế. Hắn biết. Đánh từ bên ngoài nhìn thấy Cổ Thanh Phong đầu tiên nhìn thời điểm hắn thì có cái cảm giác này, cho nên khi Cổ Thanh Phong nói để hắn lưu lại chữa thương thời điểm, Hắc Chư Yêu Vương suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhưng là để hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Cổ Thanh Phong cái này không biết xấu hổ ra hỏa, dĩ nhiên bất thình lình đột nhiên đối với mình ném đá giấu tay. Hắc Chư Yêu Vương trong lòng cái kia hận à. Hận hắn chỉ muốn cầm Cổ Thanh Phong băm thành tám mảnh. Bất quá. Vào giờ phút này hắn cũng chỉ có thể ở bên trong tâm oán hận mà thôi. Ngoài ra, hắn cái gì cũng làm không được. Hắc Chư Yêu Vương trước đây cùng Cổ Thanh Phong đồng thời lang bạt quá cửu u. Biết rõ Cổ Thanh Phong người này xem ra không có việc gì cả lơ phất phơ dáng vẻ. Nhưng nếu là động lên, tuyệt đối so với bất luận người nào đều độc ác. Hơn nữa người này không ra tay thì thôi. Chỉ cần ra tay, vừa là quét qua ánh sáng cũng sẽ tận diệt, căn bản sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội báo thù, không chỉ có diệt cơ thể ngươi hủy linh hồn của ngươi, hắn còn có thể đi đổ. Ngươi cả nhà. Nghĩ tới đây, Hắc Chư Yêu Vương đã là triệt để tuyệt vọng, cân nhắc mình hôm nay cái chỉ sợ là sống đến đầu. Đang muốn, đột nhiên, lại cảm thấy là lạ. Nguyên bản biến mất thân thể dĩ nhiên. Dần dần có cảm giác. Cứ việc cái cảm giác này rất nhỏ bé, có thể Hắc Chư Yêu Vương vẫn là cảm giác được. Tại sao lại như vậy? Lao tử thân thể không phải là bị Cổ Thanh Phong tên khốn kiếp này đánh biến thành cho bụi sao? Tại sao hiện tại lại cảm thấy đến? Không rõ ràng. Cũng không biết. Hắc Chư Yêu Vương hoài nghi đây là không phải trước khi chết ảo giác, hắn cẩn thận cảm ứng một thoáng, cơ thể chính mình xác thực vẫn còn, mà lại cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Lại như sương mù dần dần tiêu tan như thế, thân thể hết thể đều bắt đầu từ từ rõ ràng. Càng thêm để Hắc Chư Yêu Vương cảm thấy khó có thể tin chính là, hắn phát hiện cơ thể chính mình tràn ngập sức sống. Phải biết Hắc Chư Yêu Vương nhưng là bị thương nặng, người cũng vô cùng suy yếu, sinh mệnh chi tức như mùa đông khắc nghiệt ngọn nến chi hỏa như thế, bất cứ lúc nào đều có tắt khả năng. Nhưng mà, hiện tại tính mạng của hắn chi tức nhưng biến đến mức dị thường dồi dào. Nếu như lúc trước tính mạng của hắn chi tức khác nào ngọn nến chi hỏa, như vậy hiện tại tính mạng của hắn chi tức lại như gấu hùng đại lửa, đốt cháy toàn bộ mùa đông khắc nghiệt. Chuyện này, Hắc Chư Yêu Vương hoàn toàn bối rối, tư duy đọc lại, đầu óc cũng trống rỗng, căn bản là không có cách lý giải chính đang phát sinh tình cảnh này. Không biết quá bao lâu, làm Hắc Chư Yêu Vương ý thức trở lại thân thể sau khi, hắn một lần lại một lần cảm ứng. Không sai, không phải ảo giác. Tính mạng của hắn chi tức sắc thực phi thường dồi dào so với không có bị thương trước mạnh hơn nhiều gấp mấy lần, mà hắn thịt vết thương trên người, bao quát nguyên hình bản tổn thương, kinh mạch gân cốt, đan điền tâm thần, liền ngay cả nghiêm trọng gặp khó đại đạo vương tọa, hết thể tất cả đều ở dồi dào sinh mệnh chi tức bao phủ bên trong đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng khôi phục. Nếu như không phải phát sinh ở trên người mình, Hắc Chư Yêu Vương căn bản không thể tin được này sẽ là thật sự. Mở mắt ra, phát hiện mình như trước ở hắc ám bên trong không gian, mà Cổ Thanh Phong ngồi ở đó trương láo ra trên ghế vừa uống rượu ngon, chính cười tủm tỉm nhìn mình. Ngươi, ta, chuyện này. Hắc Chư Yêu Vương há há mồm, nhưng là không biết nên nói cái gì. Hắn bản lấy vì là mình hôm nay liền như thế chết hết. Tuyệt đối không ngờ rằng, không những không có chết, ngược lại sinh mệnh chi tức trở nên như vậy dồi dào. Hay là trước sau tương phản thực sự quá to lớn, lớn gọi Hắc Chư Yêu Vương căn bản không thể tin được đây là thật sự. Hắn liền như vậy co quắp ngồi dưới đất, ở đây một lần lại một lần cảm ứng cơ thể chính mình, không biết cảm ứng bao nhiêu lần, cuối cùng, Hắc Chư Yêu Vương rốt cục ý thức được mình không phải đang nằm mơ, điều này cũng không phải ảo giác, tính mạng của chính mình chi tức xác thực cường thịnh rối tinh rối mù. Cứ việc hắn không biết này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rõ ràng này nhất định cùng Cổ Thanh Phong này một trưởng có quan hệ. Ngươi vừa nãy, này một trưởng, cũng không phải muốn giết ta. Hít sâu một hơi, Hắc Chư Yêu Vương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Giết ngươi? Ra tại sao phải giết ngươi? Cổ Thanh Phong cười nói, đừng nói hai chúng ta không có cửu, chính là có cửu, ta cũng lười giết ngươi, vả lại nói rồi, ra như giết ngươi, còn cần ra tay sao? Một hơi nhi thổi qua đi, ngươi tiểu tử tại chỗ phải biến thành cho bụi. Lời này nói không thể bảo là không lớn. Nếu là những người khác nói ra lời nói này, Hắc Chư Yêu Vương liền phản ứng đều không thèm để ý, có thể nói câu nói này người là Cổ Thanh Phong, vậy thì rất khác nhau. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Tính mạng của ta chi tức làm sao sẽ trở nên như thế dồi dào? Hai ta tốt xấu cũng nhận thức một hồi, tuy không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải kẻ địch, những thứ không nói, liền xông lên chúng ta năm đó đồng thời lang bạt cửu u này phần tình nghĩa, ra ta cũng không thể thấy chết mà không cứu à. Cổ Thanh Phong đứng lên, thân một cái chặn ngang, có một câu không một câu nói, để ngươi ở lại chỗ này chữa thương ngươi cũng không liệu, ra chỉ có thể đưa ngươi một điểm sinh mệnh chi tức, chỉ cần sinh mệnh chi tức dồi dào, ngươi tiểu tử cũng không bị chết ở bên ngoài. Sinh mệnh chi tức đối với chúng sinh tới nói, mặc kệ là tiên Phật người vẫn là yêu ma quỷ đều phi thường trọng yếu. Sinh mệnh chi tức một khi tắt, tinh khí thần cũng là tan thành mây khói, như ngọn đèn khô tận bình thường cách cái chết không xa. Sinh mệnh chi tức khôi phục lại phi thường khó, dù cho dùng linh đan rượu dược hơn nữa trận pháp phụ trợ, cũng cần thời gian dài bế quan mới có thể từ từ khôi phục. Cổ Thanh Phong chỉ bằng vào một trưởng trong nháy mắt liền có thể gọi Hắc Chư Yêu Vương suy yếu sinh mệnh chi tức trở nên dồi dào. Cỡ này bản lĩnh tuyệt đối là huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu, chí ít đối với Hắc Chư Yêu Vương tới nói là như vậy. Hắn căn bản không tưởng tượng ra được Cổ Thanh Phong là làm sao một trưởng liền có thể để tính mạng của chính mình chi tức trở nên như vậy dồi dào. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Từ lúc Lăng La Thiên Vực thời điểm, hắn đã từng tận mắt nhìn quá Cổ Thanh Phong lấy ra quá vài loại cấm kỵ đại đạo. Có tĩnh tịch chi đạo, tử vong chi đạo, còn có tuyệt đối chi đạo, sát lục chi đạo, còn có sinh mệnh chi đạo. Làm khó vừa nãy này một trưởng là chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi đạo.